siêu cấp gen chương 36 tới chương 69. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta Hắc Thạch còn muốn trở lại khiêu chiến với Trần Phong, lại phát hiện mình ngay cả cửa vào còn không thể vào được. Thật có lỗi, buổi phỏng vấn đã kết thúc. Bảo an bên ngoài đại sảnh ngăn lại hắn. Nói đùa cái gì? Khiêu chiến. Chênh lệch giữa hai người bọn hắn liền coi, như những ngoài nghề như bọn họ cũng có thể nhìn ra. Rất tốt. Hoắc Thạch cắn chặt răng, nói, Trần Phong đúng không? Ta sẽ điều tra ngươi là ai. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ khiêu chiến ngươi, lấy lại vinh diệu thuộc về mình. Nói xong Hoắc Thạch liền quay người rời đi. Mà lúc này, ở trong đại sảnh. Trần tiên sinh. Từ Phi cười cười, hiện tại chúng ta đã có thể nói chuyện thật tốt. Được. Trần Phong gật đầu, hắn biết, nhiệm vụ ủy thác có thể khen thưởng cách điều chế năm tinh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Địa điểm mà lần này chúng ta thám hiểm là núi Long Thệ. Từ Phi thấp giọng nói xong hắn còn nhìn Trần Phong một chút, Trần Phong rất bình tĩnh gật gật đầu. Ta hiện tại là chiến sĩ đỉnh phong cấp E, chính là đang chuẩn bị dung hợp thuốc thử gen cấp D, nhưng mà có một số loại tài liệu cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dựa vào chính mình đi thu thập, mà loại tài liệu ta cần, đang ở ngay bên trong núi Long Thệ, chỉ cần chúng ta đi qua, giải trừ cấm chế, thu thập tài liệu là có thể rời đi. Từ Phi nói xong lại nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong bình tĩnh gật đầu. Đây chính là quá trình đại khái. Từ Phi nói xong liền nổi lòng tôn kính, không hổ là thiếu niên thiên tài có thể làm ra loại gen một hùng biến dị thứ ba. Khi nghe thấy núi Long Thệ mặt cũng không đổi sắc, phần can đảm này, thường nhân căn bản không làm được. Như vậy, ta chỉ có một câu hỏi. Trần Phong mở miệng. Ngươi hỏi đi. Từ Phi gật đầu. Trần Phong hỏi, cái gì là núi Long Thệ? Từ Phi, tất cả mọi người, không ngờ tên gia hỏa này căn bản không biết cái gì gọi là núi Long Thệ. Từ Phi cười khổ một trận, lúc này mới giải thích cặn kẽ một chút nhiệm vụ lần này cùng với địa điểm cho Trần Phong. Núi Long Thệ, nghe hết sức mơ hồ, nhưng mà chính là một chỗ di tích cổ ở gần Kim Thành. Sở dĩ vì sao được gọi là núi Long Thệ, là bởi vì theo truyền thuyết ở nơi đó đã từng có một đầu biến dị thú Hải Long chết qua, bởi vậy cái tên gọi này mới có thêm vài phần sắc thái thần bí. Bởi vì có vị trí địa lý đặc thù, thỉnh thoảng sẽ bồi dưỡng ra được một ít tài liệu quý hiếm, lại thêm ở nơi đó có rất nhiều biến dị thú tồn tại, cũng trở thành thiên đường của thám hiểm giả. Thật có sự có long. Trần Phong ngạc nhiên. Khụ khụ. Từ Phi thấp giọng nói, thực ra đều là thằng lằn lớn biến dị, bởi vì sau khi gen biến dị có được năng lực cường hãn cho nên mới được thần thoại lên mà thôi, tuy nhiên nếu đã được mọi người gọi là biến dị thú long, coi như không phải là long thật sự, thì cũng có thực lực phi thường khủng bố. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Thực ra ngươi không cần phải quá lo lắng. Từ Phi tự tin nói, chúng ta đều là gen chiến sĩ cấp E, chỉ cần không đi khiêu chiến biến dị thú cấp D ở tầng thứ 5, căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lúc nào đi? Trần Phong ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. 3 ngày sau. Từ Phi nói ra. Tốt. Trần Phong đồng ý, rồi lại nói tiếp, nhưng mà phần ủy thác này cần phải thông qua Hiệp hội chế tác gen tuyên bố. Cái này là điều hiển nhiên. Từ Phi gật đầu, rất nhanh, một phần ủy thác thông qua Hiệp hội chế tác gen tuyên bố xuất hiện bên trên màn sáng của Trần Phong. Trần Phong lựa chọn tiếp nhận, phần nhiệm vụ ủy thác này đã chính thức thành lập. Thời gian nhiệm vụ, 3 ngày sau. Địa điểm nhiệm vụ, núi Long Thệ. Giới thiệu nhiệm vụ, giải trừ các loại cấm chế bên trong quá trình thám hiểm. Phần thưởng nhiệm vụ, cách điều chế năm tinh. Ủy thác nhiệm vụ thành công, mọi người đều trở về nhà chuẩn bị một chút, dù sao mà địa phương muốn đi cũng có tính nguy hiểm nhất định phải chuẩn bị một số thủ đoạn tự vệ. Mà Trần Phong, đồng dạng cũng cần phải chuẩn bị, là một chế tác sư, trên lý luận hắn sẽ an toàn nhất, nhưng mà, nếu như đội ngũ xuất hiện mâu thuẫn thì sao? Mặc dù loại tỷ lệ này rất thấp, nhưng mà Trần Phong vẫn muốn cân nhắc đi vào. Đem sự an toàn của chính mình đặt vào trong tay của người khác. Hắn không làm được. Dưới tình huống bình thường, muốn trở thành gen chế tác sư, gen năng lực sở hữu đều là để phụ trợ việc chế tác gen, ví dụ như, năng lực của Vương Việt. Ví dụ như, các loại gen năng lực tăng cường tinh thần lực, tăng xác suất chế tác thành công lên. Cho nên, gen chế tác sư bình thường, sức chiến đấu đều vô cùng yếu, cùng cấp bậc với gen chiến sĩ cơ hồ có thể không cần tính. Mà cái này, chính là ưu thế của Trần Phong. Trong mắt bọn hắn, sức chiến đấu của ta gần như là bằng không. Nhưng mà gen năng lực của ta lại là đao gió, có sức chiến đấu nhất định, tăng thêm quần sáng may mắn, gần như có thể quét ngang gen chiến sĩ cấp độ F, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Muốn tự vệ, nhất định phải càng mạnh hơn. Trần Phong phân tích, đương nhiên, đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất trong 3 ngày này chính là tích lũy giá trị may mắn. Về đến nhà, chuyện thứ nhất mà Trần Phong làm, chính là học tập cách điều chế gen lôi xà.

một giây là có thể phóng xuất ra. Thứ ba, khống chế đao gió. Đây là phương diện trọng yếu nhất, thông qua khống chế cùng với luyện tập tinh thần lực, người có thể khiến cho đao gió bay đi với một tốc độ nhanh hơn, thậm chí có thể uốn lượn lộ tuyến của đao gió. Ví dụ như, lão sư mở ra một đoạn video thực tế ảo cho Trần Phong xem. Trong đoạn video, một cường giả xuất hiện, hắn nhẹ nhàng phất tay, đao gió trong tay bạo phát trong nháy mắt, chỉ có một đao, nhưng mà, chỉ một cái đao gió này lại có thể xẹt qua không trung thành một đường cong. Cái này cũng coi như thôi, nhưng sau khi bay được một đoạn, cái đao gió này lại vòng trở về. Lưỡi đao lượn vòng. Trần Phong chấn kinh. Một cái đao gió vô cùng đơn giản, thế mà còn có thể chơi ra nhiều kiểu như vậy. Quá lợi hại. Trần Phong vô ý thức muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị tiền bối này, sau đó chỉ thấy một đống sen sót. Mặt Trần Phong tối sầm xuống, con em mờ nó có phải đóng phim XXX đâu mà làm mờ khuôn mặt. Ê! Lão sư cũng có chút xấu hổ nói, đây là do vào thời điểm thu video, vị tiền bối này yêu cầu làm mờ khuôn mặt, bởi vì hắn cảm thấy lúc trước mình học năng lực đao gió cảm thấy tương đối mất mặt. Dù sao thì bên trong các loại hình năng lực, giá cả cùng với uy lực của đao gió cũng khá thấp. Trần Phong khẽ gật đầu, điểm ấy hắn cũng biết. Cái tỷ lệ kia đâu? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Đặc điểm lớn nhất của cái năng lực đao gió này là có tỷ lệ liên tục bắn ra đao gió, lão sư thế mà căn bản không đề cập tới. Tỷ lệ. Lão sư trầm ngâm một lát nói, phương diện này nếu muốn tăng lên, chỉ có thể thông qua huyền học. Trần Phong kinh ngạc, hỏi huyền học. Lão sư gật gật đầu, nói, cần rửa tay, cần rửa mặt, trong lúc trọng yếu phải cầu nguyện trong lòng. Trần Phong, quả nhiên là huyền học. Tiếp theo, lão sư giảng giải kỹ càng cho Trần Phong về cách rèn luyện như thế nào, làm như thế nào để tăng gen năng lực lên nhanh hơn, dùng tinh thần lực khống chế như thế nào, vân. Vân. Trần Phong cũng được lợi tương đối khá, chương trình học kết thúc, Trần Phong tự mình mở một gian phòng huấn luyện, bắt đầu luyện tập, khống chế đao gió cũng không tính là khó, chủ yếu là phương diện kỹ xảo vận dụng tinh thần. Liên tục học tập nửa ngày, Trần Phong đã có thể khống chế khiến cho đao gió bay theo đường cong, tốc độ bắn ra đao gió cũng tăng lên một biên độ nhỏ. Khó trách vì sao mọi người đều nói sức chiến đấu của gen chế tác sư rất yếu. Trần Phong lắc đầu, cái này không chỉ là vấn đề lựa chọn gen, mà là do vấn đề khai phá gen năng lực. Coi như là gen năng lực đồng dạng, sơ cấp cùng với mát cấp, căn bản chính là một trời một vực. Gen chế tác sư đều hận không thể một ngày có tới 25 giờ để nghiên cứu chế tác, làm gì có dư thời gian để đi luyện tập năng lực chiến đấu. Hừ. Một đao gió bắn ra, trên không trung đi theo một quỹ tích hình vòng cung. Đáng tiếc, độ khó khăn học tập lưỡi đao lượn vòng quá cao. Lấy kỹ xảo khống chế tinh thần lực trước mắt của Trần Phong, vẫn còn thiếu rất nhiều. Từ từ sẽ được. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, có thể uốn lượn được lộ tuyến của đao gió như thế, như vậy là đã tốt lắm rồi. Như vậy. Tiếp theo chính là uy lực của đao gió. Cái này không có quan hệ gì với kỹ xảo, mà là thông qua sự luyện tập khắc khổ để tăng lên, chỉ có vận dụng nhiều lần, gen đã dung hợp trong cơ thể mới có thể triệt để kích phát ra đầy đủ uy lực. Hừ. Trần Phong bắn ra một đao gió, cũng không có cảm giác được có gì thay đổi. Là bởi vì mình đang ở bên trong cộng đồng giả lập sao? Trần Phong ngẫm nghĩ lại, chợt lắc đầu. Khu huấn luyện của cộng đồng giả lập sẽ đem tinh thần lực của chính mình tiếp dẫn vào, tiến hành chỉnh lý và cân bằng, nói trắng ra, so sánh với việc luyện tập trong hiện thực chênh lệch không lớn. Có lẽ là do số lần vận dụng quá ít. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hôm nay hắn luyện tập đều là khống chế tinh thần, trên thực tế số lần phóng thích ra đao gió không cao hơn 10 lần, đây là sự tình không có cách nào, phóng thích ra quá nhiều lần, tinh thần lực của hắn cũng không đủ. Phóng thích đao gió càng nhiều, càng có thể kích phát ra uy lực của gen năng lực sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy. Trần Phong bỗng nhiên mở quần sáng may mắn ra, phóng thích đao gió. Đột đột đột. Đao gió liên tiếp từ trong tay của hắn bạo phát ra. Cũng may, phóng thích đao gió là loại hình dẫn dắt, chỉ cần hao tổn một chút tinh thần lực, phần còn lại chính là do đao gió hấp thu năng lượng chung quanh hình thành, nếu không phải như vậy thì tinh thần lực của Trần Phong căn bản sẽ không đủ để phóng thích được mấy lần đao gió. Trần Phong trong lúc bắn đao gió ra cũng khống chế đao gió bay theo một đường cong, thuận tiện rèn luyện kỹ xảo khống chế. Một giây, 10 cái. 10 lưỡi đao gió dưới sự khống chế của Trần Phong bay loạn bên trong sân huấn luyện, quả thực là quần ma loạn vũ. Cũng không có tác dụng bao nhiêu. Trần Phong lắc đầu, hắn nguyên lai tưởng rằng một lần phóng thích 10 cái là tương đương với luyện tập 10 lần, xem ra là do hắn đã suy nghĩ nhiều, tinh thần lực cũng chỉ hao tổn một lần, gen năng lực trong cơ thể chắc hẳn là cũng chỉ kích phát có một lần. Tuy nhiên luyện tập như thế cũng có chỗ tốt, chính là tốc độ khống chế tinh thần lực lại được tăng lên rất nhiều. Một ngày trôi qua, Trần Phong vẫn đang luyện tập đao gió, toàn bộ không gian trong phòng huấn luyện đều là đao gió của Trần Phong bay loạn bốn phía, một lần khống chế 10 cái đao gió, khiến cho tốc độ tiến bộ của Trần Phong vượt xa người khác gấp 10 lần. Vù, vù, đao gió không ngừng xoay tròn. Chờ đến lúc trời tối, Trần Phong đã có thể khiến cho đao gió bay thành một đường cong hoàn mỹ. Ít nhất sẽ không giống như trước đó, bất tri bất giác liền bay ra bên ngoài. Sức chiến đấu của Trần Phong được tăng lên trên diện rộng. Như vậy thì đã đủ hay chưa? Đương nhiên là chưa đủ. Trần Phong còn tiêu hao một lượng lớn tiền tài, mua 10 phần thuốc thử để tăng lực lượng tinh thần lên. Kích phát tiềm năng tự thân, trong vòng 10 giây tăng tinh thần lực lên 20 điểm. Cái đồ chơi này thực ra cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà phối hợp với đao gió và quần sáng may mắn của Trần Phong thì tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực vô cùng to lớn. Đến tận đây, sự chuẩn bị của Trần Phong mới được tính là hoàn thành, lần thứ nhất ra bên ngoài thám hiểm, cho dù là lấy thân phận của chế tác sư, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn. Ngày kế tiếp, Trần Phong dậy sớm đi đến hiệp hội chế tác gen. 3 ngày thời gian đã trôi qua, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị chu đáo, vầng sáng nhàn nhạt quanh thân từ phi bắt đầu khởi động, nhìn qua giống như là một loại trang bị toàn thân cường hóa V13 trong một số loại game kiếm hiệp. Đây là chiến giáp được chế tạo từ da của biến dị thú hắc mãng. Từ Phi chú ý tới ánh mắt của Trần Phong, ngưỡng thẳng sống lưng nói ra. Đúng là một tên nhà giàu mới nổi. Chu Linh không có một chút khách khí nào khinh bỉ nói, những người có tiền đều đem sự xa hoa của mình nội liễm, làm gì có ai như ngươi biến mình thành một cái bánh chưng. An toàn là số một. Từ Phi dương dương đắc ý, xéo đi. Chu Linh quyết hắn một cái, nói, ta nói cho ngươi biết, biến dị thú ở chỗ kia hết sức mẫn cảm. Nếu như ngươi không đem khí tức thu hồi lại, nói không chừng sẽ bị chúng nó nhào vào cắn chết. Tốt thôi. Từ Phi không cam tâm đem quang huy thu hồi lại. Trần Phong nhịn không được cười phá lên. Sau đó, tất cả mọi người đều tự giới thiệu một lần, tiểu đội của bọn họ có 4 người, đội trưởng là Từ Phi, phó đội trưởng là Chu Linh, một người mặc áo đen trẻ tuổi có thân hình gầy gò đứng ở phía sau là Hầu Tử, mà một tráng hán khác có thể hình khôi ngô gọi là Thiết Thạch, nhìn bộ dáng của hắn, gen năng lực chắc hẳn là một loại tăng cường thân thể nào đó. Chúng ta đi bằng cái gì? Trần Phong hỏi. Đi theo ta. Từ Phi thần thần bí bí dẫn mọi người đi lên tầng 36 của tòa nhà hiệp hội chế tác gen. Nơi này là một bãi đổ xe, có một cỗ xe bay tinh xảo ngừng ở trước mắt của bọn họ. Xe bay mới nhất của công ty Phong Bạo, U Linh số 7. Từ Phi tự hào giới thiệu, nó được lắp đặt con chip mạnh nhất do công ty Phong Bạo chế tạo, có thể đua xe, có thể tàng hình, cũng có năng lực trinh sát cùng với phản trinh sát nhất định. Thân xe được làm bằng chất liệu kiên cố, có thể kháng công kích. Sau khi chúng ta di chuyển, nó sẽ tự động ẩn tàng, đi ra ngoài thám hiểm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trần Phong sợ hãi thán phục, đây quả thực không khác gì một chiếc xe tăng A bớt nổ. Chu Linh đứng ở bên cạnh nói, nghe nói cái xe bay này kháng sự quấy nhiễu rất kém, dễ dàng bị người ta ngăn cản, đã nhiều lần xuất hiện tai nạn xe cộ, cho nên cái tên U Linh đã bị đổi thành xe tăng. Đám người nghe vậy liền trầm mặt, Trần Phong đột nhiên cảm giác được cả người lạnh buốt. Đó là số 6, số 6. Đây là số 7, là sản phẩm mới nhất, người muốn ta nói bao nhiêu lần nữa. Từ Phi trợn mắt trừng nàng một cái, sau đó khoát tay một cái nói, được rồi, đại tiểu thư nói cái gì cũng đúng, ta không nói nữa còn không được sao. Đi thôi, mọi người mau lên xe xuất phát. Chu Linh híp mắt cười một tiếng, nàng chính là không quen nhìn tên gia hỏa Từ Phi này khoe của mà thôi. Mọi người ngồi lên xe, trần xe đóng lại, xông ra giống như tên lửa. Vù. U Linh số 7 phá không mà đi, ánh mắt của Trần Phong sáng ngời, thứ này lại thật sự có thể bay được, cho dù phi hành trong thành phố sẽ có quỹ đạo cố định, nhưng mà chuyện này y nguyên vẫn khiến cho hắn cảm thấy kinh diễm vạn phần. Xe bay với tốc độ cực nhanh, 100 dặm lộ trình, rất nhanh đã đến. Vào thời điểm gần tới, Từ Phi cũng giảm tốc độ bay của chiếc xe lại. Cẩn thận chút, nơi này cũng không quá an toàn. Từ Phi nhắc nhở, cho dù nơi này chỉ là bên ngoài núi Long Thệ, nhưng ở phụ cận lại có không ít biến dị thú, đương nhiên, chuyện đáng sợ nhất ở đây không phải là biến dị thú, mà là người. Những tên gen chiến sĩ lang thang ở phụ cận mới là đáng sợ nhất. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. U Linh số 7 lặng yên không một tiếng động phi hành, dần dần hạ tốc độ, không gây nên một tia gợn sóng nào, thậm chí còn không gây ra một tia phong thanh. Danh hiệu U Linh có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta đi đến phía trước là có thể xuống xe. Từ Phi dặn dò, đến lúc đó, Hầu Tử bắt đầu điều tra, Thiết Thạch phụ trách bảo hộ Trần Phong. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu, Chu Linh luôn luôn thích chế giễu Từ Phi cũng trở nên nghiêm túc. Vù. Chiếc xe bay lặng yên không một tiếng động phi hành. Ngay vào thời điểm Từ Phi chuẩn bị dừng lại, bỗng nhiên, bảng điều khiển bên trong xe bay đột nhiên lay động kịch liệt, vô số cửa sổ cảnh cáo bắn ra, trong xe bị quang mang màu đỏ che kín. Không tốt. Sắc mặt của Từ Phi trở nên khó coi,

Sát ý trong mắt của Từ Phi hiện lên, nói, thế mà chạy được sao? Hầu tử, truy tìm tung tích của hắn. Hiểu rõ. Đôi mắt của hầu tử bỗng nhiên biến thành màu lam, trong con mắt toát ra quang huy sáng chói. Hầu tử dùng ánh mắt quét qua chung quanh, Trần Phong trong lúc vô tình nhìn qua một chút, cũng có thể cảm giác được sự đáng sợ ở bên trong. Trong vòng một cây số cũng không nhìn thấy hắn, đoán chừng hắn đã rời đi, có muốn hay không tiếp tục khuếch trương phạm vi tìm kiếm. Hầu tử nhanh chóng báo cáo. Từ Phi lắc đầu, thầm hận nói, hiện tại chúng ta không có thời gian chơi đùa cùng với hắn, chờ đến khi chúng ta trở về lại trừng trị hắn. Được. Đám người gật đầu đồng ý, Từ Phi nhìn thấy cái xe bay của mình đã biến thành một đám sắt vụn, khuôn mặt lộ ra vẻ đau lòng, em ở nó, thế mà lại đúng như cái miệng quả đen Chu Linh nói, thật sự đã biến thành xe tan. Đừng có trách ta. Chu Linh nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Từ Phi nói, chỉ cần là xe bay sử dụng chip điều khiển, đều sẽ bị một số năng lực tinh thần quấy nhiễu, đây là chuyện không có cách nào đề phòng. Chỉ là không ngờ được cái xe bay này của ngươi tất cả các phương diện đều được cường hóa, duy chỉ có năng lực kháng tín hiệu quấy nhiễu, là vẫn như cụ yếu đến đáng thương. Bớt nói nhiều. Từ Phi tức giận nói ra, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chúng ta dứt khoát đi bộ qua, chỉ vất vả cho Trần Phong mà thôi, hắn dù sao cũng không phải là chiến sĩ. Hắn nghĩ một hồi, mới nói, Thiết Thạch, nếu như một hồi nữa thể lực của Trần Phong không chống đỡ nổi, thì ngươi hãy cõng hắn. Hiểu rõ. Thiết Thạch đáp. Trần Phong im lặng, chẳng lẽ bộ dáng của hắn nhìn mảnh mai lắm hay sao? Ra quân không tốt, vẻ mặt của mọi người càng trở nên nghiêm túc, vừa rồi nếu như không có Thiết Thạch dùng cự lực xé mở trần xe, bọn hắn thật sự là có khả năng lật thuyền trong mương, người ở đây vô cùng nguy hiểm. Cho dù chỉ là chiến sĩ cấp độ F bình thường, cũng đều có khả năng nắm giữ một loại thủ đoạn nào đó khó mà tin được. Cẩn thận một chút. Từ Phi dặn dò, qua vùng rừng rậm này, liền đến nơi. Sàng sạc. Mọi người cẩn thận tiến lên, biến dị thú ở gần đây chung quy cũng chỉ có cấp độ F, cũng không thể tạo thành bất kỳ nguy hại gì cho bọn hắn. Ngẫu nhiên có một vài con biến dị thú không có mắt đến tập kích, cũng bị Từ Phi trực tiếp đánh chết. Về phần đám gen chiến sĩ khác, ở dưới ánh mắt của hầu tử, cũng không thể nào ẩn trốn, căn bản không dám tới gần. Thật là mạnh, Trần Phong âm thầm líu lưỡi. Khó trách bọn họ chỉ có bốn người cũng dám tới nơi này thám hiểm, ngoại trừ Chu Linh còn chưa xuất thủ, thực lực của ba người còn lại được cường hãn đến mức không hợp thói thường, đây chính là lực lượng của chiến sĩ cấp E hay sao? Chỉ mới dung hợp hai loại gen thế mà đã mạnh như vậy. Một ngọn lửa nhỏ trong lòng của Trần Phong đang thiêu đốt. Rất nhanh, mấy người đã đi xuyên qua rừng rậm, cho dù trước đó Từ Phi đã giới thiệu qua một lần, nhưng mà đến thời điểm chân chính trông thấy cảnh sắc trước mắt, Trần Phong yên nguyên vẫn bị làm cho kinh sợ, đây chính là núi Long Thệ sao? Xanh, một màu xanh vô tận, đi xuyên qua vùng rừng rậm kia, đứng ở bên trên bờ vực, ở nơi xa, là một vùng biển mênh mông. Nơi này, tại địa phương mà bọn hắn đang đứng, lại có thể là bờ biển. Làm sao có thể? Trần Phong kinh ngạc đến ngây người, phải biết rằng, lúc trước ở Vịnh Sa Hải gặp được cá mập biến dị, là ở vùng biển của Kim Thành, mà núi Long Thệ, thế nhưng chính là ở một phương hướng khác của Kim Thành A, chẳng lẽ Kim Thành là một lục địa ở giữa biển? Thế nhưng mà bọn hắn bay ròng rã hơn 100 cây số, cũng không có trông thấy một giọt nước nào tồn tại. Ngay cả hồ nước cũng đều không có. Làm sao có thể có biển? Trần Phong cho rằng là mình đã nhìn lầm, mở màn sáng ra, tìm kiếm địa đồ, quả thật là không hề nhìn thấy bất luận một nguồn nước nào tồn tại. Nơi này là một mảnh hoang vu. Liền ngay cả vệ tinh ở trên bầu trời cũng không hề nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không cần phải tra. Từ Phi lắc đầu, nói, nơi này đã từng là một mảnh sa mạc, bỗng nhiên có một ngày lại đột nhiên biến thành một vùng biển. Về phần nguyên nhân, không có ai biết được, vùng biển này không kết nối cùng với bất luận nguồn nước nào, nhưng lại có thể liên tục không ngừng lưu động, chưa bao giờ ngừng chảy. Nếu như nhất định phải tìm kiếm ngọn nguồn mà nói, thì là do chỗ này. Trần Phong thuận theo ánh mắt của Từ Phi nhìn tới, là một hòn đảo duy nhất bên trên vùng biển kia, trên đảo có một ngọn núi, đúng là mục tiêu của bọn hắn lần này. Núi Long Thệ. Nguyên nhân khiến cho vùng biển này vô cớ tồn tại, có khả năng là nằm ở chỗ này. Núi Long Thệ. Trần Phong ghi nhớ lại cái tên này. Đi thôi. Chu Linh mở miệng. Trần Phong còn đang tò mò làm sao để vượt biển, Chu Linh đã cười nhạt một tiếng, bước ra phía trước một bước, băng tuyết lan tràn ra ở dưới chân. Những cơn sóng biển đang dâng trào kia trong chốc lát liền bị đóng băng. Ở bên trên cái mặt biển này, hình thành một tầng băng tuyết. Mấy người đạp vào mặt băng, hướng về phía hòn đảo kia đi tới. Mỗi lần đi qua một đoạn đường, băng tuyết ở đằng sau sẽ tự động tan rã, mà băng tuyết ở trước mặt lại không ngừng ngưng kết. Gen năng lực thật mạnh, trong lòng của Trần Phong thất kinh, bốn chiến sĩ này không có một cái nào là người yếu. Người thám hiểm ở nơi này không chỉ có một mình bọn hắn, nhưng mà những người kia sau khi thấy Chu Linh xuất thủ đều tránh ra thật xa. Đây chính là lực chấn nhiếp của chiến sĩ cấp E, rất nhanh, mấy người Trần Phong đã đi lên phía trên hòn đảo.

Ta nhớ được hắn ta là gen chiến sĩ cấp D, học sinh của hắn đại khái đều là trình độ cấp F, sau khi ta thi rớt đại học, liền không có liên hệ cùng với bọn hắn nữa. Gen chiến sĩ cấp D, Hầu Tử nhăn mày lại, thực lực của vị lão sư này quả nhiên không tầm thường. Ngươi lại là học sinh cấp 3. Chu Linh kinh ngạc. Ngươi thế mà thi rớt đại học. Từ Phi càng khiếp sợ về chuyện này, lấy thực lực của tên gia hỏa Trần Phong này, làm sao có thể thi rớt? Phải biết, chỉ bằng vào những tri thức mà Trần Phong bày ra trên đoạn đường đi này, đã đủ để có thể nhẹ nhõm vượt qua kỳ thi. Trần Phong, có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Bị ám toán. Trần Phong lắc đầu, cũng không có gì để nói. Từ Phi cũng không tiếp tục xoắn xuýt ở phương diện này, hỏi, các ngươi có quan hệ như thế nào? Rất kém. Trần Phong chỉ nói đúng hai chữ. Vậy thì đi mau, trước khi bọn họ đến đây nhanh chóng lấy được đồ vật. Từ Phi không có một chút do dự nào, nói, tuyệt đối không thể chạm mặt cùng với bọn hắn. Chỉ có mấy đứa học sinh, sợ cái gì? Chu Linh cười lạnh, coi như cái tên Tạ Khang Trung kia là cấp D, chúng ta cũng không sợ, trừ phi hắn dám để cho tất cả học sinh của hắn chết ở chỗ này, nếu không hắn căn bản sẽ không dám khai chiến cùng với chúng ta. Không phải là vấn đề về vị lão sư này, mà là trường học ở phía sau bọn hắn. Từ Phi lắc đầu, nói, đánh học sinh, lão sư đi ra, đánh lão sư, chủ nhiệm đi ra, đánh chủ nhiệm, lần sau có khả năng chính là phó hiệu trưởng. Làm sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Chu Linh hấp hấy con mắt. Bởi vì trước kia ta đã không cẩn thận giết qua một tên sinh viên đại học. Từ Phi tự tốn nói. Đám người, tên gia hỏa này quả nhiên hung mãnh. Nơi này không phải là địa bàn của chúng ta, ít gây chuyện thì tốt hơn. Từ Phi dặn dò. Tốt thôi. Chu Linh nhún nhún vai. Mấy người nhanh chóng rời đi, hành động càng trở nên cấp tốc, một đường thẳng tắp, căn bản không hề dừng lại một chút nào, một khi gặp được cấm chế, Thiết Thạch sẽ đứng ra bảo hộ cho Trần Phong, những người khác thì đối phó với biến dị thú, Trần Phong sẽ nhanh chóng giải quyết cấm chế trong vòng vài phút. Rất nhanh, bọn hắn liền đi qua tầng thứ 3, vọt tới tầng thứ 4. Mà lúc này đây, đám học sinh kia đã đến tầng thứ 3, căn cứ vào hình ảnh mà Hầu Tử chiếu ra, Trần Phong đã thấy thảm trạng của hai tầng trước. Là một mảnh hỗn độn. Đám học sinh này quả thực là không khác gì so với một đàn châu chấu. Những nơi nào mà bọn họ đi qua, sẽ không còn một ngọn cỏ. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Từ Phi dùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, nhìn bản đồ trên màn sáng vòng đeo của mình, nói, đồ vật mà ta muốn, đại khái ở nơi đó, chỉ cần giải trừ cái cấm chế kia, liền có thể thu được. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nơi này đã là tầng thứ 4, không giống so với mấy tầng trước, biến dị thú ở nơi này đã đạt đến cấp E, liền xem như là mấy người bọn hắn cũng có khả năng xảy ra chuyện. Vù. Một con nhện biến dị từ trên trời giáng xuống. Giải quyết nó. Từ Phi ngay cả mắt cũng không nháy một cái nói. Hàn khí lạnh lẽo từ trong bàn tay tỏa ra, Chu Linh nhanh chóng đem con nhện kia đóng băng, nếu không muốn lưu lại dấu vết chiến đấu, lúc này chỉ có dựa vào Chu Linh. Một đầu. Hai đầu. Hai mắt của Hầu Tử giống như lôi điện, dưới sự trợ giúp của Từ Phi, Chu Linh đã tùy tiện đem tất cả mấy con biến dị thú đông cứng. Bọn gia hỏa này bị đông cứng cũng sẽ không chết, chúng ta mau chóng đi thôi. Chu Linh cũng có chút lo lắng nói. Thanh âm ầm ầm ở dưới tầng 3 càng lúc càng lớn, bọn họ đến đây thám hiểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, mà đám học sinh kia, đi theo lão sư, đơn giản giống như là đi chơi trong tiết thanh minh. Một đường mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể cái gì cả, cũng mang đến cho mấy người Trần Phong một chút phiền toái. Đến nơi rồi. Từ Phi nói. Trần Phong cùng với Thiết Thạch nghe vậy, liền chạy đến cấm chế trước mặt. Bảo hộ ta. Trần Phong bình tĩnh nói, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái số chiều. Thiết Thạch đáp một tiếng. Mất bao lâu? Từ Phi hỏi. Độ khó khăn của cái cấm chế này so với ba tầng trước đó cũng cao hơn rất nhiều, căn cứ vào mỗi một lần Trần Phong phải mất hơn một phút mới có thể giải trừ cấm chế, thời gian lần này cần, có khả năng sẽ càng nhiều. Nhưng mà, ra ngoài ý định của Từ Phi đó là, Trần Phong cũng không có trả lời hắn. Trần Phong? Từ Phi hỏi một lần nữa. Xong rồi. Trần Phong bỗng nhiên mở to mắt. Cạch. Cấm chế trước mắt im ắng tan rã. Ta dựa vào. Đám người Từ Phi kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, bọn hắn mới biết được câu nói đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không hỏng việc của Trần Phong trước đó là có ý tứ gì. Loại tốc độ này, so với lần phỏng vấn trước đó còn nhanh hơn. Ta phục ngươi rồi. Từ Phi giơ ngón tay cái lên. Đám người đi vào mật thất ở bên trong, nơi đó có một gốc cỏ non màu tím chập chờn bên trong băng tuyết, đúng là mục tiêu lần này của bọn họ. Băng lam tơ tằm. Băng lam tơ tằm. Từ Phi kích động, nói, rốt cuộc ta cũng tìm được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm gốc cỏ non kia lên, mà vào trong nháy mắt này, cả căn mật thất bỗng nhiên rung rẩy, cái vách tường hàn băng ở trước mặt, cư nhiên biến thành một đầu cự quái xấu xí, vách tường bốn phía, chính là thân thể của nó ngụy trang thành. Không tốt. Sắc mặt của mọi người đại biến. Thuật ngụy trang hoàn cảnh. Đây là năng lực của tắc kè hoa băng tinh, còn quái vật xấu xí này lại có huyết mạch của tắc kè hoa băng tinh. Oanh. Con quái vật đấm tới một quyền. Cẩn thận. Chu Linh kinh hô một tiếng. Xoạt. Có một tấm chắn bằng hàn băng ngăn cản ở trên không trung. Oanh. Cự quái băng tinh nện xuống một quyền, tấm chắn hàn băng trong nháy mắt liền vỡ vụn, vẹn vẹn chỉ có thể trì hoãn trong một cái chớp mắt, mà một cái chớp mắt như vậy cũng đủ cho Từ Phi kịp phản ứng, xoay người chạy đi. Oanh. Mặt đất nổ tung, cứ như vậy bị đục ra một cái lỗ thủng. Thật nguy hiểm. Từ Phi đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong nháy mắt vừa rồi đó, nếu như không phải Chu Linh phản ứng nhanh, hắn rất có thể đã chết ở chỗ này, chết trong tay con cự quái kia. Chỉ là một con biến dị thú cấp E, Từ Phi lên cơn giận dữ. Oanh. Từ Phi triệt để nổi điên, từng quyền mang theo hỏa diễm nồng đậm rơi xuống, đem thân thể của con cự quái băng tinh đánh ra từng cái lỗ thủng to lớn, cuối cùng liền bị Từ Phi đánh chết tươi tại chỗ. Một con biến dị thú cấp E, còn không phải là loại hình chiến đấu chân chính, lại dám mai phục hắn. Mà mấu chốt nhất là, hắn còn bị mắc lừa. Đáng hận. Từ Phi hung hăng dẫm xuống, nghiền thân thể của con cự quái thành một đống băng vụn. Giải quyết xong con quái vật, Từ Phi liền cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy động tĩnh gì nữa, lúc này hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem gốc cỏ non quý giá kia thu vào trong một cái hộp đã chuẩn bị trước, mấy người lúc này mới thở phào, nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành. Đi. Từ Phi gật gật đầu, mọi người liền quay đầu rời đi, nhưng mà trong nháy mắt bước ra đến cửa. Oanh. Cấm chế ở bên ngoài tầng thứ tư đột nhiên bị phá vỡ, là một đám nam thanh nữ tú cùng với lão sư, bọn họ đã tới. Trần Phong nhíu mày, vô ý thức tránh ra sau lưng thiết thạch, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân người của hắn. Tầng thứ tư lại có thể có người. Tạ Khang Trung cảm thấy hơi ngoài ý muốn, quét mắt một vòng liền phát hiện ra đó là mấy gen chiến sĩ cấp E, Từ Tốn nói, chúng ta muốn lịch luyện ở chỗ này, các ngươi hãy nhường đường một chút. Được. Từ Phi gật gật đầu, bản thân bọn hắn cũng không có dự định giao thủ cùng với đám người này. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Tạ Khang Trung bỗng nhiên mở miệng nói, cái hộp ở trong ngực kia của ngươi, chứa cái gì? Là thuốc thử gen dự bị của ta. Từ Phi nhíu mày nói. Ta muốn mua. Tạ Khang Trung Từ Tốn nói, cho ta một cái giá đi. Không bán. Từ Phi bình tĩnh nói ra. Không bán hay là không dám bán? Tạ Khang Trung cười lạnh, nói, thứ này hẳn là mới thu được từ chỗ này đi, ta ngẫm lại, nhìn hoàn cảnh ở nơi đây, chỉ có một vật mà thôi. Băng lam tơ tằm. Thân ảnh của Từ Phi có chút cứng lại. Băng lam tơ tằm. Một đám học sinh nhất thời kinh hô. Nghe nói món đồ chơi kia rất đáng tiền sao? Không phải, đáng tiền không phải là trọng điểm là nó rất hiếm gặp, cho nên có tiền cũng không thể mua được. À, đúng rồi, tài liệu gen mà Tô Cẩn lần này cần để đột phá, tự hồ cũng phải dùng đến băng lam tơ tằm a, đúng là như vậy. Đám học sinh nghị luận ầm ĩ, giao nó ra, thì các ngươi có thể rời đi. Tạ Khang Trung lạnh lùng nhìn đám người Từ Phi, một cổ lực lượng nhàn nhạt hiện lên trong hai bàn tay, nói, cầm đồ vật không thuộc về mình, cẩn thận mất cả cái mạng. Đám học sinh nhìn thấy vậy liền hưng phấn không thôi, đây chính là bá khí của gen chiến sĩ cấp D, chỉ là mấy tên chiến sĩ cấp E sợ cái chim. Lại thêm vào thân phận của bọn hắn, sinh viên đại học tương lai, đám chiến sĩ ngoại lai này căn bản sẽ không dám động thủ, không phải là không cần đánh nhau cũng có thể lấy được đồ vật đi hay sao? Muốn sống hay là chết? Các ngươi hãy lựa chọn đi. Tạ Khang Trung thả ra sát khí lạnh lẽo. Hàng ý trong mắt của Từ Phi ngưng tụ lại, hắn không muốn chọc những người này, không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý mặc cho người ta chà đạp, không ngờ được hắn đã hết sức tránh né, còn bị phát hiện. Tạ Khang Trung cũng giống như cười mà không phải cười nhìn mấy người Từ Phi, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Bầu không khí hiện tại đã hết sức căng thẳng. Nhưng mà, trong nháy mắt này, một thanh âm ôn nhu bỗng nhiên vang lên, Trần Phong. Đám người thuận theo ánh mắt của Tô Cẩn nhìn lại, ở đằng sau tên chiến sĩ khôi ngô kia có một bóng người đang đứng, nhìn kỹ lại, không phải Trần Phong thì còn là ai? Lại có thể là Trần Phong. Ta Phi, nhanh như vậy mà hắn đã nhập bọn cùng với những người này. Bởi vì hắn ta vốn là thuộc về nơi này mà. Ha ha. Lần này vui rồi. Một ít học sinh cười trên nỗi đau của người khác, nói, trước kia Tạ lão sư lúc nào cũng đối xử với Trần Phong tốt nhất, không ngờ được hắn cư nhiên lại thi rớt đại học, còn cự tuyệt lần lịch luyện này, không ngờ được lại đi theo những người này. Không đúng hay sao? Ai biết được, đường đường là người đứng thứ nhất toàn trường thế mà lại thi rớt. đám học sinh thi nhau trào phúng. Mà lúc này đây, mấy người Từ Phi mới kinh ngạc nhìn Trần Phong, đệ nhất toàn trường. Quả nhiên là dữ dội. Khó trách vì sao trước đó Trần Phong lại nói là mình bị ám toán, nếu như hắn không bị ám toán, lấy thành tích của Trần Phong, muốn thi vào trường đại học nào mà không được. Lại còn có thiên phú về phương diện chế tác gen. Đây mới là thiên tài chân chính a, thiên tài như vậy có thể thi rớt đại học sao? Bọn đần độn này, hiển nhiên là không biết mình đang nói cái gì. Từ Phi lắc đầu, học sinh hiện tại, thật sự là một lứa không bằng một lứa. A, còn có vị lão sư này, xem ra cha mình không để cho mình đến trường, mà quyết định bồi dưỡng mình ở nhà quả nhiên là chính xác, dưới sự dạy dỗ của vị lão sư đần độn này, có thể dạy dỗ ra mấy học sinh tốt. Trần Phong. Tạ Khang Trung biểu lộ ra thần sắc phức tạp nhìn vào Trần Phong, nói, ngươi. Ai, ngươi làm sao lại ra nông nổi này? Tạ Khang Trung lắc đầu nói, ta biết lòng tự trọng của ngươi rất mạnh, không nguyện ý đi lịch luyện cùng với chúng ta, nhưng mà... Ai, thôi được rồi, không nói nữa. Trần Phong, hắn nhớ kỹ con hàng này căn bản không có mời mình đi à, xem ở bên trên mặt mũi của ngươi, ta tha cho bọn hắn một cái mạng. Tạ Khang Trung từ tốn nói, bảo các bằng hữu của ngươi giao đồ vật ra, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Đầu óc có bệnh hay sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Ha ha. Chu Linh nghe thấy liền bật cười, khóe miệng của mấy người Từ Phi cũng co giật, cố nén ý cười, lúc Trần Phong nói ra mấy chữ này, thật đúng là đã nói trúng tim đen của bọn họ. Trần Phong. Hàng quang trong mắt của Tạ Khang Trung đại thịnh, nói, 3 năm ở trường cấp 3 ta đối đãi với ngươi là tốt nhất, ngươi lại hồi báo ta như vậy sao? Bớt nói nhảm. Trần Phong lắc đầu, trường học phát tiền lương để ngươi giảng bài, lúc nào lại trở thành ngươi đối đãi với ta tốt? Ngươi nếu như thật lòng muốn tốt cho ta, ta tất nhiên sẽ cảm ơn. Nhưng mà sau khi ngươi biết ta thi rớt đại học, căn bản cũng không có mời ta đi tham gia lịch luyện, đây chính là sư đức của ngươi hay sao? Ta biết rất nhiều lão sư trong trường học. Có một số lão sư là thật sự nhân hậu thiện tâm, có một số lão sư mặc dù có một chút thế lực, nhưng mà rất quang minh lỗi lạc, nhưng mà chỉ có duy nhất một mình người, là người ta xem thường nhất. Trần Phong cười lạnh, nói, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật sự cho rằng học sinh dễ gạt như vậy hay sao? Miệng lưỡi thật là bén nhọn. Tạ Khang Trung xanh cả mặt, quát lên, ngươi không có cha không có mẹ, không có giáo dưỡng, ta có thể lý giải, nhưng mà ngay cả việc tôn sư trọng đạo cũng đều không hiểu, thì đúng là đồ vong ơn. Nếu như không gặp được ngươi thì cũng thôi, nhưng hôm nay nếu gặp được, ta sẽ hảo hảo giáo dục cho ngươi một chút, cho ngươi một bài giảng cuối cùng, cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là sư đức. Oanh! Hàng quang trong tay của Tạ Khang Trung tỏa ra, chuẩn bị xuất thủ, đám người Từ Phi đã yên lặng đứng ở bên người Trần Phong. Sư đức! Trần Phong nhịn không được cười lên, nói... Lời này từ trong miệng của ngươi nói ra, thật đúng là miệng chó phun ra ngà voi a, Trần Phong. Sát ý của Tạ Khang Trung đại thịnh, nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào mấy tên củi một cấp E này là có thể bảo hộ được cho ngươi. Sẽ không. Trần Phong lắc đầu, nói, ngươi sẽ không dám ra tay. Vì sao? Tạ Khang Trung cười lạnh. Ngươi rất mạnh. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, nếu như thật sự chém giết, chúng ta tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi xác định đám học sinh ở phía sau có thể còn sống sót sao? Ừm. Để cho ta ngẫm lại một chút, trong quá trình học sinh lịch luyện, lão sư vì báo thù riêng, khiến cho tất cả học sinh tử vong, chỉ có một mình lão sư trở về, tràng diện này cũng là tương đối là hùng vĩ đi. Sắc mặt của Tạ Khang Trung nhất thời cứng đờ, hắn lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ thế nhưng là lão sư mang đội. Mấy tên chiến sĩ gà yếu lúc trước cũng coi như là thôi đi, hiện tại đối thủ của hắn thế nhưng là 4 chiến sĩ cấp E đỉnh phong. Chính mình thật sự có thể ở dưới cơ sở bảo đảm an toàn cho đám học sinh, ra tay chém giết bọn hắn hay sao? Trần Phong. Một thanh âm ôn nhu truyền đến. Trần Phong vô ý nhìn lại, đó là một nữ học sinh rất xinh đẹp, có một loại yếu đuối của tiểu thư khuê các, khiến cho người ta không nhịn được cảm thấy thương tiếc. Tô Cẩn. Trần Phong nhớ tới cái tên này, nghĩ thầm, a, đúng rồi, là nữ sinh mà nguyên chủ nhân đã từng mến thầm, bởi vì quan hệ với thành tích đứng đầu của nguyên chủ nhân, quan hệ của hai người coi như cũng không tệ. Ngươi làm sao lại biến thành như thế? Tô Cẩn buồn rầu nói, ở trường học ngươi vừa hiền lành hết vừa hết sức khiêm tốn. Trần Phong, chúng ta đều biết là do ngươi thi rớt đại học, cho nên tâm tình trở nên táo bạo, nhưng mà ngươi làm sao lại có thể nói như vậy với lão sư? Tạ lão sư trong 3 năm cấp 3 thế nhưng đối đãi với ngươi phi thường tốt, liền ngay cả học bổng của ngươi cũng là do lão sư xin giúp cho ngươi, không phải như vậy thì ngươi làm sao có thể mua được thuốc thử gen loại hình tinh thần? Tô Cẩn nghiêm túc nói. Trần Phong, hắn cảm giác được Tô Cẩn trước mắt mình quả nhiên là một kiệt tác của thiên sứ, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết, bên trong ánh sáng nồng đậm thậm chí còn viết 5 chữ to. Con nai vàng ngơ ngác. Đây chính là cô nương mà nguyên chủ nhân ưa thích sao? Khẩu vị rất là mặn nha, Trần Phong chỉ có thể bất lực chửi đậu xanh rau muống. mà lúc này, đám học sinh còn lại cũng rất là tức giận bất bình, lời nói của Tô Cẩn hiển nhiên đã làm cho tâm tình của bọn hắn lay động, chính xác, làm người tại sao có thể làm như thế? Cô ta nói là thật sao? Từ Phi cũng tò mò nói. Đúng vậy a, Trần Phong cũng dở khóc dở cười nói, thành tích của ta là đứng nhất toàn trường a, học bổng không cho ta còn có thể cho ai? Hắn muốn cho người khác cũng đâu có được, hắn có tư cách đó sao? Thì ra là thế, đám người Chu Linh giật mình, má ơi, ngay cả học bổng trường học cấp cho học sinh cũng thành nhân tình của lão sư. Trường học hiện tại thật là đáng sợ. Lão sư, không cần phải nói nhảm cùng với bọn hắn. Vương Việt bỗng nhiên mở miệng, nói, ta sẽ bảo vệ mọi người, ngài cứ thoải mái ra tay với bọn hắn. Người có biện pháp sao? Tạ Khang Trung biết người học sinh này rất có thực lực, chỉ là hắn nịnh bợ rất nhiều lần, Vương Việt vẫn lãnh đạm đối với hắn, hiện tại làm sao lại ra mặt? Đương nhiên. Vương Việt cười nhạt một tiếng. Khởi động. Hắn nhanh chóng thể hiện ra thủ đoạn của mình, kích hoạt một con chip. Ông. Một vòng bảo hộ năng lượng nhàn nhạt đem tất cả đám học sinh bao phủ lại. Vòng bảo hộ năng lượng cấp E có thể ngăn cản công kích của gen chiến sĩ cấp E, Vương Việt từ tốn nói. Tuy nhiên, nếu lão sư để cho bọn hắn xông lại công kích quá nhiều, cái lồng năng lượng này của ta sẽ không ngăn cản được bao lâu. Vương Việt có chút tiếc nuối, bởi vì thực lực của hắn quá yếu, cao nhất cũng chỉ có thể kích hoạt con chip lồng năng lượng cấp E, nếu không mà nói. Yên tâm, sẽ không. Tạ Khang Trung âm lãnh cười, nói, chỉ là mấy con chó hoang cấp E mà thôi, ta còn không để vào mắt. Thuận tiện ta cũng muốn nhìn một chút, không có mấy con chó hoang này làm cho chỗ dựa ngươi, Trần Phong ngươi còn có thể lớn lối được hay không? Lão sư, ta không muốn làm cho hắn bị thương. Tô Cẩn ôn nhu nói, tâm địa của Trần Phong không xấu. Sẽ không. Tạ Khang Trung cười cười đối với nàng, ta chỉ dạy cho hắn một bài học, không phải như vậy thì lấy tính cách hiện tại của hắn, về sau lại đi trêu chọc những người khác sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tô Cẩn lúc này mới lui ra. Trần Phong, hắn đối với biểu hiện của cô nương này chỉ có thể dùng hai chữ than thở để hình dung. Mà lúc này, Tạ Khang Trung đã phóng ra. Oanh! Khí thế khủng bố của gen chiến sĩ cấp D ập tới, cho dù đám người Từ Phi đã đạt đến cấp E đỉnh phong, y nguyên vẫn cảm giác được một cổ áp lực đáng sợ. Cấp D sao? Từ Phi cười, vị giáo viên chủ nhiệm cấp D ở trường học này, thật sự cho rằng cấp D là có thể hoàn toàn ngược đãi cấp E hay sao? Thậm chí là ngược đãi năm chiến sĩ cấp E đỉnh phong. Vậy thì thử một chút xem sao. Từ Phi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Mà lúc này, ở một bên khác, Vương Việt giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Phong, nói, tìm được mấy con chó hoang làm chỗ dựa, liền coi chính mình là một nhân vật không tầm thường rồi có đúng không? Mặc dù Tạ Khang Trung cũng không ra gì, bất quá hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn thu thập ngươi như thế nào. Con chip lồng năng lượng cấp E này là ngươi vừa mới mua sao? Trần Phong kinh diễm nhìn tầng màn sáng này, trên thế giới lại có thứ này sao? Đương nhiên. Vương Việt tự hào nói, đây cũng không phải là đồ vật mà những người rác rưởi như ngươi có thể tiếp xúc. Khó trách vào thời điểm đánh ngươi lần trước không có nhìn thấy. Trần Phong giật mình nói. Vương Việt run người một cái, trên trán nổi gân xanh, học sinh chung quanh lúc này mới nhớ tới, mấy ngày trước, tự hồ có người trông thấy Vương Việt bị đánh bầm dập vết thương đầy người, không ngờ được là hắn lại bị Trần Phong đánh. Hừ. Vương Việt lạnh lão nhìn Trần Phong, nói, Trần Phong, ta nhìn xem ngươi có thể phách lối được bao lâu. Ngươi không có một chút lo lắng nào đối với bằng hữu của ngươi sao? Đoán chừng bọn hắn rất nhanh liền chết. Bọn hắn sao? Trần Phong lắc đầu, ta không lo lắng cho bọn hắn, ta ngược lại còn lo lắng cho các ngươi. Lo lắng cho chúng ta. Vương Việt bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác không lành. Đúng vậy, ngươi xác định, cái đồ chơi này của ngươi có thể ngăn cản được công kích cấp E chứ? Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Vương Việt xem thường nói, đây chính là xuất phẩm của công ty Phong Bạo. Một câu của hắn còn chưa nói hết, Trần Phong đã chậm rãi từ trong túi quần móc ra một cái bình thuốc thử gen lóe ra ánh sáng màu trắng, từ phía xa xa ném tới, rơi xuống phía trên cái vòng bảo hộ năng lượng kia. Oanh! Sấm chớp vô cùng vô tận ầm ầm đánh xuống vòng năng lượng. Oanh! Oanh! Oanh! Trong nháy mắt, sấm chớp nổ tung, cái vòng bảo hộ năng lượng ngưu bức trong miệng của Vương Việt còn chưa kịp phát huy uy lực, liền cứ thế bị đánh tan. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái bình này là cái quỷ gì thế? Vòng bảo hộ có thể thừa nhận được công kích của chiến sĩ cấp E, cứ nhiên cứ như vậy bị chơi nát. Điều này sao có thể? Vương Việt lộ ra vẻ mặt phát mộng, nhìn vào màn sáng bên trên vòng đeo của mình, ở phía trên biểu hiện ra một con số không đáng sợ. Hao hết năng lượng. Nói một cách khác, trong nháy mắt vừa rồi đó, công kích mà Trần Phong tạo thành đã vượt qua khả năng cực hạn mà lồng năng lượng có thể chịu đựng, không chỉ đơn giản là lồng năng lượng của hắn bị phá hủy, mà ngay cả đá năng lượng mà hắn chuẩn bị cũng hao tổn sạch sẽ. cái này sao có thể? Ngươi! Vương Việt chỉ vào mặt Trần Phong nửa ngày, nhưng lại không dám làm càn mở miệng chửi mắng. Bởi vì vào thời điểm này, Trần Phong lại chậm rãi móc ra một cái bình chứa lóe ra ánh sáng màu trắng giống như đúc cái bình lúc trước, ánh sáng màu trắng chiếu rọi lên vách tường hàng băng chung quanh, vô cùng chói mắt. Ngươi muốn thử thêm một lần nữa hay không? Trần Phong vừa nói, vừa xoay tròn cái bình ở trong lòng bàn tay. Ừ. Tất cả đám học sinh đều nuốt vào một ngụm nước bọt, hoảng sợ nhìn Trần Phong, sợ cái đồ chơi kia từ trong tay của hắn rơi xuống. Mà lúc này, đám người từ phi đang chuẩn bị làm một vố lớn giết chết Tạ Khang Trung, nghe động tĩnh ở phía sau cũng phải dừng tay lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái bình chứa ở trong tay của Trần Phong. Đây cũng là thu hoạch lần này của các ngươi sao? Ánh mắt của Tạ Khang Trung trở nên lạnh lão, nói, rất tốt, cư nhiên lại dùng học trò của ta để uy hiếp ta. Đi đi, ta để cho các ngươi đi. Tạ Khang Trung phẫn nộ, quát lớn, mau từ nơi này lăn ra ngoài. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn Tạ Khang Trung biểu diễn. Đi thôi. Từ phi nói ra, bọn hắn thật sự không muốn cùng với những người có IQ không bình thường này giao lưu. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu, bỗng nhiên, hắn dừng bước chân lại, nhìn về phía những học sinh kia, từ tốn nói, nếu như cứ tin tưởng tên gia hỏa Tạ Khang Trung này, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Cút đi. Gia hỏa không biết xấu hổ. Mấy học sinh giận dữ mắng. Cạn lời, Trần Phong, ngươi lại dám dùng chúng ta để uy hiếp lão sư. Đúng đấy, thật là quá phận. Rất nhiều người cảm thấy tức giận. Ngươi làm sao lại biến thành một kẻ như thế? Tô Cẩn thất vọng nói. Những tên gia hỏa đáng chết này lại dám dùng các trò để uy hiếp ta, thực sự là... Tạ Khang Trung phẫn nộ nói ra. Lão sư, không cần phải sợ hắn, chúng ta sau này sẽ báo thù cho ngài. Đúng đấy, chúng ta đều là sinh viên đại học tương lai. Chờ đến lúc chúng ta vào đại học. Rất nhiều học sinh an ủi. Các ngươi à, Tạ Khang Trung vui mừng, mặc dù hắn ở bên ngoài phẫn nộ, nhưng mà tâm lý cũng không có tức giận như vậy, nhìn qua giống như là hắn bị Trần Phong nhục mạ một trận, nhưng mà hắn lại đạt được tất cả nhân tình của đám học sinh này. Vì cái gì Tạ Khang Trung rõ ràng có thực lực mạnh nhất cuối cùng lại phải khuất nhục thối lui? Còn không phải vì những học sinh này hay sao? Hết sức cảm động có đúng hay không? Nhìn thấy ánh mắt của những học sinh này liền biết, ngoại trừ Vương Việt căn bản lười nhác để ý đến hắn, hắn ở trong mắt của những học sinh còn lại đều tràn đầy sự cảm kích. Trận sóng gió này, không lỗ. Mà lúc này đám người, Trần Phong đã đi xa. Vị lão sư này của ngươi thực sự là ngưu bức. Từ phi tán thưởng, lấy nhãn quan bây giờ của hắn, tự nhiên đã nhìn được rõ ràng, không biết mà nói, ta còn tưởng rằng tên gia hỏa này tốt nghiệp trường sân khấu nghệ thuật khoa diễn viên ấy chứ. Ngươi làm sao lại không vạch trần hắn? Chu Linh hiếu kỳ nhìn Trần Phong. Lười biếng. Trần Phong lắc đầu nói, nếu như không có liên quan gì đến lợi ích của ta, hắn coi như có muốn lên trời ta cũng mặc kệ. Đám người nghe vậy đều mỉm cười. Bất quá, tên tiểu tử ngươi ngược lại khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn. Từ phi kinh diễm nói. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay phải liều mạng, ai biết được cuối cùng lại bị Trần Phong tùy tiện giải quyết. Ngẫm lại cái bình thuốc thử gen thần bí mà mạnh mẽ kia, trong lòng của Từ phi trở nên nghiêm nghị. Tên Trần Phong mặt ngoài chỉ có trình độ chế tác một tinh này, tuyệt đối có tư cách đứng ngang hàng cùng với bọn hắn. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này cứ khiến cho ta có một loại cảm giác không rõ. Ta cũng thế. Hầu tử cũng đồng dạng nói ra. Đi. Từ phi cùng với mọi người cấp tốc rời đi. Núi Long Thệ, ở rìa bên ngoài, có hai người đứng nhìn về phía trung tâm hòn đảo, bên trên màn sáng trước mắt, con số không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở con số 96. Không sai biệt lắm. Ừ, nhóm người thứ nhất bị vị lão sư kia đuổi đi, đã rời khỏi nơi này rồi. Đáng tiếc, nếu như cái tên gia hỏa đáng chết này không đuổi đánh người khác, người ở lại đây sẽ càng nhiều hơn. 96 người, cũng đã đủ. Hai người bình tĩnh giao lưu. Mấy trăm năm trước, trong lúc vô tình một giọt tinh huyết của biến dị thú Hải Long rơi xuống nơi đây, đem vùng hoang dã này hóa thành vùng biển, lực lượng tinh huyết của Hải Long dung nhập vào bên trong mỗi một giọt nước biển. Từ một khắc này trở đi, đám người này liền chế định ra kế hoạch, dùng thời gian mấy trăm năm bồi dưỡng biến dị thú và thiên tài địa bảo, chính là vì ngày hôm nay. Vì một giọt tinh huyết Hải Long chân chính này. Hiện tại, chỉ cần đem tinh huyết của tất cả những con biến dị thú ẩn chứa huyết mạch của Hải Long trong vùng biển này dung hợp lại với nhau, liền có khả năng luyện chế ra tinh huyết Hải Long trong truyền thuyết. Về phần biến dị thú Hải Long, chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Loại tồn tại này làm sao có thể xuất hiện vùng đất nghèo nàn này được? Ngay cả cái truyền thuyết về núi Long Thệ kia cũng đều là do người ở Kim Thành tự tạo ra lời đồn để dát vàng lên khuôn mặt của mình mà thôi. Mấy trăm năm chờ đợi a, một người tự lẩm bẩm. Đúng vậy, tinh huyết Hải Long bình thường chúng ta căn bản sẽ không có tư cách đụng vào, nhưng mà thông qua loại phương thức này, giấu giếm, bồi dưỡng ra tinh huyết hải long, liền có khả năng chế tạo ra gen hải long, chỉ cần dung hợp với gen hải long, sinh ra một vị cường giả, Long gia chúng ta liền xem như là chính thức cuộc khởi. Đúng vậy, chỉ cần một vị cường giả cuộc khởi là đã có thể lấy lại đầy đủ tiền vốn. Một âm thanh khác thấp giọng nói, ánh mắt của người này bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Như vậy thì bắt đầu đi. Hai người giơ hai cánh tay lên. Oanh. Vùng biển xung quanh bỗng nhiên sôi trào, đôi mắt của tất cả những con biến dị thú đều trở nên đỏ bừng. Gào. Gào. Vô số tiếng kêu gào thảm thiết truyền đến. Những người đang đứng cạnh bờ biển, đột nhiên bị biến dị thú ở bên trong biển nhảy lên công kích điên cuồng. Không tốt, những con biến dị thú này đều đã phát điên. Lực lượng của bọn chúng đột nhiên được tăng cường lên mấy lần, chúng ta căn bản không thể chống đỡ. Mau chạy trốn. Tất cả mọi người đều điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn chưa kịp chạy đi bao xa, đã bị hai người thần bí kia phất phất tay, có một cổ sóng biển đem bọn hắn một lần nữa cuốn vào trong biển. Không. Một tiếng kêu thảm tuyệt vọng vang lên. Nước biển trở nên đỏ như máu, máu của nhân loại, máu của biến dị thú, trong thời khắc này hòa làm một thể. Mà vào lúc này, đám người Trần Phong vừa mới đi tới cửa vào tầng thứ tư, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tầng thứ ba ở phía dưới nguyên bản đã bị thanh lý sạch sẽ, không biết vì sao, lại xuất hiện rất nhiều biến dị thú, đôi mắt của con nào cũng đỏ bừng, hướng về tầng thứ tư vọt tới. Không tốt. Sắc mặt của Từ Phi biến hóa, nói, tầng thứ ba có rất nhiều biến dị thú phát điên. Không chỉ là tầng thứ ba. Hầu tử bỗng nhiên mở miệng, nói, toàn bộ biến dị thú trong núi Long Thệ đều đã phát điên, tầng 1, tầng 2, tầng 3, đều đang có một đám biến dị thú không ngừng chạy tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Chu Linh trở nên trắng bệch. Bọn họ có thể không sợ hãi khi đối mặt với Tạ Khang Trung, thế nhưng mà biến dị thú nhiều như thế này thì... Chờ một chút. Quang Huy trong mắt của hầu tử lấp lóe, nói, ta tìm được một con đường, mau đi theo ta. Được. Đám người cấp tốc đuổi theo. Oanh. Oanh. Toàn bộ núi Long Thệ đều lung lay sắp đổ, đã xảy ra chuyện đại sự rồi. Nhưng mà, mấy người Từ Phi còn chưa chạy được 100 mét, liền nhìn thấy Tạ Khang Trung hoảng hốt dẫn đám học sinh chạy về phía bên này. Tầng 5. Con biến dị thú ở trên tầng 5 đang đi xuống đây. Có người la lớn, con biến dị thú đã phát điên kia, đang muốn giết hết chúng ta. Bọn hắn hoảng sợ la hét. Nhưng mà, căn bản không có một ai đếm xỉa đến bọn hắn, mấy người Trần Phong một đường chạy như bay. Rời khỏi ánh mắt của đám người, ưu thế ít người liền được thể hiện ra vào thời điểm này, đám học sinh này có quá nhiều người, không có cách nào đi nhanh được. Tạ Khang Trung gần như đã tuyệt vọng, bởi vì hắn chợt phát hiện ra, nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả mọi người đều phải chết. Bao quát cả chính hắn. Quả thật là như vậy, nếu như lần này hắn mang theo tất cả mọi người chạy đi, tuyệt đối có thể kiếm lời được rất nhiều nhân tình, nhưng mà, nhiều nhân tình cũng phải có mạng mới có thể dùng được. Mà bây giờ... Tạ Khang Trung nhìn thấy hang động hàng băng lung la lung lay, còn có biến dị thú ở khắp mọi nơi, nội tâm giãy dụa một lát, khẽ cắn môi, ánh sáng lung linh quanh thân hiện lên, dùng một tốc độ cực nhanh chạy trốn, hắn, cư nhiên trốn một mình. Lão sư! Tất cả đám học sinh đều phát mộng. Trốn rồi! Giáo viên chủ nhiệm của bọn hắn, cư nhiên lại bỏ bọn hắn chạy trốn một mình. Vương Việt kinh ngạc đến ngây người, Tô Cẩn kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ được. Mới vừa rồi lão sư còn vì mạng sống của bọn họ mà chịu khuất nhục, thế mà lúc này lại không có một chút do dự nào xoay người bỏ chạy, vứt bỏ bọn hắn. Mà lúc này đây, câu nói của Trần Phong vừa nãy vẫn còn quanh quẩn ở trong lòng của bọn hắn, nếu như cứ tin tưởng tên gia hỏa Tạ Khang Trung này, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Lúc này, bọn hắn đã thật sự hối hận, nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn. Phải làm sao bây giờ? Loại địa phương này căn bản không phải là nơi mà những chiến sĩ cấp F như bọn hắn có thể ở lại, huống chi những con biến dị thú ở chỗ này đều đã phát điên toàn bộ. Hiện tại, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Ta không muốn chết a, có người gào khóc. Ta là thiên tài tương lai, ta không thể chết ở chỗ này được. Có người hét to. Tô Cẩn lúc này lại nhìn về một hướng khác, trong mắt lóe lên một tia đau thương, nếu như vừa rồi nàng nghe lời của Trần Phong, có thể hay không Trần Phong sẽ đến đây cứu nàng. Thế nhưng mà, tất cả mọi người đều hối hận xanh ruột. Đáng chết. Vương Việt cũng chửi tục một tiếng, hắn căn bản không ngờ được mình lại gặp phải loại chuyện này. Bọn hắn muốn liên lạc cho người khác, lại phát hiện ra, không biết từ khi nào, tất cả sóng tín hiệu đều bị che đậy. Hiện tại bọn hắn không có cách nào để liên hệ được với một ai. Ta không thể chết ở đây được. Vương Việt điên cuồng hét lên, thân phận của hắn cao quý đến cỡ nào, làm sao có thể chết ở chỗ này được. Tuyệt đối không thể a, thế nhưng mà, bây giờ phải làm sao mới có thể sống sót? Giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Xong rồi. Đã có người ngồi bất lực ở dưới đất, biến dị thú ở nơi xa đang không ngừng tới gần, có rất nhiều người thôi động gen năng lực của chính mình để phản kháng, nhưng mà có thể tạo ra được bao nhiêu tác dụng? Vô luận gen năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Vô luận thiên phú của ngươi cao bao nhiêu? Ở chỗ này, ở cái nơi tràn ngập biến dị thú cấp E này, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Có thể liên hệ với trường học không? Có người hỏi. Toàn bộ tín hiệu đều đã bị cắt đứt. Tô Cẩn đắng chát lắc đầu nói. Chúng ta, xong rồi. Lần này, tất cả mọi người đều triệt để tuyệt vọng, cái gì thiên tài, cái gì đại học, vào thời điểm này, toàn bộ đều biến thành trò cười. Mà lúc này đây, Trần Phong cùng với đám người hầu tử đã tìm được một lối ra khác, một lượng lớn biến dị thú đã bị Tạ Khang Trung hấp dẫn đi, bọn hắn ở chỗ này ngược lại còn thoải mái hơn một ít. Từ nơi này đi xuống chính là tầng thứ ba. Hầu tử vội vàng nói, nơi này có một cái cấm chế, là một lối đi vào tầng thứ tư khác, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hầu tử đã tìm được cái lối ra này, có thể thấy được năng lực trinh sát của hầu tử cực kỳ mạnh. Giao cho ngươi. Từ Phi khẩn trương nói. Trần Phong gật gật đầu, đang chuẩn bị tiến vào trạng thái số chiều, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Làm sao thế? Mấy người Từ Phi liếc nhìn nhau. Xuyệt. Trần Phong nói khẽ, tựa hồ như đang cảm giác cái gì đó. Mà lúc này đây, theo việc mọi người trở nên an tĩnh, có một ít tiếng khóc thê lương liền trở nên rõ ràng hơn, đó là đám học sinh kia, là thanh âm than khóc của bọn hắn. Mấy người Chu Linh nghe xong, cũng kinh ngạc đến ngây người. Vị lão sư kia cư nhiên lại chạy trốn một mình. Cho dù là cái đội ngũ được thành lập tạm thời như bọn họ, cũng không có từ bỏ nhau, thế mà Tạ Khang Trung, giáo viên chủ nhiệm dẫn học sinh của mình đến đây lịch luyện, cứ như thế vứt bỏ học sinh của chính mình, một mình đào tẩu. Thật sự là quá hoang đường. Mặc kệ bọn hắn. Từ Phi cười lạnh nói, đám học sinh này ngay cả thị phi cũng không phân biệt được, cũng không phải là người tốt. Đúng vậy. Chu Linh tán thành nói. Đi theo lão sư lịch luyện. Đi con em mờ nó, đám học sinh này đến đây rõ ràng là để cướp đoạt. Cứ như thế đòi người khác phải giao đồ vật ra, hơn nữa, lại không hề có một học sinh nào phản đối. Đây là cái phẩm đức gì? Nhưng mà, Trần Phong đã dừng bước lại. Ta dựa vào. Trần Phong, người sẽ không thật muốn đi cứu bọn hắn đó chứ? Mấy người Từ Phi kinh ngạc đến ngây người, từ phong cách hành sự trước đó đó có thể thấy được Trần Phong hẳn rất là thẳng thắn lưu loát a, hiện tại sẽ không đột nhiên biến thành chúa cứu thế đó chứ? Bọn hắn đã đi ra bên ngoài thám hiểm rất nhiều lần rồi, sợ nhất chính là gặp phải loại đồng đội như thế này. Ta chỉ đang nhớ tới một sự kiện. Trần Phong chau mày nói, có người nào nắm chắc là có thể khiến cho chúng ta sống sót rời khỏi nơi này hay không? Không. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sống sót sao? Lúc này không có ai có thể nắm chắc tuyệt đối. Nguy cơ đang ở khắp mọi nơi. Tên gia hỏa đáng sợ trên tầng 5 kia đang đi xuống còn chưa nói, coi như có thể thoát ra khỏi nơi này, tình huống ở bên ngoài như thế nào cũng không có ai biết. Huống chi, bọn hắn còn có một loại dự cảm, nguy cơ ở bên ngoài có khả năng không kém gì so với nơi này, vào thời khắc như thế này, không có một người nào có thể nắm chắc tuyệt đối. Lần này là một tình huống cực kỳ hung hiểm. Ta có thể nắm chắc. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Thật sao? Mấy người Từ Phi cuồng hỉ. Ở bên trong loại tình huống nguy hiểm như thế này, Trần Phong lại có thể nắm chắc. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng theo lời nói của ta. Trần Phong cười nói. Mấy người Từ Phi liếc nhau, cuối cùng đều hung hăng gật đầu, mặc dù thời gian chung đụng với nhau không lâu, nhưng mà bọn hắn vẫn tin tưởng Trần Phong. Vậy liền đi theo ta. Trần Phong quay người hướng về phía đám học sinh kia đi tới. Ai? Mấy người Từ Phi cười khổ, chỉ có thể đuổi theo, bọn hắn không biết vì sao lúc này Trần Phong lại bỗng nhiên trở thành chúa cứu thế, nhưng mà nếu như Trần Phong đã nắm chắc, như vậy thì bọn hắn sẽ đi theo Trần Phong liều mạng một lần. Lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng tên gia hỏa này. Mấy người liên tục cười khổ. Trần Phong vẫn kiên định đi về phía của đám học sinh kia, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chúa cứu thế? Làm sao có thể? Hắn mới lười nhác để ý tới đám học sinh ngu ngốc này. Quan hệ của nguyên chủ nhân đối với đám bạn học này cũng không tốt, chớ đừng nói chi là hắn. Hắn sở dĩ đến cứu đám học sinh này là bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc thổi qua trên người, sau đó hắn liền chợt hiểu, muốn sống đi ra ngoài, sinh cơ duy nhất chính là ở trong tay của đám học sinh này. Chuẩn xác hơn mà nói, chính là ở trong tay của Vương Việt. Mà giờ khắc này, vùng biển xung quanh núi Long Thệ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí không có ai chú ý được, ở bên trên bầu trời có một đám mây trắng xóa đang phiêu đãng, chập trùng theo gió, vô cùng phiêu dật. Núi Long Thệ, tại tầng thứ tư, đám học sinh đã tuyệt vọng ngồi dưới đất, sau khi bọn hắn dùng hết mọi thủ đoạn, phát hiện ra là mình không thể gây ra thương tổn gì cho đám biến dị thú, đã triệt để từ bỏ hy vọng, chờ đợi tử vong buông xuống. 30 người ngồi bệt dưới đất, bầu không khí ngột ngạt khiến cho người ta ngạt thở, chỉ có một ít tiếng khóc như ẩn như hiện, mà ở nơi xa, có một đám biến dị thú đang hướng về nơi này vọt tới. Ai cũng biết, vào một khắc nữa đám biến dị thú này vọt tới, cũng chính là thời điểm mà bọn hắn tử vong. Lúc này, Tô Cẩn đã đứng lên, đi lên phía trước mọi người ngăn cản biến dị thú. Nếu như nhất định phải chết, thì hãy để cho ta là người thứ nhất chết đi. Tô Cẩn nhắm hai mắt lại, nói, nếu như không phải ta tin tưởng lão sự, lần lịch luyện này, ta sẽ... Không có một ai ngăn cản nàng, bởi vì làm như vậy cũng không có một chút ý nghĩa nào. Nếu tất cả mọi người ở đây đều phải chết, thì người nào chết trước người nào chết sau thì có cái gì khác biệt? Rống. Khí tức của đám biến dị thú phát ra rất đáng sợ, rất nhiều học sinh ôm lấy nhau run rẩy, mặt thấy đám biến dị thú sắp vọt tới trước mặt Tô Cẩn, cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, có một tiếng nổ lớn truyền ra, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh, khi bọn hắn mở to mắt ra nhìn liền kinh ngạc đến ngây người. Có một bóng người đang đứng trước mặt của bọn hắn, là Trần Phong. Trần Phong cùng với mấy người bằng hữu của hắn, đang đem đám biến dị thú kia chém giết. Mặc dù có mạnh hơn một chút, nhưng mà vẫn chỉ là phế phẩm. Từ Phi dẫm lên thi thể của một con biến dị thú nói. Chu Linh bĩu môi, nhìn về phía đám học sinh ngơ ngác kia, nói, mặc dù ta không biết là cái tên Trần Phong ngu ngốc này vì cái gì mà nhất định muốn cứu các ngươi, nhưng mà nếu như các ngươi dám làm loạn mà nói, ta sẽ là người thứ nhất xử lý các ngươi. Hầu Tử cùng với Thiết Thạch cũng lạnh lùng nhìn đám học sinh. Trần Phong! Cứu chúng ta sao? Tất cả mọi người lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Được cứu rồi. Bọn hắn cư nhiên được cứu. Tất cả mọi người đều vui đến phát khóc. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền nhớ tới, người này là Trần Phong, là người mà mới vừa rồi bị bọn hắn mắng chửi đuổi đi, cư nhiên lại chủ động tới cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều hổ thẹn cúi đầu xuống. Thật xin lỗi. Đám người xấu hổ nói. Trần Phong cười nhạt một tiếng, ở trước mắt hắn, Tô Cẩn mờ mịt nhìn Trần Phong, hỏi, ta đang nằm mơ hay sao? Nếu không thì ngươi tự nhéo mình đi. Trần Phong tức giận nói. Đi. Trần Phong không cho bọn hắn thời gian nói nhảm, nói, tất cả mọi người, không cho nói, không được nháo động, không cho phép khóc. Ai dám quấy rối, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi ném ra bên ngoài. Chỉ có như thế. Trần Phong dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói, chúng ta mới có thể còn sống. Tất cả mọi người đều trầm mặt, bọn hắn chú ý được, Trần Phong nói là chúng ta, nghĩ đến thái độ mà bọn hắn đối đãi với Trần Phong lúc trước, có rất nhiều người xấu hổ cúi đầu xuống. Đi thôi. Trần Phong mang theo đám người đi đến lối ra mà Hầu Tử tìm được. Ta có thể giúp các ngươi. Vương Việt hít vào một hơi thật sâu, mặc dù hắn chán ghét Trần Phong, nhưng mà lúc này, hai người nhất định phải hợp tác, nói, ta mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng mà ta cũng là sơ cấp chế tác sư, tinh thần lực rất mạnh, có thể giúp các ngươi giải trừ cấm chế. Trần Phong liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, không cần. Trần Phong. Vương Việt cắn răng nói, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng mà hiện tại sống chết ở trước mắt, có thể hay không trước tiên buông xuống những chuyện này. Tinh thần lực của ngươi chỉ có 30 điểm, mà ta hiện tại đã đạt đến trọn vẹn 80 điểm, cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, tốc độ giải trừ cấm chế của ta sẽ nhanh hơn ngươi rất nhiều. Không cần. Trần Phong nhàn nhạt đi đến phía trước cấm chế. Trần Phong. Vương Việt tức điên, nhưng mà cũng chỉ có thể nói tiếp, loại cấm chế này, bằng vào 30 điểm tinh thần lực, ít nhất phải cần 3 phút mới có thể giải trừ, mà ta, chỉ cần 1 phút đồng hồ, ta. Một câu nói của Vương Việt còn chưa dứt lời. Cạch. Cấm chế đã được giải trừ, Vương Việt há miệng thật to, nửa ngày cũng không thể khép lại, đám học sinh còn lại cũng biểu lộ ra vẻ phát mộng. Ta dựa vào. Một giây đồng hồ. Cái này đến cùng là thiên phú nghịch thiên như thế nào? Đây chính là con mọt sách Trần Phong của bọn hắn hay sao? Trần Phong đứng hạng nhất ở trường đây sao? Trần Phong mà lúc trước bị bọn hắn coi thường. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên lại có một cảm giác, cho dù là Trần Phong không có học đại học, cũng không phải là bọn hắn có thể đuổi kịp. Có một số người, trời sinh chính là thiên tài. Ta cảnh cáo một lần cuối cùng, đừng có nói nhảm. Trần Phong lạnh lùng quét ánh mắt lên trên người của Vương Việt, nói ngươi chỉ cần đi theo phía sau là được. Đi thôi. Từ Phi cảm thấy buồn cười nói. Muốn so tốc độ giải trừ cấm chế với Trần Phong sao? Hai tử, coi như tinh thần lực của ngươi cao đến đâu cũng vô dụng. Cấm chế đã được giải trừ, đám người theo thứ tự rời đi, có lần giáo huấn vừa rồi, lần này cũng không có người nào mở miệng nữa, ngay cả Vương Việt cũng không nói cái gì nữa, mà chỉ yên lặng đi theo đằng sau đội ngũ. Đám người thuận buồm xuôi gió đi xuống tầng 1, biến dị thú gặp được trên đường, đều bị mấy người Từ Phi giải quyết, mà tất cả cấm chế trên đường đi, đều bị Trần Phong giải trừ trong giây lát. Không sai, chính là giải trừ trong giây lát. Tinh thần lực mạnh sao? Sơ cấp chế tác sư sao? Có cái trứng mà dùng. Ở trước mặt Trần Phong, tất cả đều là trò cười mà thôi. Từ tầng thứ tư đi xuống thẳng tầng thứ nhất, không có một cái cấm chế nào có thể tài chống nổi trong tay Trần Phong một giây. Dưới sự không ngừng khôi phục tinh thần lực bằng cách phục dụng thuốc thử gen mà Từ Phi cung cấp, Trần Phong một đường quét ngang, thuận lợi dẫn tất cả mọi người mang ra bên ngoài. Vẻ mặt của đám học sinh đều phát mộng, khiến cho Từ Phi không khỏi cảm thấy buồn cười. Rất nhanh, bọn hắn đã rời đi khỏi hang động hàng băng. Chỉ là, sau khi mọi người đi ra ngoài, tất cả mọi người bị tình cảnh ở bên ngoài dọa cho phát sợ. Máu. Tất cả đều là máu. Một vùng biển rộng lớn như thế kia, cư nhiên đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ như máu. Đến cùng đã phát sinh ra chuyện. Từ Phi còn muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên, ngọn núi phía sau nổ ầm một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ hang động hàng băng vào thời điểm này bắt đầu sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vọng tới, làm cho trái tim của tất cả mọi người không khỏi đập nhanh hơn, đám học sinh cấp 3 lúc này cũng hoảng sợ thất sắc. Nếu như chỉ cần hơi chậm một chút mà nói, nếu như không có tốc độ giải trừ cấm chế nghịch thiên kia của Trần Phong. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, người hùng đã cứu mạng của bọn hắn này, giờ phút này vẫn vô cùng bình tĩnh, hay là đây mới thực sự là thiên tài. Oanh. Cả ngọn núi đổ sụp xuống. Các khối vụn băng bắn ra tứ phía, toàn bộ núi Long Thệ cứ như thế đổ sụp xuống, biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như là một cái miệng rộng mở ra, âm u mà đáng sợ, một tòa sơn mạch to lớn, cứ như thế trong mấy chục giây thời gian ngắn ngủi, bị thôn phệ sạch sẽ. Hòn đảo to lớn như vậy, sau khi sụp đổ biến thành vòng xoáy, chỉ còn lưu lại một khu vực hình vòng cung, mà khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng nhất là ở bên trong cái vòng xoáy kia, có một con biến dị thú cấp D, chính là con biến dị thú ở tầng thứ 5 kia đang điên cuồng giãy giụa, muốn chạy ra bên ngoài, nhưng lại bị cái vòng xoáy gắt gao hút lại. Rống. Từng tiếng rống giận gào thét truyền ra, con biến dị thú cấp D điên cuồng giãy giụa, nhưng mà, nó càng giãy giụa thì càng hãm vào sâu, bị cái vòng xoáy chậm rãi hút vào, biến mất không còn thấy gì nữa. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm hơi lạnh, Từ Phi đang đứng ở biên giới vòng xoáy, nhìn thấy một màn này cũng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Kém một chút nữa thôi là bọn hắn cũng đi theo gót con biến dị thú cấp dê này. Nơi này không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chu Linh nói ra, chúng ta mau đi thôi. Mọi người nhanh chóng chạy như bay ra bờ biển. Ông. Hàng khí nồng đậm từ trong tay của Chu Linh tỏa ra, mặt nước biển ở dưới chân liền đông thành băng, nhưng mà còn chưa kịp lan ra bao xa, bỗng nhiên ở giữa mặt băng, giống như là bị cái gì đụng vào vỡ vụn thành từng khối băng nhỏ. Oanh. Một con biến dị thú hai mắt đỏ bừng từ dưới biển nhô ra. Ngay sau đó, các con biến dị thú lần lượt từ dưới biển chui lên, cộng với màu nước biển đỏ như máu xung quanh, làm cho người nhìn không khỏi cảm thấy run sợ. Gào. Đám biến dị thú trông thấy người sống liền điên cuồng nhào tới. Xoạt. Xoạt. Bọt nước bắn tung tóe, đám biến dị thú nhào về phía đám người đánh tới, đám biến dị thú đã phát cuồng này bị khí tức người sống kích thích, thực lực không ngừng tăng lên, có số lượng nhiều vô số kể. Đáng chết. Đám người Chu Linh vội vàng tiến lên ngăn cản. Hỏa diễm. Hàng băng. Mấy người Chu Linh đã sử dụng hết toàn lực, nhưng mà, căn bản ngăn không được. Làm sao bây giờ? Từ Phi rống to một tiếng. Số lượng quá nhiều, không ngăn được. Chu Linh cười khổ nói. Oanh. Thiết Thạch dùng một quyền đem một con biến dị thú mới bay tới đánh bay, vẻ mặt vẫn lãnh khốc như trước đây, lực lượng toàn thân đã bạo phát đến cực hạn, nhưng số lượng biến dị thú ở nơi này, căn bản là giết không hết. Đáng chết. Từ Phi tuyệt vọng nói, đến tột cùng thì cái đảo này đã xảy ra chuyện gì? Những con quái vật này cũng không mạnh, nhưng mà số lượng quá nhiều a, mà những học sinh kia càng đang run lẩy bẩy dưới bảo vệ của mấy người Từ Phi. Một số học sinh thi triển năng lực của mình ra để giúp đỡ, nhưng mà cũng không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Một lần lịch luyện này đã đem sự kiêu ngạo của bọn hắn đánh về nguyên hình. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Rất nhiều nữ sinh thấp giọng thúc thích. Mà lúc này đây, Trần Phong bỗng nhiên đi tới, ở dưới sự bảo vệ của Thiết Thạch. Đi đến bên cạnh bờ biển, mọi người đều vô thức hướng ánh mắt nhìn sang. Hầu tử, đã tính toán rõ ràng chưa? Trần Phong hỏi. Đã tính qua. Hầu tử khẽ gật đầu nói, hơn 600 con biến dị thú cấp F, mặc dù khi phát cuồng thực lực được tăng trưởng trên một mức độ lớn, nhưng mà vẫn còn chưa đạt tới cấp E, chỉ là chúng nó có số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách nào để đối phó. Chu Linh. Mau đẩy đám biến dị thú này vào trong biển. Trần Phong gầm lên giận dữ. Hiểu rõ. Hàng khí nồng đậm quanh thân Chu Linh ngưng tụ lại,

chuyện này cứ giao cho ta đi. Hầu tử cười lạnh nói, ta mặc dù không có lực công kích mạnh mẽ như mấy người Long Ca, thế nhưng loại nhiệm vụ đâm thủng khí cầu này, ta lại rất am hiểu. Ông! Đôi mắt của hầu tử bỗng nhiên tỏa ra tinh quang, ánh sáng màu xanh lam đem con ngươi của hắn bao trùm, toàn bộ hai con mắt đều biến thành màu lam. Một giây sau, bên trong một con mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt lan tràn ra xung quanh, toàn bộ con mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ lại. Nhị tinh bí kỹ. Trần Phong trở nên nghiêm nghị, hầu tử cũng nắm giữ nhị tinh bí kỹ. Oanh! Kim quang trong ánh mắt của hầu tử lấp lóe. Một đạo ánh sáng màu vàng ống kinh khủng xuyên qua lồng ngực của Long Nhị đang đắc ý, lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ bằng nắm tay, Long Nhị có chút kinh dị nhìn về phía hầu tử. Nhị tinh bí kỹ hỏa nhãn kim tinh. Thật thú vị. Long Nhị cười to, nói, không ngờ được một gia hỏa chỉ phụ trách điều tra như ngươi, thế mà cũng dung hợp một loại gen chiến đấu, bất quá, ngươi cho rằng đòn công kích này sẽ hữu dụng hay sao? Ông. Trước ngực của hắn, cái lỗ thủng kia, đang chậm rãi tái tạo. Huyết đồn biến sở dĩ là nhị tinh bí kỹ, cũng bởi vì nó có thể bù trừ được khuyết điểm dễ bị phá hủy của cá nóc, có được năng lực tái tạo cường đại. Chỉ cần vết thương không vượt quá cực hạn của thân thể, thì nó liền có thể tự lành vô hạn, căn bản là bất tử. Vết thương đang nhanh chóng tái tạo, nhưng mà, vào ngay lúc này, đám người từ phi trong nháy mắt liền điên cuồng công kích, Long Nhị biết đây là lần đánh cược cuối cùng của bọn hắn, cho nên mới toàn lực ngăn cản, mà Trần Phong đã sớm chuẩn bị, cũng lao vọt tới, thuận tay đem bình thuốc thử gen lôi xà còn lại nhét vào bên trong vết thương trước ngực Long Nhị. Cái này là cái gì? Long Nhị ngây người. Dẫn nổ. Trần Phong không có một chút do dự thôi phát. Oanh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể của Long Nhị. Long Nhị rất mạnh. Là gen chiến sĩ cấp D, có được lực lượng vượt qua mức bình thường, thế nhưng khi bị thuốc thử gen lôi xà trực tiếp nổ tung ở trong người, thì xem như có mạnh hơn, hắn cũng không sống nổi. Oanh. Thân ảnh to lớn của Long Nhị liền bị nổ rách te tua. Xì. Giống như là một quả bóng bay bị đâm thủng vậy. Thân thể của Long Nhị khôi phục lại như bình thường, thần thái trong mắt mất đi, cho dù đã chết, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, tựa hồ như không thể tin được, chính mình cứ như vậy chết ở trong tay một chiến sĩ cấp F, kết thúc rồi sao? Đám người từ phi hơi mỏi mệt nhìn về phía phương xa. Nơi đó, còn có một người áo đen đồng dạng cũng là chiến sĩ cấp D. Chỉ có điều là hiện tại hắn đang giằng co cùng với đầu quái vật kia, khó có thể xuất thủ đối phó với bọn hắn. Xử lý hắn. Từ phi nhanh chóng lao về phía trước, hung dữ nói, thừa dịp thời điểm hắn đang giằng co với đầu quái vật kia, giết chết hắn. Hiểu rõ. Đám người Chu Linh đuổi theo, tiểu đội bốn người một lần nữa xuất thủ, sát chiêu của bốn người trong nháy mắt xuất hiện, ầm ầm đập xuống người của Long Nhất. Lần này, bọn hắn không có bất kỳ một sự nắm chắc nào, mà hoàn toàn là liều mạng. Nhưng mà, ra ngoài ý muốn là người áo đen kia căn bản không có phòng thủ, nhận hết các đòn công kích. Oanh! Máu tươi bắn ra tung tóe, người áo đen kia, cư nhiên bị đám người từ phi đánh chết tại chỗ. Cái này! Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, làm sao có thể? Trái tim của Trần Phong nảy mạnh một cái, chết rồi sao? Cứ như vậy đơn giản chết đi. Một tên chủ sự sau màn so với tên gia hỏa vừa rồi còn cường đại hơn, cứ như vậy bị đánh chết. Rõ ràng hắn có thể tùy tiện tránh thoát khỏi công kích của đám người từ phi. Tên gia hỏa này. Vào thời điểm mọi người ở đây còn đang kinh nghi bất định, thì máu tươi, trong thời khắc này lại sôi trào. Thân thể của người áo đen kia hóa thành một mảnh sương máu ở trên không trung, bao bọc xung quanh thân thể của con biến dị thú cấp dê, nương theo từng tiếng nổ hống cùng với kêu thảm, ngạnh sinh luyện hóa nó. Vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng, con biến dị thú đã biến mất không thấy gì nữa, ở trong hư không, chỉ còn lại một giọt máu màu lam lập lòe. Giọt máu kia chính là tinh huyết Hải Long. Tên gia hỏa này. Đồng tử của Trần Phong đột nhiên co vào. Giáo viên chủ nhiệm Đào Tẩu, bọn hắn không chết, điều kiện luyện chế tinh huyết Hải Long không được thành lập, tên gia hỏa này thế mà lại hung ác dùng thân thể máu thịt của mình để bổ khuyết cho điều kiện thiếu hụt. Lòng dạ thật độc ác. Thật là một gia hỏa đáng sợ. Kết thúc rồi sao? Làm sao có thể? Có một người như thể hy sinh sinh mệnh của chính mình mới làm ra tinh huyết Hải Long, làm sao lại có thể rơi vào trong tay của bọn họ? Thế nhưng mà người này rõ ràng đã chết, trừ phi người này căn bản cũng không phải là chủ sự sau màn. Đám người Trần Phong liếc nhìn nhau, đều cảm giác được da đầu trở nên tê dại, hai gen chiến sĩ cấp D cũng chỉ là lính quen. Vậy thì người chủ sự sau màn sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Ha ha ha. Chúng ta đã sống sót. Hết thảy học sinh cuồng hỉ. Sống sót. Vẹn vẹn chỉ là một lần đi thám hiểm di tích cổ, đã khiến cho bọn hắn giãy giụa vô số lần trong tuyệt vọng, loại bất lực cùng với thống khổ kia, cả đời này bọn hắn cũng sẽ không quên. Cảm ơn ngươi, Trần Phong. Vô số học sinh cảm kích. Trần Phong lắc đầu, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn vùng biển xung quanh, biểu lộ của đám học sinh đang vui sướng liền cứng đờ, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trần Phong cùng với mấy người Từ Phi, tựa hồ như ý thức được cái gì đó, cả người run rẩy một hồi, chẳng lẽ. Mà vào lúc này. Đông. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, giống như tiếng tim đập của thần linh viễn cổ, vô số học sinh liền phun máu tươi tại chỗ. Sắc mặt của Trần Phong cũng trở nên trắng bệch. Bờ bên kia, có một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện, đang từng bước một đi tới, thời điểm đi đến bờ biển, hắn cũng không có dừng bước lại, cứ như thế đạp lên mặt biển mà đi. Bước chân đi qua mặt biển, cư nhiên không để lại một tia gợn sóng nào. Là hắn. Sắc mặt của Từ Phi bỗng nhiên đại biến. Đó là Long Dược, là con cháu Thế Gia Nham Thành. Thế gia này tự xưng là hậu duệ của Long, mà Long Dược càng là người nổi bật của thế hệ này. Hết thảy những loại gen mà hắn dung hợp đều có quan hệ với Long, mặc kệ là chân Long hay là giả Long, thực lực đều rất kinh khủng. Nghe nói vào thời điểm lộ diện lần trước, cũng đã là gen chiến sĩ cấp C, còn thực lực bây giờ. Không có ai biết. Lui. Đồng tử của mấy người Từ Phi co vào, Chu Linh vội vàng kéo mấy người bọn hắn chạy đến hòn đảo hình vòng cung. Muốn ngăn cản hắn sao? Nói đùa cái gì vậy? Loại cường giả có cấp bậc như vậy, căn bản không phải bằng vào bọn hắn là có thể ngăn cản. Long Dược, cấp C, có khả năng còn cao hơn. Từ Phi xanh cả mặt, tất cả mọi người nghe được điều này cũng bị dọa sợ, sắc mặt của đám học sinh kia càng là như màu đất. Trời ạ, tại sao lại có thể có loại gia hỏa kinh khủng này đi tới Kim Thành? Ở bờ biển bên kia, chỉ thấy Long Dược phất phất tay, một bộ thi thể từ trong nước hiện ra. Long Nhất, Long Nhị, các ngươi vất vả rồi. Long Dược bình tĩnh nói ra, nhẹ nhàng điểm một cái, bộ thi thể liền hóa thành tro tàn. Rốt cục. Long Dực nhìn một chút dọc tinh huyết Hải Long, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vào thời điểm hắn chuyển hướng về phía đám người Trần Phong, ánh mắt đã biến thành vẻ băng lãnh nói, nếu như Long Nhất và Long Nhị đã chết, các ngươi, hãy chung cùng với hai người bọn họ đi. Long Dực ngươi dám. Từ Phi gầm lên giận dữ. Những hài tử này đều là học sinh, ngươi muốn khai chiến cùng với trường học Kim Thành hay sao? Từ Phi biết, lúc này, chỉ có trường học mới có thể khiến cho tên gia hỏa này ném chuột sợ vỡ bình. Học sinh sao? Ánh mắt của Long Dược trở nên bình tĩnh, nhìn đám học sinh đang run lẩy bẩy cách đó không xa, hơi hơi khoát tay nói, không quan trọng, giết chết toàn bộ, sẽ không có ai biết được. Không tốt rồi. Trái tim của mọi người nảy mạnh một cái. Xoạt. Long Dược nhẹ nhàng phất phất tay. Oanh. Toàn bộ vùng biển trong nháy mắt nổ tung, giờ khắc này, cả vùng biển đều trở mình. Lên. Từ Phi cắn răng nói, bốn người phát ra một kích cuối cùng, là một kích tiêu hao hết tất cả lực lượng, có ý đồ ngăn cản công kích của Long Dược, nhưng mà, lực lượng của bọn hắn còn chưa tới gần liền đã tan rã. Không sai, lấy thực lực bọn hắn căn bản ngay cả tư cách tới gần cũng đều không có. Trong chớp nhoáng này, hòn đảo hình vòng cung, trong chốc lát liền sụp đổ. Lực lượng của toàn bộ vùng biển bạo phát, phóng lên tận trời, có một cơn sóng biển cao mấy chục mét quét ngang tất cả, mang theo lực lượng vô cùng vô tận ầm ầm đập xuống, giống như là biển gầm. Xong. Sắc mặt của mọi người đều biến thành màu đất, đây là một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Không thể nghi ngờ, vào thời điểm cổ lực lượng kinh khủng này ập xuống, tất cả mọi người sẽ bị đập thành thịt nát. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đây chính là lực lượng của Long Dược. Đây chính là lực lượng của cường giả. Không ngờ được chúng ta lại chết theo kiểu này. Từ Phi cười khổ nói. Có thể chết trong tay của loại cường giả này, cũng coi như là không lỗ a, Chu Linh tự lẩm bẩm. Muốn chết sao? Hầu tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Trần Phong, đường sống mà khi đó ngươi nói qua. Vào thời điểm này tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Phong, lại kinh ngạc phát hiện, ngay trước mắt loại sống chết này, Trần Phong lại cười rất tươi, nói, đường sống của chúng ta, đã xuất hiện. Cái gì? Đám người Từ Phi sững sờ một chút. Oanh! Cơn sóng cao ngất kia đã đập xuống, nhưng mà, trong nháy mắt cơn sóng ập xuống trước mặt của đám người, có một bóng người màu đỏ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt cơn sóng. Là người nào? Tất cả mọi người đột nhiên mở to hai mắt, còn chưa trông thấy bộ dáng của người kia, đã nhìn thấy ở trong hư không, trong nháy mắt có một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ thẩm ngưng tụ lại thành một thanh đại kiếm, chém xuống cơn sóng biển trước mắt. Oanh! Nước biển gào thét, ánh lửa màu đỏ hiện lên, một màn kinh người xuất hiện. Cơn sóng kinh khủng kia, cứ như thế bị tách ra làm hai, bị một kiếm chém ra làm đôi, từ hai bên đám người chạy qua. Cơn sóng biển ẩn chứa lực lượng đáng sợ của Long Dược, cứ như vậy tiêu thất, bị một kiếm chém biến thành hư vô. Thật là mạnh. Tâm thần của mọi người cuồng loạn, phóng tầm mắt nhìn tới, càng là kinh ngạc đến ngây người. Vị cường giả đã cứu bọn hắn là một tiểu cô nương mặc một chiếc váy màu hồng, tuổi của nàng không lớn lắm, nhìn qua chỉ có bộ dáng khoảng 12, 13 tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài thường thượt, có một đôi mắt to rất là linh động, chỉ là giờ phút này, bên trong cặp mắt kia lại tràn ngập sát ý, đám người cảm thấy run sợ, lúc này mới nhớ tới, chính là tiểu cô nương này, đã dùng một kiếm xẻ đôi cơn sóng biển cao ngất kia. Ta dựa vào. Trần Phong há hốc mồm, một hồi lâu vẫn không lấy lại được tinh thần. Hắn cứ tưởng người bảo hộ Vương Việt là một người trung niên có thực lực cường hãn, chưa bao giờ nghĩ tới, người bảo hộ này thế mà lại là một tiểu cô nương 12, 13 tuổi. Hơn nữa, thực lực lại còn khủng bố như thế. Trần Phong vô ý thức nhìn qua một chút, nhất thời cảm thấy run sợ. Cặp mắt kia. Tiểu cô nương nhìn qua có vẻ hết sức vô hại này, thế nhưng lại có một đôi con ngươi trong suốt như một dòng nước, linh động khiến cho người ta run sợ, giống như là có thể nhìn thấu nhân tâm. Cô nương này, tuyệt đối không đơn giản. Là ngươi. Long Dược mới vừa rồi còn giễu võ Dương Oai trông thấy tiểu cô nương hiện thân, sắc mặt trong nháy mắt liền đại biến, dùng một tay cầm lấy tinh huyết hải long, thân hình nhanh chóng lùi lại, không một chút do dự nào chạy trốn. Muốn đi sao? Thanh âm trong trảo lạnh lùng quanh quẩn ở trong thiên địa. Oanh. Kiếm quang sáng chói một lần nữa chém xuống, hồng quang lấp lóe. Phốc. Vết máu bắn tung tóe, một cái tay cụt bay lên trên không trung, tinh huyết hải long đang được nắm trong bàn tay cũng triệt để buông ra, đi theo cánh tay cụt cùng một chỗ rơi vào trong nước biển. Long Dược bị nàng chặt đứt một cánh tay. Tê. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Vương Giao. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Long Dược oán hận nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương trước mắt, nói, người đang đi tìm cái chết. Chờ đến khi ta trở về, nhất định sẽ tìm người diệt trừ vương gia của ngươi. Ta muốn để cho cả nhà của ngươi. Ồ ngào. Vương Giao cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì ngươi hãy lưu lại thêm một ít đồ đi. Oanh. Hồng quang hiện lên, lại là một cánh tay hoành không bay lên. Ngươi. Long Dược kia oán độc nhìn Vương Giao, học ra mấy ngụm máu tươi, hóa thành một đạo huyết mang biến mất tại chỗ, cũng không dám lại lưu lại nửa phần ngoan thoại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Tiểu cô nương này, quá mạnh mẽ. Vừa ra trận liền lật tung trời, Long Dược vừa rồi phách lối không thể kềm chế được kia, cư nhiên bị chặt đứt hai cánh tay, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái chạy như chó nhà có tang. Chỉ là... Nàng đến cùng là ai? Là người tới cứu bọn hắn hay là tới giết bọn hắn? Trải qua vô số lần tuyệt vọng, đám người thậm chí còn không dám ôm lấy hy vọng quá lớn, nhưng vào thời điểm này tiểu cô nương lại căn bản không để ý tới bọn hắn. Tinh huyết hải long sao? Ông! Hồng quang trong tay của Vương Giao hiện lên, vào thời điểm đang muốn nhảy vào trong nước biển tìm kiếm tinh huyết hải long, một thanh âm già nua mà uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Tiểu cô nương, thứ này chỉ sợ không phải là thứ mà ngươi có thể cầm. A trái tim của Trần Phong đột nhiên nảy mạnh một cái. Thanh âm này là hiệu trưởng trường cấp 3 của hắn. Oanh! Hư không nổ tung, một lão giả cùng với mấy tên lão sư đi theo sau lưng xuất hiện, sau khi giải trừ cấm chế che đậy ở chỗ này, bọn hắn liền cấp tốc chạy đến. Chỉ là không ngờ được, ngoài trừ chuyện đến cứu những học sinh này, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh huyết hải long A, đó chính là một thứ đồ tốt chân chính. Là các lão sư, còn có cả hiệu trưởng. Cả đám học sinh vui mừng đến phát khóc. Được cứu rồi, lần này đã thực sự được cứu rồi. Tất cả mọi người đều reo hoa tung trời, Trần Phong cùng với Từ Phi lại cảm thấy lo lắng, dự cảm được một tia không lành, trường học tại sao lại tới kịp lúc như vậy? Vô luận là Vương Giao hay là trường học, phương nào cũng đều có thể cứu bọn hắn, thế nhưng song phương lại đồng thời vào lúc này xuất hiện, cũng chính là thời điểm mà giọt tinh huyết hải long này xuất hiện. Cút! Khuôn mặt nhỏ của Vương Giao trở nên lạnh lão, không có một chút khách khí nào mở miệng nói, một đám lão bất tử, cư nhiên không sai vào lúc này tới đây giật đồ. Tiểu cô nương, thứ này vốn là thứ mà học sinh trường của chúng ta đến lịch luyện tìm được. Hiệu trưởng Chu Văn Vũ hiền lành nói, đó chính là thành quả lần lịch luyện này của bọn nhỏ A, Trần Phong, nghe lời này xong hắn cũng cảm thấy xấu hổ thay cho vị hiệu trưởng kia, da mặt đến cùng dày bao nhiêu mới có thể nói ra những lời này, người không thấy được cả đám học sinh đều đang trầm mặc hay sao? Hiệu trưởng, chúng ta thực sự là được bọn hắn cứu. Tô Cẩn lúc này đứng ra nói. Ngươi gọi là Tô Cẩn đúng không? Hiệu trưởng vui mừng gật gật đầu, cắt ngang nàng lời của nàng, sự tình lần này ngươi đã làm rất tốt, mà những học sinh khác đứng ở bên cạnh nhìn là được. Loại chuyện này không phải là chuyện mà các ngươi có thể nhúng tay. À, Tô Cẩn một mặt mờ mịt. Hừ. Vương Giao cười lạnh một tiếng, nói, muốn giật đồ sao, vậy thì phải xem các ngươi có cái bản lãnh này hay không. Oanh. Hồng quang tung ra, một thanh đại kiếm ngưng tụ từ ngọn lửa xuất hiện ở trong tay của nàng. Đại kiếm dài trọn vẹn 2 mét, vô cùng tương phản cùng với hình thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, thế nhưng hỏa quang lập lòe trên thân đại kiếm lại làm cho Chu Văn Vũ cảm giác được một chút ngưng trọng.

thế nhưng trường cấp 3 Kim Thành lại xem nhẹ một phương diện trọng yếu nhất. Đó là phẩm đức. Chỉ bằng vào tính cách của những học sinh này, sau khi tốt nghiệp đi vào xã hội, coi như thực lực có mạnh hơn, đoán chừng cũng sẽ bị người ta chơi đùa đến chết. Nữ học sinh kia không tệ nha. Chu Linh bỗng nhiên nháy nháy mắt đối với Trần Phong. Trần Phong thuận thế nhìn lại, thì ra người mà cô ta ám chỉ là Tô Cẩn, cũng là một học sinh duy nhất không có xuống biển tìm đồ. Không được học đại học, nhưng trèo lên trên người của sinh viên đại học cũng không tệ. Từ Phi ôm bả vai của Trần Phong bị ổi nói. Cút! Trần Phong hung hăng khinh bỉ nói. Trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, quan hệ của mọi người đã trở nên thân mật hơn, thế nhưng cũng làm cho Trần Phong thấy rõ bản chất của tên gia hỏa này, căn bản chính là một tên tiện nhân bị ổi nha, khó trách vì sao Chu Linh khi không có việc gì lại chế nhạo hắn vài câu. Về phần Tô Cẩn, Trần Phong thật đúng là không có ý nghĩ gì, loại cô nương có tính cách như thế này, hắn cũng có một chút không chịu đựng nổi. Vào thời điểm mấy người còn đang nói chuyện phiếm với nhau, bỗng nhiên, đám mây hồng ở trên không trung bỗng nhiên trở nên sơ sát, có hai bóng người xuất hiện trên không trung, chính là Vương Giao cùng với Chu Văn Vũ. Kết thúc rồi sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trở nên ngốc trệ. Thanh đại kiếm trong tay của Vương Giao rõ ràng đã ngắn một đoạn, nhìn qua giống như là bị chém đứt, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Văn Vũ trước mắt. Nhưng mà, tình huống của Chu Văn Vũ, nhìn qua còn lôi thôi hơn, mặc dù không có thương thế gì, thế nhưng ri mép đã bị đốt mất một nửa. Tiểu nha đầu, tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ Long Dược sẽ dẫn người tới đây. Chu Văn Vũ cười khổ nói. Hừ. Vương Giao cười lạnh, tới một cái dứt một cái. Có thể dứt hết được sao? Chu Văn Vũ cười khổ nói, ta và ngươi cũng đều nhận biết Vương lão đầu, chúng ta trước tiên tìm được tinh huyết Hải Long, sau đó trở về chậm rãi thương lượng quyền sở hữu có được hay không? Được. Vương Giao trầm ngâm một lát, lúc này mới thu kiếm lại. Chu Văn Vũ cười khổ lắc đầu, thế hệ tuổi trẻ hiện tại, thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Các ngươi có tìm được hay chưa? Chu Văn Vũ nhìn về phía những vị lão sư kia. Không có. Tất cả mọi người hổ thẹn. Không có sao. Chu Văn Vũ nhíu mày, nói, tăng tốc thời gian, mau chóng tìm được nó trước khi người khác đến. Làm sao lại tốn sức như vậy? Vương Giao cười lạnh một tiếng. Oanh. Hỏa diễm vô cùng vô tận tuôn ra, Vương Giao cắm thanh kiếm gãy trong tay vào trong nước biển. Rào. Lực lượng kinh khủng chấn động cả hải vực, chỉ thấy nước biển trong nháy mắt sôi trào, dưới nhiệt độ kinh khủng, cư nhiên biến thành hơi nước, toàn bộ nước biển trong vùng biển đang lấy một tốc độ kinh khủng hạ thấp xuống. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm hơi lạnh, tiểu cô nương này lại có thể dùng một chiêu sấy khô toàn bộ vùng biển. Ta dựa vào. Từ Phi há to mồm, nửa ngày cũng không khép lại được. Sắc mặt của Trần Phong cũng biến hóa, hắn không phải chấn kinh vì thực lực của Vương Giao, mà là chợt nhớ tới, nếu như bị nàng phát hiện ra giọt tinh huyết kia đã bị mình giấu đi. Khóe miệng của Trần Phong hơi hơi run rẩy. Những học sinh mới vừa rồi trợ giúp mấy vị lão sư tìm kiếm tinh huyết Hải Long cũng đổ mồ hôi lạnh đầy người, sợ Vương Giao thấy ngứa mắt, sấy khô bọn hắn cùng một chỗ. Thế là, ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vương Giao cứ như thế sấy khô toàn bộ vùng biển. Nơi đó đã biến thành một mảnh hoang mạc. Nhưng mà, ở bên trong lại không có vật gì. Tinh huyết Hải Long đâu? Vương Giao sát khí đằng đằng hỏi. Hết thảy nước biển đã bốc hơi, thế nhưng tinh huyết Hải Long cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn Vũ cũng cảm thấy giật mình, lạnh lùng nói, người nào đang cầm tinh huyết Hải Long? Tốt nhất thì lập tức giao ra, có nhiều thứ không phải là các ngươi có thể cầm. Thật sự không có. Tất cả mọi người đều cười khổ. Hừ. Chu Văn Vũ cười lạnh, hắn mặc dù không có lực lượng bá đạo giống như Vương Giao, thế nhưng tích xúc tự thân so với Vương Giao còn hùng hậu hơn, dùng một cổ tinh thần lực kinh khủng quét qua trên người của mọi người. Nhưng mà, lại không phát hiện được cái gì. Vương Giao cũng điều tra từng người, nhưng mà, tinh huyết Hải Long, căn bản giống như là đã bốc hơi. Lão đầu tử, ngươi lại dám ở trước mặt ta chơi trò này. Vương Giao nâng kiếm chỉ vào Chu Văn Vũ, nàng khẳng định là lão nhân này đã âm thầm phải người đem tinh huyết Hải Long chạy mất. Thật sự không phải là ta. Sắc mặt của Chu Văn Vũ tái xanh, nói, vừa rồi cũng không có ai rời đi, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì có thể truyền tống đồ vật, mà nếu thật sự có, chẳng lẽ có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi hay sao? Hừ. Vương Giao hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt hai cường giả, tinh huyết Hải Long cứ như vậy biến mất. Cho dù là tất cả mọi người đều bị điều tra một phen, ngay cả mấy người Trần Phong không xuống biển cũng bị điều tra một lượt, thế nhưng mà vẫn không thể tìm được tinh huyết Hải Long. Có thể hay không là có quan hệ với những người kia? Chu Văn Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, bọn hắn nếu như đã bố trí chuyện này, có lẽ đã âm thầm thiết kế một số thủ đoạn, lúc ngươi đem cánh tay của hắn chém xuống, nếu như bọn hắn dùng một thủ đoạn nào đó dung hợp máu tươi của mình vào bên trong tinh huyết hải long, âm thầm điều khiển mà nói, có lẽ lúc này tinh huyết hải long đã nằm trong tay của bọn hắn. Đáng chết. Vương Dao ngẫm lại, thật sự là có khả năng này. Xem ra, ta phải đi tìm bọn hắn đòi một cái công đạo. Chu Văn Vũ cười lạnh, nói, tai họa nhiều học sinh của ta như vậy, phải để cho bọn hắn trả giá một chút, bọn chúng không biết là học sinh cấp 3 ở Kim Thành trân quý đến cỡ nào hay sao. Vương Dao lạnh lùng nhìn qua Chu Văn Vũ, hai người ai cũng không tin đối phương, thế nhưng loại tình huống trước mắt này, vốn dĩ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Một hồi lâu, sau khi trải qua một lần kiểm tra kỹ càng nữa, tất cả mọi người mời được cho phép rời khỏi đây. Tìm được không? Vương Dao nhìn Vương Việt một chút. Không có. Vương Việt vân dạ nói. Phế vật. Vương Dao không chút có một chút khách khí nói. Vương Việt cúi đầu xuống, ngay cả việc đáp lời cũng không dám. Đám người lục tục ngo ngoe rời đi, ngay vào lúc Trần Phong cùng với mấy người từ phi chuẩn bị rời đi, Vương Dao bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Phong, ngươi đi qua đây. Thân thể của Trần Phong cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ đã bị phát hiện. Mấy người từ phi kinh dị nhìn Trần Phong một chút, suy nghĩ lại cái câu mà ta có thể cam đoan sống sót lúc trước mà Trần Phong nói, nhất thời chấn kinh, Trần Phong lại thật sự nhận biết tiểu cô nương này. Đây là một cường giả siêu cấp có thực lực khủng bố. Đi thôi. Từ phi vỗ vỗ vào bả vai của Trần Phong. Trần Phong mất tự nhiên cười cười, thân thể có chút cứng ngắc. Làm sao? Từ phi nhìn thấy phản ứng mất tự nhiên của Trần Phong, kinh dị nói, các ngươi sẽ không có loại liên quan nào khác đó chứ. Sắc mặt của Trần Phong càng thêm mất tự nhiên. Loại chuyện đoạt tinh huyết hải long này, nào chỉ là liên quan, quả thực là huyết hải thâm cừu a ta dựa vào, thật sự là có sao. Vẻ mặt trêu chọc nguyên bản của Từ Phi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nhìn Trần Phong, nói, huynh đệ, ta có mấy lời phải nói cho ngươi biết, mặc dù thực lực của vị này rất mạnh, nhưng niên kỷ lại rất nhỏ. Đừng trách huynh đệ ta không có nhắc nhở ngươi, giao cấu với trẻ vị thành niên, ngồi tù tối đa là... Cút! Khuôn mặt của Trần Phong tối sầm. Nhưng mà, còn chưa đợi Trần Phong động thủ, một đạo ánh mắt sắc bén như đao đã quét qua, sắc mặt của Từ Phi đại biến, một đám lửa không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Hô! Ngọn lửa bốc cháy, mái tóc xoái ca của Từ Phi trong chốc lát bị đốt không còn một cọng. Đầu của ta cháy. Từ Phi một mặt phát mộng, hắn sờ sờ cái đầu, chỉ có một đống tro tàn rơi xuống. Xem ngươi còn lắm miệng nữa hay không? Đám người Chu Linh nhịn cười, cưỡng ép kéo lấy Từ Phi đang mờ mịt rời đi. Khóe miệng của Trần Phong co giật, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt Vương Dao. Mau nói chuyện. Vương Dao đạp một cước vào người Vương Việt. Cám. Ân Vương Việt cắt cao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, từ trong hàm răng phun ra hai chữ này. Không cần không cần. Trần Phong nhất thời thở phào một hơi. Đã thanh toán xong. Vương Dao từ tốn nói. Hiểu rõ. Trần Phong cười khổ nói. Vị này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho, ý tứ của nàng rất đơn giản. Nói đúng ra là, lúc nãy Trần Phong cứu Vương Việt một mạng, sau đó nàng cũng cứu Trần Phong một mạng, xem như là đã thanh toán xong, cho nên cũng không có ai nợ ai nữa. Trần Phong cười cười, đang chuẩn bị rời đi, Vương Dao bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh huyết hải long, không có ở chỗ của ngươi đấy chứ. Xoạt. Trái tim của Trần Phong mạnh mẽ nảy lên một cái, kém chút nữa ngạt thở. Làm sao có thể? Trần Phong từ tốn nói, ta ngay cả xuống biển cũng không xuống. Cũng đúng. Vương Dao nhớ tới chuyện này, liền không để ý nữa. Vậy thì xin cáo từ. Trần Phong gật đầu nói, lúc này mới bình tĩnh rời đi. Chỉ nói chuyện trong một thời gian ngắn ngủi, thế mà sau lưng của Trần Phong đã ướt đẫm mồ hôi, còn mắt của tiểu cô nương này, quả thực là khiến cho người ta phải run sợ, Trần Phong thậm chí còn cho là mình đã bị phát hiện. Vì cái gì lại bắt ta phải nói lời cảm ơn đối với hắn? Vương Việt hung dữ nói ra, hắn khẳng định là đã phát hiện ra ngươi ở chỗ này, cho nên mới ra tay cứu ta. Rõ ràng là hắn phải cảm ơn ngược lại mới đúng. Hừ. Vương Dao lườm hắn một cái, nói, nếu như không có hắn ta xung phong lên phía trước, tinh huyết hải long cùng với chủ sự sau màn cũng sẽ không đi ra, chỉ có điều là, tinh huyết hải long lại biến mất. Nàng nhìn thấy Vương Việt vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm vào Trần Phong, từ tốn nói, về sau ít đi treo chọc hắn. Chỉ là một tên sơ cấp chế tác sư, ta sẽ sợ hắn sao? Vương Việt không phục nói. Tên Trần Phong này, không có đơn giản như ngươi tưởng. Vương Dao lắc đầu nói. Ngoại trừ vận khí hơi tốt một chút, còn có thể có cái gì? Vương Việt cười lạnh, nói, ta hiện tại sẽ không ngu xuẩn đi tìm hắn để gây sự, thế nhưng chờ sau khi ta mạnh lên, hắn bất quá cũng chỉ là một con chó hoang ở dưới chân của ta mà thôi. Khuôn mặt nhỏ của Vương Dao trở nên nghiêm nghị, không lên tiếng nữa. Trần Phong. Nàng nhìn về phía cái thân ảnh đang dần dần biến mất kia, lâm vào trầm tư. Trần Phong về nhà, vào một khắc khi tiến vào căn phòng cho thuê này, hắn mới có thể chính thức thở phào một hơi. Rốt cục cũng an toàn. Hắn căn bản không nghĩ tới, nguyên bản một lần nhiệm vụ ủy thác bình thường, cuối cùng lại phát triển đến loại tình trạng này, cửu tử nhất sinh, kém chút liền không về được. Long Dược, hiệu trưởng, Vương Giao, thực lực của tất cả mọi người đều ở phía trên xa xa so với Trần Phong, từng bước nguy cơ, sơ sẩy một cái liền có thể tử vong. Vẫn là do thực lực của mình quá yếu. Trần Phong siết chặt nắm đấm. Mạnh lên. Nhất định phải mạnh lên. Ở thời đại này, chỉ có trở thành cường giả mới có thể có chỗ đặt chân chân chính. Bất quá, mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng cao, lần này thu hoạch của Trần Phong cũng có chút phong phú. Đầu tiên, làm cho hắn kích động nhất chính là, tình huyết Hải Long đã tới tay. Có thể làm cho vị hiệu trưởng có tuổi đã cao không biết xấu hổ đến tranh đoạt, có thể thấy được vật kia tất nhiên là có giá trị liên thành. Chỉ cần sau khi sự kiện này qua đi, lặng lẽ đem tinh huyết Hải Long tìm trở về, thì đó chính là đại thu hoạch. Lần thám hiểm này, năng lực tìm kiếm gen của Trần Phong cũng tăng lên trên diện rộng. Bởi vì phải liên tục bảo trì trạng thái số chiều, phá giải cấm chế có độ khó cao, tăng thêm một lượng lớn thuốc thử khôi phục tinh thần mà Từ Phi cung cấp, tốc độ tìm kiếm gen của Trần Phong bây giờ so với trước đó không chỉ nhanh một lần. Mà phương diện này tăng lên, đối với việc Trần Phong chế tác gen cũng có trợ giúp rất lớn. Cuối cùng, mục tiêu chủ yếu mà Trần Phong thực hiện nhiệm vụ lần này. Cách điều chế năm tinh. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cái cách điều chế năm tinh này rốt cuộc đến trong tay của Trần Phong, mặc dù hắn hiện tại còn chưa kịp nhìn, thế nhưng hắn tin tưởng Từ Phi sẽ không hố hắn. Xem trước cái cách điều chế năm tinh này là cái gì? Trần Phong nhìn con chip ở trong tay. Không sai, số liệu của cách điều chế năm tinh bình thường đều được áp súc ở bên trong chip. Đây cũng là một cách giao dịch cách điều chế thường được mọi người dùng. Két. Trần Phong gắn con chip vào vòng đeo tay. Xoạt. Một lượng số liệu kinh khủng tràn vào bên trong vòng đeo. Một hồi lâu sau, bên trong tư liệu cá nhân của Trần Phong liền thêm ra tư liệu của một cách điều chế năm tinh, mà con chip chứa cách điều chế năm tinh đã bị thiêu hủy. Cách điều chế gen kiến vàng độ khó, năm tinh loại hình, đặc thù tác dụng, tăng tinh thần lên vĩnh cửu từ 10-20 điểm hạn chế, gen chiến sĩ cấp F, vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần. Giới thiệu, lấy tinh huyết của kiến cuồng sa mạc làm trọng điểm, dùng các loại tài liệu quý hiếm tiến hành tinh luyện cùng với bồi dưỡng, cuối cùng sinh ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Năm tinh. Thật sự là năm tinh. Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trải qua một ngày cửu tử nhất sinh, đúng là không có uổng phí. Có cái cách điều chế này, lại thêm cách điều chế mà Hiệp hội chế tác gen đưa tặng, mục tiêu trình độ chế tác 20 tinh nguyên bản xa xa khó vời của Trần Phong, bỗng nhiên đã đạt được một nửa. Chỉ cần nắm giữ hai cái cách điều chế này, thì trình độ chế tác của Trần Phong liền đạt đến 10 tinh. Nội tâm của Trần Phong kích động. Mà trọng yếu nhất là tác dụng của cái cách điều chế này. Tăng lên 20 điểm tinh thần lực. Trần Phong rốt cuộc cũng biết được tên Vương Việt kia, vì cái gì sau khi tốt nghiệp tinh thần lực của hắn bỗng nhiên lại đột nhiên tăng mạnh, vượt qua chính mình, Trần Phong khẳng định là hắn ta đã phục dụng một loại thuốc thử gen cùng loại. Những con cháu nhà giàu thế gia này, cùng với những người như hắn căn bản không chung một con đường. Tuy nhiên Trần Phong cũng không tự coi nhẹ mình, nếu chỉ có những đệ tử thế gia mới có điều kiện sử dụng vật này, như vậy thì cái đồ chơi này chắc hẳn là rất đáng tiền. Ánh mắt của Trần Phong trở nên sáng ngời. Hắn lên mạng tra một chút tin tức của gen kiến vàng. Tài liệu thành bản, 15 vạn nguyên, giá cả giao dịch bình quân, 20 vạn nguyên, mà số lượng gen kiến vàng gửi bán ở trên cộng đồng giả lập cũng không nhiều. Không có cách nào, độ khó khăn chế tác gen kiến vàng quá cao, có thể nắm giữ được cách điều chế có độ khó khăn cao như vậy, tuyệt đại đa số đều là trung cấp chế tác sư, thậm chí là tầng thứ càng cao, bọn hắn chế tác ra gen kiến vàng, đoán chừng chính là muốn nâng cao trình độ chế tác gen, còn muốn kiếm tiền sao? Bọn hắn chỉ cần bán một ít gen cao cấp liền có. Mà cái này chính là cơ hội buôn bán cho Trần Phong. Không cần phải giá hạ bán, chỉ cần hắn gửi bán, liền nhất định có thể bán đi. Như vậy, trước hết phải làm ra một cái. Ý chí chiến đấu của Trần Phong sục sôi. Chỉ là, vừa mới bắt đầu nghiên cứu, Trần Phong liền phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, tài liệu trọng yếu nhất để chế tác gen kiến vàng, tinh huyết kiến cuồng sa mạc, các cửa hàng ở trên cộng đồng giả lập thế mà lại không có bán. Chẳng lẽ là kiến cuồng sa mạc đã tuyệt chủng? Tâm thần của Trần Phong cuồng loạn, hắn vội vàng lên mạng thẩm tra, lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Không phải là hết thảy tinh huyết đều có thể lưu trữ, có một ít tinh huyết, sau khi rời khỏi cơ thể của biến dị thú, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi gen năng lượng, đa số những tinh huyết loại hình tinh thần đều là như vậy. Mà tinh huyết của kiến cuồng sa mạc chính là một loại ở trong đó, thời gian lưu trữ chỉ là 3 ngày. Muốn thu được loại tinh huyết này, chỉ có hai loại biện pháp, tự mình đi săn giết, hoặc là mời người săn giết. Có một chút phiền toái a, Trần Phong nhíu mày, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian bên trên phương diện thu thập tài liệu. Nghĩ đến kiến cuồng sa mạc tự hồ cũng không phải là cái gì biến dị thú quá cường đại, Trần Phong liền trực tiếp liên hệ với Từ Phi, xem thử bọn hắn có thời gian hay không. Tuy nhiên hơi ngoài ý muốn chính là, đầu số của Từ Phi bên kia một mực báo bận, cũng không biết là đang bận rộn cái gì. Xem ra còn phải tự mình đi làm. Trần Phong lắc đầu nói. Hắn lật qua tư liệu của kiến cuồng sa mạc, đây là một loại biến dị thú cấp E, được sinh ra tại Hắc Vân Châu, là một loại kiến khổng lồ biến dị, có được tinh thần lực cường đại, vô cùng nguy hiểm. Hắc Vân Châu sao? Trần Phong trầm ngâm một lát. Hắn cũng không muốn ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian, trước khi thực lực tăng lên, Trần Phong có định vị đối với bản thân hết sức chuẩn xác. Chỉ là một sơ cấp chế tá sư. Sự tình liên quan đến chiến đấu, hắn bình thường sẽ không tự mình xuất thủ, ít nhất mặt ngoài là như thế. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là thu thập tinh huyết thôi mà nói, cũng không phải là không có biện pháp. Trần Phong rất nhanh liền có quyết định. Bất quá, trong mấy ngày gần đây hắn sẽ không đi ra bên ngoài, bởi vì đạt được tinh huyết Hải Long, hắn gần như đã hao hết giá trị may mắn mà hắn tích lũy bao lâu nay. Hiện tại nhất định phải chờ đến khi giá trị may mắn tích lũy một số lượng nhất định, hắn mới dám ra ngoài. Cũng không có cách nào, thực lực của hắn bây giờ quá yếu, trước khi trở thành một cường giả chân chính, hắn nhất định phải thật cẩn thận. Chỉ có điều, Trần Phong không nghĩ tới là, vào thời điểm ban đêm, hắn bỗng nhiên thu được một cuộc gọi của Hiệp hội chế tác gen. Ngài khỏe chứ, Trần Tiên Sinh. Đối diện là một giọng nữ có thanh âm nhu hòa, nói, ta là nhân viên công tác của Hiệp hội chế tác gen, lần gần nhất ta kiểm tra được có người ở bên ngoài có ý đồ tra tìm tài liệu và thông tin cá nhân của ngài, chúng ta suy đoán được, sắp tới có khả năng là sẽ có người làm ra hành vi bất lợi đối với ngài, ngài hãy chú ý một chút. Nhân viên công tác ôn nhu nói. Trần Phong ngỏ ý cảm ơn, bất quá phản ứng đầu tiên của hắn đây chính là một cuộc điện thoại lừa đảo, sau đó hắn mới nhớ tới, cái thế giới này còn không có mấy người dám mạo danh Hiệp hội chế tác gen để đi lừa đảo, đôi chân mày nhất thời giãn ra, bình tĩnh hỏi, các ngươi đều đối đãi với tất cả các chế tác sư như thế này? Sẽ không. Nhân viên công tác thành thật trả lời, Hiệp hội chế tác sẽ đối đãi khác biệt đối với các chế tác sư, sẽ đặc biệt quan tâm đến các chế tác sư cấp cao, mặc dù ngài còn chưa đạt tới cái cấp bậc này, tuy nhiên Trương Vĩ tiền bối đã nói là phải quan tâm ngài kỹ càng một chút. Thì ra là thế, Trần Phong nhịn không được cười lên, Trương Vĩ sao? Xem ra sau này còn phải cảm ơn hắn thật nhiều. Bất quá, là ai đang điều tra mình? Vương Việt. Vương Giao. Sẽ không, Trần Phong lắc đầu, bọn hắn đối với mình hiểu biết rất rõ, căn bản không cần phải điều tra. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra là gần đây hắn đã trêu chọc người nào. Sẽ là ai chứ? Trần Phong thấp giọng trầm ngâm. Hắn cũng không sợ hãi là có người ra tay với hắn. Ở cái thế giới này, cái mà hắn không sợ nhất, chính là ám sát. Có quần sáng may mắn, uy hiếp của việc ám sát đối với hắn ngược lại là thấp nhất. Cái mà hắn sợ chính là gặp phải địch nhân có thực lực và bối cảnh hùng hậu đè ép như Long Dược, đó mới là chuyện khó giải quyết. Long Dược sao? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối phương xem xét tài liệu của mình, chưa chắc là đã muốn ám sát chính mình, nếu như là mục đích khác, thí dụ như là sự tình tinh huyết Hải Long. Cái này mới là vấn đề mà hắn lo lắng nhất. Xem ra gần đây phải chú ý hơn một chút. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, tinh huyết Hải Long mặc dù đã được giấu đi, nhưng mà muốn nắm bắt được tới tay, vẫn phải cần một đoạn thời gian nữa, trong thời gian này, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra, nếu không phải vậy. Thì chỉ có một con đường, đó là chết. Đêm dài, Trần Phong nhìn thấy ánh đèn trong thành thị, lâm vào trong sự trầm tư, kế hoạch ngày mai, xem ra phải cải biến một ít. Kim Thành, một thành thị phồn hoa dưới ánh đèn, ở một nơi hẻo lánh u ám nào đó, có ba bóng người đang vây tại một chỗ, đang cẩn thận từng ly từng tí thảo luận cái gì đó. Lão nhị, điều tra thế nào rồi? Mục tiêu của chúng ta gần nhất đang tra tìm địa phương Hắc Vân Châu, tìm kiếm tư liệu kiến cuồng sa mạc, ta đã điều tra qua, loại tinh huyết này vô pháp có thể lưu trữ trong thời gian dài, nếu như mục tiêu thật sự muốn thứ này mà nói, nhất định phải đi đến Hắc Vân Châu một chuyến, như vậy chúng ta liền có thể dễ dàng bám theo, âm thầm xử lý hắn. Tin tức có chuẩn xác hay không? Rất chuẩn xác. Ta thấy nhưng phải tiêu xài một cái giá rất lớn, thuê một hacker chuyên môn hack vào Hiệp hội chế tác gen để xem tư liệu của hắn. Hiệp hội chế tác gen ở bên kia dường như cũng không quan tâm quá nhiều đến Trần Phong. Vậy là tốt rồi, lão Tam, chuẩn bị khá lắm. Ừm. Thanh âm dần dần trở nên nhỏ đi, thân ảnh của ba người chậm rãi bị bóng tối bao phủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ba huynh đệ đi đến Hắc Vân Châu. Cưỡi tàu bay nhanh nhất, bọn hắn vẻn vẹn chỉ dùng một giờ liền đến Hắc Vân Châu, tiến đến một doanh địa gần nơi kiến cuồng sa mạc hay xuất hiện. Vì để cho thám hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, gen công hội đều thành lập các doanh địa ở gần những nơi mà mọi người hay đến thám hiểm. Ở bên trong doanh địa cấm chế tư đấu, giám sát toàn bộ, thậm chí còn có cả người máy chuyên môn chiến đấu và phòng thủ,

Lão nhị. Lão đại hỏi. À, lão nhị cũng đồng dạng biểu lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, gần như sắp khóc, nói, ta cũng không rõ ràng. Lão đại, người đi xem một chút liền biết. Hừ. Lão đại cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ở bên trong cuối cùng đang chơi cái trò gì. Cút ngay. Lão đại quát lớn chen vào bên trong đám người. Người chung quanh nhìn hắn, nhăn mày lại, tuy nhiên ngẫm lại, coi như có đi vào cũng không nhất định có thể được chọn, cũng không có lên tiếng, mặc cho lão đại chen đến vào tận cùng bên trong. Sau đó, lão đại liền nhìn thấy một người khiến cho hắn chấn kinh. Trần Phong. Không sai, người bị vây lại ở tận cùng bên trong, lại có thể là Trần Phong. Tình huống như thế nào? Tâm thần của lão đại nảy một cái, có một cảm giác không ổn. Mà lúc này đây, Trần Phong tự hồ như đã chú ý tới hắn, phất phất tay, nói, ngươi đó. Chung quanh nhất thời có một mảnh than thở, lão đại bất động thanh sắc đi đến trước mặt Trần Phong, trong tay đã chuẩn bị chủy thủ kỹ càng, nhưng nhìn thấy người máy chiến đấu ở phía xa đang khóa chặt chính mình, lại lặng yên không một tiếng động từ bỏ. Nơi này, căn bản không có khả năng giết được Trần Phong. Người lấy tình huyết kiến cuồng sa mạc ra đi. Trần Phong từ tốn nói. Ừm. Tâm thần của lão đại nhảy một cái, tên gia hỏa này làm sao biết chính mình có tình huyết kiến cuồng sa mạc. Chẳng lẽ là lão nhị và lão tam hai cái vương bát đảng kia đã bán đứng mình? Hắn còn đang muốn lấy ra cái gì, nhìn thấy một đám người đang vây quanh chính mình, cái ánh mắt giết người kia, lão đại vội vàng giao ra tinh huyết mà bản thân vừa mới thu hoạch được. Ừm, hàm lượng không tệ. Trần Phong nhìn qua, sau đó đưa ra giá cả. Đây, tiền của ngươi. Trần Phong lấy ra một xấp tiền mặt ném cho lão đại, ngẩng đầu hô to, người kế tiếp. Ta lặp lại một lần nữa a, ta chỉ cần hàm lượng tốt nhất, thu mua với giá cao. Hàm lượng không tốt cũng không cần tới đâu. Ta tốt. Ta càng tốt hơn, mới vừa ra lò, tuyệt đối là thượng giai. Có vô số người tranh đoạt. Lão đại cứ như vậy ôm tiền mặt, một mặt phát mộng chen đi ra, mà thẳng đến khi chen ra bên ngoài, hắn mới rốt cuộc minh bạch là chuyện gì đã phát sinh. Trần Phong, thế mà ở chỗ này thu mua tinh huyết kiến cuồng sa mạc. Căn bản là không có ý định đi ra ngoài. Ám sát sao? Người ta căn bản không có ý định cho các ngươi thời cơ. Mà đáng buồn nhất là, tinh huyết kiến cuồng sa mạc mà bọn hắn mới vừa săn giết buổi sáng, lại cứ như vậy bán cho Trần Phong, ba người bọn họ đánh ra được tinh huyết, thế mà tất cả đều là hàm lượng tốt nhất. Đều bị Trần Phong chọn trúng. Ba người bọn hắn bận rộn cả một buổi sáng, chính là làm thuê cho Trần Phong có đúng không? Nghĩ tới chỗ này, lão đại triệt để phát mộng, đến lúc này, hắn rốt cuộc đã biết được tại sao lão nhị và lão tam lại biểu lộ ra một vẻ mặt phát mộng như vậy. Bây giờ phải làm sao? Lão đại một mặt mờ mịt. Hay là, Trần Phong sẽ còn đi ra ngoài? Bọn hắn suy đoán. Nhưng mà, một ngày cứ như vậy đi qua, sắc trời dần dần tối đi, Trần Phong ngồi tàu bay trở lại Kim Thành, ba huynh đệ bọn họ cũng là một mặt mờ mịt đi theo Trần Phong trở về, ngụy trang sao? Bây giờ ngụy trang còn có tác dụng gì hay sao? Cho dù là trở lại Kim Thành, bọn hắn cũng không thể tìm được bất cứ một cơ hội nào. Ban đêm, ở cùng một nơi hẻo lánh giống như hôm qua, ba người bọn họ ngồi trên mặt đất, một mặt phát mộng, vì sao lại như thế? Bọn hắn đã chấp hành qua rất nhiều lần nhiệm vụ, mục tiêu cũng đều là sơ cấp chế tác sư, hoặc là loại hình gen chiến sĩ cấp F, thế nhưng giống Trần Phong như thế. Vậy thì tuyệt đối không có. Từ đầu tới đuôi, người ta vẫn ở bên trong khu vực an toàn. Người có thể làm sao? Hắn về sau sẽ không vĩnh viễn ở lại Kim Thành đấy chứ? Lão nhị gần như tuyệt vọng nói. Có trời mới biết. Lão tam tự lẩm bẩm. Tính toán, lại tìm một nhiệm vụ khác đi. Lão đại khẽ cắn môi, nói, thời gian kết thúc nhiệm vụ còn rất nhiều, đừng có vội vàng từ bỏ, vạn nhất hắn đi ra ngoài thì sao? Vạn nhất. Hắn thở dài một tiếng. Thân ảnh của ba người biến mất ở trong màn đêm. Mà lúc này, ở Kim Thành, trong phòng cho thuê, Trần Phong nhìn thấy tài liệu do chính mình thu thập được có vẻ rất là hài lòng, 30 phần tinh huyết kiến cuồng sa mạc, còn là tinh huyết mang hàm lượng cao nhất mà hắn chọn ra. Đây chính là phương thức mà hắn dùng để thu thập tinh huyết kiến cuồng sa mạc, mang một lượng lớn tiền mặt đi thu mua, so với chuyển khoản còn khiến cho người ta động tâm hơn nhiều. Còn phải cảm tạ ba cái tên ngu ngốc kia. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Nếu đã sớm biết được tin tức, hắn làm sao có thể không cảm giác được ba người này. Bọn hắn đã hết sức nỗ lực, đáng tiếc, bọn hắn đã chọn sai đối thủ. Một phần thuốc thử gen kiến vàng, yêu cầu 10 phần tinh huyết kiến cuồng sa mạc. Trần Phong tính toán một chút, số tiền mà hắn gần đây để giành được, chỉ có thể đủ để cho hắn làm ra 3 phần. Sự tiêu hao có chút lớn. Trần Phong cảm thấy hơi đau đầu. Thế nhưng không có cách nào, đây là một bước nhất định phải có. Cái nghề chế tác sư này, vốn là phải đầu tư một lượng tiền tài lớn vào giai đoạn ban đầu, đến giai đoạn sau này mới có thể kiếm được tiền lời. Bởi vì thế cho nên một tên gen chế tác sư ưu tú mới trân quý đến như thế. Trước tiên là một phần cái đã. Trần Phong Hạ quyết định. Nói làm liền làm, hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu số liệu gen kiến vàng, trải qua ròng rã 2 ngày mới có thể nắm giữ toàn bộ số liệu, tập hợp tài liệu, bồi dưỡng dịch cần thiết cho bước thứ 3 dung hợp gen, cũng yêu cầu rất nhiều tài liệu quý hiếm để tiến hành điều phối, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Gen kiến vàng, rất khó chế tác. Trình độ chế tác gen của Trần Phong mặc dù đã tăng lên không ít, thế nhưng nếu cưỡng ép chế tác loại cách điều chế năm tinh này, xác suất thành công cũng chỉ có 1% đáng thương, cũng may mà, hắn có quần sáng may mắn. Có thể bắt đầu rồi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Bắt đầu. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong tiến vào trạng thái số chiều. Đồng dạng với việc chế tác gen lôi xà, chế tác gen kiến vàng đồng dạng cũng rất khó, phải tìm kiếm trọn vẹn 300 đoạn gen, cho dù là mở ra quần sáng may mắn, Trần Phong cũng kém chút nữa đã thất bại. Một bước tìm kiếm của cách điều chế gen cấp F đã bắt kịp độ khó khăn với cấm chế mà Từ Phi lấy ra. Không hổ là cách điều chế năm tinh. Cũng may, sau khi đi theo Từ Phi thám hiểm một lần, trình độ tìm kiếm gen bây giờ của Trần Phong đã được đề cao rất mạnh, nhanh chóng đi đến bước thứ 2 và bước thứ 3. Bình thường vào lúc chế tác gen, bước đầu tiên cùng với bước thứ 2, Trần Phong căn bản sẽ không cần phải để ý, chỉ cần tiêu hao một điểm giá trị may mắn để tiến hành bước cuối cùng dung hợp gen, liền có thể tùy tiện thành công. Thế nhưng chế tác loại gen có độ khó cao này, cho dù là hai bước đầu tiên, Trần Phong cũng không dám có một chút thư giãn nào. Bước đầu tiên, tìm kiếm gen, thành công. Tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Bước thứ hai, kích hoạt gen, thành công. Tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Thôi hóa khiến cho 300 loại gen phản ứng, làm cho Trần Phong đau cả đầu, còn may là bây giờ Trần Phong đã tiến bộ rất nhanh, nhanh chóng đâu vào đấy đem hết thảy phản ứng hoàn thành. Bước thứ ba, dung hợp gen, thành công. Tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Trọng điểm của việc bồi dưỡng gen đặc thù nằm ở chỗ dịch bồi dưỡng tạo thành, khiến cho những đoạn gen độc lập phục chế bên trong dịch bồi dưỡng. Một khắc hoàn thành này, gen kiến vàng rốt cuộc cũng được chế tác thành công. Gen tên, gen kiến vàng loại hình gen, đặc thù tác dụng gen, kích phát gen tiềm lực trong cơ thể, vĩnh cửu tăng lên 20 điểm tinh thần lực. Hạn chế, gen chiến sĩ cấp F, vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần. Giới thiệu, lấy tinh huyết của kiến cuồng sa mạc làm trọng điểm, dùng các loại tài liệu quý hiếm tiến hành tinh luyện cùng với bồi dưỡng, cuối cùng sinh ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Thành công. Trần Phong kích động, đây là phần thuốc thử thứ nhất có độ khó khăn năm tinh mà hắn làm được, một phần thuốc thử gen kiến vàng đầy thuộc tính có giá trị 25 vạn nguyên. Chỉ cần bán đi mấy phần, trình độ chế tác đạt đến 20 tinh căn bản là không có vấn đề, thế nhưng nhiệt huyết của Trần Phong rất nhanh liền bị giảm xuống. Cái phần thuốc thử gen này mặc dù là đầy thuộc tính, thế nhưng vẫn không có biến dị. Vẫn là không có biến dị a. Trần Phong ý thức được một vấn đề. Gen lôi xà, không có biến dị. Gen kiến vàng, vẫn không có biến dị. Là bởi vì biến dị rất khó khăn, hay là những cách điều chế có độ khó khăn cao căn bản không có biến dị? Trần Phong có chút bận tâm, ưu thế của chính hắn, phương diện mà hắn có thể viễn siêu người khác, chính là có thể khai quật ra loại tiềm lực không biết ở bên trong gen, cho dù cái tỷ lệ đó có nhỏ đến cỡ nào. Sở dĩ như thế. Cho nên hắn mới một mực chờ mong một cái gen biến dị thứ hai, thế nhưng mà, không có. Gen lôi xà cùng với gen kiến vàng ngay cả biến dị bình thường cũng đều không có, lại càng không cần phải nói cái gen ẩn tàng không biết có tỷ lệ cực kỳ thấp kia, hoặc nói là căn bản cũng không có. Gen biến dị, cuối cùng cũng chỉ là một số ít. Thật không có biến dị sao? Trần Phong đi lên trên mạng thẩm tra một lát, cuối cùng vẫn rất là thất vọng. Hay là, lần thứ nhất hắn phát hiện ra gen một hùng biến dị thật sự chỉ là một sự trùng hợp, vừa vặn gen một hùng có ẩn chứa gen ẩn tàng mà thôi. Không biết vì sao, Trần Phong cảm thấy có chút không cam tâm. Hưởng thụ qua chỗ tốt của tiếng tâm, cho dù chỉ là một chút xíu, Trần Phong cũng đều có chút không cam tâm. Ta hiện tại có giống hay không giống Đào giáo sư? Trần Phong nhịn không được cười lên, bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ được đến cái gì đó. Cách điều chế gen là làm như thế nào được tạo ra? Là do các tiền bối không ngừng thử nghiệm, là do các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm không ngừng nghiên cứu, đi qua không biết bao nhiêu người nghiên cứu, bao nhiêu năm hoàn thiện mới có thể thành công. Như vậy, bản thân cách điều chế chính là do nghiên cứu ra được, nói một cách khác, cách điều chế mà bọn họ nghiên cứu ra, có khi nào sẽ tồn tại lỗ thủng hay không? Ví dụ như, gen một hùng biến dị. Hay là, bản thân của cách điều chế có vấn đề. Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, là một tân thủ chế tác sư, hắn đang chất vấn tiền nhân. Không phải là bởi vì năng lực của tiền nhân không được, mà là nếu như có một ít tỷ lệ tồn tại rất thấp, thì cách điều chế hiện tại của tiền nhân sẽ không có cách nào phát hiện ra được những thứ kia. Nếu nói như vậy, ta có hay không sẽ có thể thay đổi cách điều chế? Ánh mắt của Trần Phong trở nên nóng rực. Đây là lần đầu tiên, hắn cảm giác được chính mình lại điên cuồng đến như vậy. Thử một chút đi. Trần Phong biểu lộ nội tâm bốc hỏa của mình. Nếu như trong lòng có ý nghĩ, hắn nhất định phải thử một chút, nhưng mà làm thế nào để chấp hành bây giờ? Cách điều chế. Cải thiện. Trần Phong lâm vào trầm tư. Ba bước chế tác gen hắn đã thăm dò rõ ràng, nếu như muốn đổi, tự nhiên phải đổi hết cả ba phương diện. Trần Phong bận rộn hai ngày, mới xem như đem mọi chuyện chuẩn bị kỹ càng. Bước đầu tiên, tìm kiếm gen. Oanh. Vầng sáng trước mắt nổ tung, Trần Phong tiến vào trạng thái số chiều. Vào dĩ vãng, Trần Phong mỗi lần tìm kiếm đều là mở quần sáng may mắn ra thuận tay bắt các đoạn gen, đến khi nào đủ số lượng là được, bởi vì hắn biết, gen mà hắn bắt được, nhất định là phù hợp nhất. Thế nhưng, loại số lượng này thật sự không có vấn đề hay sao? Nếu như cách điều chế sau khi cải thiện, số lượng yêu cầu tốt nhất cũng không phải là 300 đoạn gen thì sao? Hoặc là, ngay cả nhu cầu về các đoạn gen của cách điều chế cũng khác nhau thì sao? Như vậy thì... Trần Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn dùng tinh thần lực che đậy ngũ giác lục thức của chính mình, che đậy hết thảy mọi trạng thái, tiến vào một thế giới số chiều đặc thù, cái thế giới này là một vùng tăm tối. Hắn không thể nhìn được bất kỳ một loại đồ vật nào, thế nhưng lại có thể cảm giác được. Xoạt. Trần Phong bắt đầu tùy ý bắt lấy. Không nhìn loại hình, không thèm để ý số lượng, cứ như vậy hướng về phía trước chọc một cái, có thể bắt được bao nhiêu thì tính toán bao nhiêu. Hết thảy, toàn bộ đều xem vào vận khí. Đây mới là trạng thái chế tác mạnh nhất của Trần Phong. Trần Phong gọi trạng thái này là trạng thái siêu chiều. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, ở trong cái trạng thái đặc thù này, hoàn thành cải tạo cách điều chế, tạo ra gen mạnh nhất. Ta nhất định phải làm ra gen mạnh nhất. Trần Phong mặc niệm ở trong lòng. Cùng sáng may mắn lấy ý chí của Trần Phong làm cơ sở, bắt đầu thôi động, một loại lực lượng thần bí nào đó bắt đầu điên cuồng vận chuyển, giá trị may mắn trong cơ thể của Trần Phong cũng đang chậm rãi giảm xuống. Bắt đầu. Một điểm. Hai điểm. Ba điểm. Giá trị may mắn sau khi tiêu hao 5 điểm mới đình chỉ lại, không tiêu hao thêm nữa, Trần Phong biết rằng, một bước tìm kiếm gen này có khả năng là đã hoàn thành. Mở mắt ra xem xét, tâm thần của Trần Phong rung động một hồi. Quả nhiên. Có tới 560 đoạn gen. Theo 300 đoạn gen trước đó, thậm chí có những đoạn gen hoàn toàn không giống. Đây là do quần sáng may mắn tự mình sàng chọn. Bước đầu tiên. Đã hoàn thành. Rất tốt. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, chỉ cần có hiệu quả hữu hiệu là đã tốt lắm rồi, như vậy thì bắt đầu bước thứ hai. Kích hoạt gen. Xoạt. Trần Phong nhắm hai mắt lại, hắn nhất định phải bảo trì cái trạng thái này, bởi vì nếu như mở to mắt, hắn nhất định sẽ bị những đoạn gen này quấy nhiễu, bị ảnh hưởng bởi hình dáng của cấu trúc gen. Xoạt. Trình tự kích hoạt hết thảy các đoạn gen đại loạn, Trần Phong tiện tay nắm lên từng đoạn gen, bắt đầu tiến hành kích hoạt. Kích hoạt. Từng đoạn gen phát sinh tác dụng. Trần Phong căn bản cũng không thèm để ý trình tự, mà một bước này hiển nhiên là khó khăn nhất. Giá trị may mắn trong cơ thể của Trần Phong đang điên cuồng giảm xuống, giảm nhanh đến mức có chút dọa người. Cho đến khi Trần Phong hoàn thành kích hoạt hết thảy gen, giá trị may mắn trong cơ thể tiêu hao trọn vẹn 10 điểm, có thể gọi là kinh khủng. Xong. Bước thứ hai đã hoàn thành. Trần Phong không dám mở to mắt ra, hắn biết bước thứ hai kích hoạt gen đã hoàn thành, cái gen biến dị đặc thù kia có khả năng là đã được chính mình làm ra, tiếp theo chính là bước thứ ba, dung hợp gen. Chỉ cần dung hợp thành công, cái gen mạnh nhất này liền có thể sinh ra. Nhưng mà một bước này chính là bước phiền toái nhất, không chỉ đơn thuần là phục chế gen, mà mấu chốt nhất là phục chế gen phải có dịch bồi dưỡng cần thiết, hắn căn bản lại không có. Hắn nhất định phải dùng những loại tài liệu hiện hữu này, tự mình làm ra một phần dịch bồi dưỡng có thể phục chế gen biến dị. Đây là một cái gen lạ lẫm cùng với dịch bồi dưỡng lạ lẫm. Muốn hoàn thành được bước này, chỉ có thể dựa vào quần sáng may mắn. Quần sáng may mắn. Trần Phong đang chuẩn bị tiếp tục, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Ông. Trần Phong cảm thấy một trận ù tai, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên tối om, đôi mắt trong lúc vô tình nhìn về mặt trời phía ngoài cửa sổ, mặt trời lại biến thành màu xanh lá. Làm sao thế này? Trần Phong nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Trải qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Trần Phong mới cảm thấy bớt ù tai, lúc này mới phát hiện ra, nguyên lai là không biết khi nào tinh thần lực của hắn thế mà lại triệt khô kiệt. Bên trong màn hình số liệu hóa, ở ô tinh thần lực, đã biến thành một số không đỏ tươi. Tinh thần lực hao tổn sạch sẽ. Trần Phong cười khổ. Lúc này mới trải qua 2 bước đơn giản nhất, bước thứ 3 phiền toái nhất, vẫn còn chưa bắt đầu đâu. Lực ý lại của việc chế tác gen đối với tinh thần, đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Trần Phong. Hắn khẳng định, chính mình vừa rồi đã sờ đến cánh cửa chế tạo ra gen mạnh nhất, cái cách điều chế do chính mình cải tiến kia, quá trình chế tác gen hoàn mỹ của quần sáng may mắn kia, tuyệt đối đã được tăng cường đến cấp độ sử thi. Nếu như chính mình thật sự có thể chế tạo ra được cái gen kia, nhất định có thể có được thu hoạch tuyệt đối không dám tưởng tượng. Thế nhưng, tinh thần lực thế mà lại không đủ a. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Tinh thần lực là cơ sở để chế tác gen, dưới tình huống bình thường, bằng vào loại tiêu chuẩn tinh thần lực này của Trần Phong, bình thường cũng chỉ dám nghiên cứu một vài cách điều chế bình thường. Mà Trần Phong bởi vì có quần sáng may mắn giúp đỡ, cho nên mới có thể một đường quét ngang, ngay cả gen lôi xà 4 tinh cùng với gen kiến vàng 5 tinh đều có thể giải quyết, đã làm cho hắn quên mất chuyện tiêu hao tinh thần lực này. Chế tác gen một hùng, tiêu hao 1 điểm tinh thần lực. Chế tác gen lôi xà, tiêu hao 10 điểm tinh thần lực. Chế tác gen kiến vàng, tiêu hao 20 điểm tinh thần lực. Mà muốn trực tiếp cải thiện cách điều chế gen kiến vàng, Trần Phong đoán chừng, chính mình không có 90 điểm tinh thần lực trở lên, căn bản sẽ không có khả năng thành công. Mà trên thực tế thì sao? Tính toán đâu ra đấy, hắn cũng chỉ mới có 32 điểm tinh thần lực. Căn bản là quá kém. Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Bất quá, phương diện này hắn thật sự phải tăng lên. Tăng tinh thần lực lên, vô luận là đối với chế tác gen hay là đối với thực lực của bản thân, đều có hiệu quả cực tốt, cũng sẽ không làm chậm trễ thời gian của Trần Phong quá nhiều. Tương phản, sau khi tăng tinh thần lực lên, tốc độ Trần Phong nắm giữ cách điều chế, nói không chừng sẽ còn tăng lên nhanh hơn. Trước tiên thử một chút. Trần Phong đã có quyết định. Tinh thần lực. Trần Phong trầm ngâm một lát, cầm ra bình thuốc thử gen kiến vàng mà mình mới chế tác kia. Kích phát tiềm lực gen trong cơ thể, tăng lên vĩnh cửu 20 điểm tinh thần lực. Căn cứ theo hắn hiểu, loại thuốc thử gen đặc thù tăng lên thuộc tính vĩnh cửu này, mỗi một cấp bậc chỉ có thể sử dụng được một lần, mặc kệ là loại thuộc tính gen nào, chỉ có thể tăng lên được một lần, sau này tuyệt đối không thể tái sử dụng. Nếu như không phải vậy mà nói, dung nhập quá nhiều loại gen sẽ khiến cho tinh thần phân liệt. Hắn nguyên bản là dự định bán ra, thế nhưng hiện tại xem ra. Sau khi thẩm tra một hồi trên mạng, hiện tại cả cái khu giao dịch chỉ có 3 loại thuốc thử tăng lên tinh thần tồn tại, hơn nữa mỗi một loại đều có giá cả hết sức đắt đỏ. Thuốc thử gen ma thỏ, tăng tinh thần lực lên vĩnh cửu 8 điểm, giá cả 8 vạn. Thuốc thử gen dơi xanh, tăng tinh thần lực lên vĩnh cửu 10 điểm, giá cả 10 vạn. Thuốc thử gen liệt dịch, tăng tinh thần lực lên vĩnh cửu 13 điểm, giá cả 15 vạn. Tốt nhất cũng chỉ mới có 13 điểm. Trần Phong lâm vào trầm tư, tinh thần lực là căn bản của việc chế tác gen. Nếu hắn dự định tăng tinh thần lực lên, thì nhất định phải dùng loại tốt nhất, phần gen kiến vàng mà chính hắn chế tác này, quả thực là Donnie đóng giày cho chính hắn. Xoạt. Trần Phong trực tiếp phục dụng. Ông. Tinh thần bắt đầu khởi động, Trần Phong cảm giác được tinh thần của chính mình trở nên nhanh nhẹn hơn, tai thính mắt tinh, tinh thần lực nguyên bản đang khô kiệt kia, càng là ở trong quá trình này, trực tiếp khôi phục lại đầy tràn. 52 điểm tinh thần lực. Thử một chút xem. Trần Phong thử tiến vào trạng thái số chiều. Xoạt. Xoạt. Vô luận là tốc độ xây dựng thế giới số chiều, hay là tốc độ tìm kiếm gen, đều so với trước đó nhanh hơn không ít, chỉnh thể tiến độ của việc chế tác gen, so với dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi. Tinh thần lực cường đại, khiến cho mọi phương diện của Trần Phong đều tăng lên, liền ngay cả đao gió, so với trước đó cũng muốn lớn hơn một vòng. Đây chính là chỗ tốt của tinh thần lực mạnh mẽ hay sao? Trần Phong cảm thấy rung động. Hắn biết tăng tinh thần lực lên sẽ được tăng cường rất lớn, nhưng mà chưa từng nghĩ tới thế mà có thể được tăng cường đến loại tình trạng này. Khó trách người ta đều nói tinh thần lực là cơ sở của thuật chế tác gen, nhưng chỉ sợ cũng không đơn giản như thế, tinh thần lực cũng là cơ sở của gen chiến sĩ loại hình tinh thần. Cơ sở. Trần Phong trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, nhất định phải tăng tinh thần lực lên. Không có cách nào khác, những thứ mà hắn khuyết thiếu, thật sự quá nhiều. Khuyết thiếu cách điều chế, khuyết thiếu tài liệu cần thiết của cách điều chế, thiếu thốn tinh thần lực, sức chiến đấu quá yếu. Vừa mới tốt nghiệp trung học liền muốn tham gia thi đấu gen tân tú, cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu như vào lúc thi đấu bởi vì tinh thần lực không đủ mà thất bại, vậy thì quá xấu hổ, cho nên chỉ có nhanh chóng tăng tinh thần lực lên mới có thể khiến cho hắn mạnh lên toàn diện. Mới có thể càng nhanh nắm giữ trình độ chế tác 20 tinh. Đương nhiên, còn có cái gen mạnh nhất đã có thể đụng tay đến kia, cách điều chế 5 tinh sau khi cải tiến ra gen mạnh nhất sẽ lại là cái gì? Hắn rất chờ mong, hắn thậm chí còn có một loại dự cảm, nếu như hắn thật sự có thể làm ra loại gen mạnh nhất mà gần như không tồn tại này, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn một lượng lớn chỗ tốt, thậm chí là có thể cung cấp được hết thảy tư nguyên để cho hắn tăng trình độ chế tác lên 20 tinh. Chỉ có điều, làm như thế nào mới có thể tăng tinh thần lực lên? Muốn làm ra gen mạnh nhất, ít nhất phải yêu cầu 90 điểm tinh thần lực. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến Vương Việt, con hàng này trước đó cũng chỉ mới tiếp cận 30 điểm tinh thần lực, còn không có cao hơn mình. Thế nhưng mới qua thời gian gần nửa tháng sau khi tốt nghiệp, thế mà đột nhiên tăng mạnh, vọt tới 80 điểm. Nói một cách khác, trong nửa tháng ngắn ngủi này, Vương Việt liền tăng lên 50 điểm tinh thần lực. Coi như gen năng lực bị động của bản thân hắn có thể gia tăng thêm 10 điểm tinh thần lực ngoài định mức, coi như hắn cũng phục dụng thuốc thử năm tinh đầy thuộc tính đồng dạng như Trần Phong thêm 20 điểm nữa, vậy thì 20 điểm còn lại thì hắn lấy ở đâu tới? Thuần túy là do rèn luyện hay sao? Hắn tuyệt đối không tin. Tăng tinh thần lực lên, tất nhiên là còn có một con đường tắt khác. Trần Phong khẳng định. Mà vào lúc này, vòng đeo của Trần Phong chấn động, hình ảnh của Mục Nguyên bỗng nhiên hiển hiện. Người tốt chứ, Mục Nguyên. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Đã lâu không gặp. Mục Nguyên dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn vào Trần Phong, nói, câu trả lời mà một mực ta chờ đợi đâu, lần trước ngươi đi chứng nhận sơ cấp chế tá sư, cuối cùng đã lựa chọn cách điều chế nào? Sau khi ngươi hỏi ta xong liền trực tiếp chạy đi, ngươi không cân nhắc qua cảm thụ của ta hay sao? Đổ mồ hôi. Trần Phong lau mồ hôi, không ngờ được Mục Nguyên vẫn nhớ thương chuyện đó cho đến bây giờ. Cho nên, cuối cùng ngươi đã lựa chọn cách điều chế gen nào? Mục Nguyên nhịn không được hiếu kỳ nói, vấn đề này đã làm cho hắn nghẹn vài ngày. Gen lôi xà. Trần Phong thành thật trả lời. Quả nhiên. Sắc mặt của Mục Nguyên nhất thời cứng đờ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ta là đang lo lắng chuyện này à, huynh đệ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể lựa chọn cách điều chế độ khó cao, ngươi cho rằng Hiệp hội chế tác gen cung cấp những cách điều chế độ khó cao này đều là phúc lợi hay sao? Đó là bẫy rập à, huynh đệ. Mục Nguyên đau lòng nhức óc, nói, cách điều chế có độ khó cao cấp F đều là gân gà mà thôi. Tài liệu cần dùng quá cao, giá cả bán ra lại quá thấp. Bởi vì đẳng cấp chỉ là cấp F, bán đắt một chút cũng không có ai mua, coi như ngươi có đầu tư một lượng lớn tư nguyên để nắm giữ cái cách điều chế này, cũng không kiếm lời được mấy đồng tiền. Nói không chừng còn bán lỗ vốn. Ngươi có biết tại sao hay không? Bởi vì sự cung cấp đã vượt quá yêu cầu. Gen chế tác sư muốn tăng trình độ chế tác lên sẽ sinh ra một lượng lớn thuốc thử cấp thấp, mà gen chiến sĩ cấp F lại chính là giai đoạn dễ dàng tăng lên nhất, lăn lộn tốt một chút liền có thể đạt đến cấp E hoặc là cấp D, nếu như lăn lộn không được tốt, thì có mấy người có thể có tiền mua cái gì mà thuốc thử gen 4 tinh, 5 tinh, người nói có đúng hay không? Cấp F căn bản chính là tầng chót trong xã hội, thuốc thử gen chính thức mà bọn hắn cần đều ở các đẳng cấp cao hơn, đó mới là nhu cầu mua sắm chủ yếu của bọn hắn. A, cái mà hiện tại ngươi cần làm, chính là mau chóng tăng trình độ chế tác lên A, Mục Nguyên nói ra mấy lời thấm thía. Huống chi, lấy thiên phú đặc biệt của ngươi, chế tác gen một tinh, hai tinh xác suất thành công hẳn là sẽ vô cùng cao a, làm gì phải chọn cách điều chế 4 tinh để làm cái gì? Loại cách điều chế có độ khó cao này mặc dù có uy lực không tầm thường, thế nhưng nếu so sánh giá cả thì vẫn quá thấp, còn có cái xác suất thành công hố người kia. Thế nhưng mà ta lại làm được a, Trần Phong nhún nhún vai. Cho dù làm được thì cũng làm được gì? Cái gì? Con mắt của Mục Nguyên đột nhiên trừng lớn, hỏi, ngươi làm được? Ừ. Trần Phong gật gật đầu. Làm sao có thể? Mục Nguyên kinh hô một tiếng, nói, cái đồ chơi kia có độ khó cao đến mức không hợp thói thường, ta lúc ấy dùng cả một tháng cũng không làm ra được, bị cha ta treo lên trên cây đánh. Mục Nguyên bỗng nhiên ý thức được cái gì đó liền ngưng bặt, mà lúc này, xuyên thấu qua màn sáng, hắn nhìn thấy ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Trần Phong, nhất thời xấu hổ một trận. Khụ khụ, cái kia. Lúc đầu cũng là do ta quá mức tự tin, lựa chọn gen lôi xà, cho nên mới không hy vọng ngươi dẫm lên vết xe đổ, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Ai, nếu như ta có loại thiên phú giống như ngươi này, lúc trước cũng có thể ngưu bức chế nhạo lão cha của ta. Mục Nguyên có chút tiếc nuối nói ra. Trần Phong nhịn không được cười phá lên, cái tên gia hỏa này đến cùng đối với cha của hắn có oán niệm lớn bao nhiêu. Bất quá, coi như may mắn chế tác thành công, ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục nỗ lực. Mục Nguyên thấp giọng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tin tức. Những cách điều chế có độ khó cao này đều là do thế hệ trước lưu lại, tài liệu cần thiết rất phức tạp, xác suất thành công rất thấp, giá cả so sánh rất thấp, giá trị nghiên cứu khoa học lớn hơn xa xa so với giá trị thực dụng. Nghe nói Hiệp hội chế tác gen bên kia đang nghiên cứu, là như thế nào để tinh giản những cách điều chế này hoặc là dứt khoát hủy bỏ? Trần Phong từ chối cho ý kiến, ý tứ của Mục Nguyên, hắn đã rõ ràng, phương pháp của chế tác sư bình thường chính là lựa chọn cách điều chế có lợi ích cao tương xứng với công sức mà mình bỏ ra, vừa có thể kiếm tiền, lại vừa có thể tăng trình độ chế tác lên, chờ đến sau này khi đạt đến trung cấp chế tác sư hoặc là cao cấp chế tác sư, sẽ kiếm lời được một số tiền cực lớn, đến lúc đó thì muốn nghiên cứu cách điều chế gen nào mà chả được. Đây cũng là một lựa chọn chính xác nhất của những người vừa mới nhập môn chế tác gen. Trần Phong lúc đầu dùng thử qua gen Mộc Hùng thành bản chỉ cần 4.000 nguyên, đầy thuộc tính có giá cả 1 vạn nguyên, có thể kiếm lời được gấp 3 lần. Sau khi biến dị còn có thể bán được 2 vạn nguyên, có thể kiếm lời được gấp 5 lần. So với các cách điều chế cấp ép có độ khó cao khác, ích lợi còn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, đây thật sự là yêu cầu của Trần Phong hay sao? Hiển nhiên là không phải, hắn tại sao lại lựa chọn cách điều chế có độ khó cao, là để tăng trình độ chế tác lên. Cách điều chế gen lôi xà có lời sao? Không có lời. Cách điều chế gen kiến vàng có lời sao? Không có lời. Thế nhưng chúng nó đối với Trần Phong mà nói, ngược lại lại có lợi ích lớn nhất, bởi vì hắn chỉ cần nắm giữ hai cái cách điều chế này, trình độ chế tác của Trần Phong liền có thể tăng lên rộng rãi chín tinh. Tiêu hao đồng dạng giá trị may mắn, công sức và thời gian mà Trần Phong dùng để nắm giữ cách điều chế gen một hùng chỉ có thể tăng lên một cấp, dùng vào cách điều chế gen kiến vàng lại có thể tăng lên tới 5 tinh, hắn vì cái gì lại không làm? Đây chính là lộ tuyến mà Trần Phong lựa chọn, một phương thức tăng trình độ chế tác lên đơn giản mà khắc nghiệt. Không phải bản thân của cái nghề chế tác sư này là như thế, mà là bởi vì sự tồn tại của quần sáng may mắn, Trần Phong ngay từ đầu đã đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt với những người khác. Hảo ý của Mục Nguyên, Trần Phong chỉ có thể tâm lĩnh. Đương nhiên, trong lòng Trần Phong lại có một suy nghĩ ác ý, một cái gen lôi xà đã khiến cho Mục Nguyên sợ đến như vậy, nếu để cho hắn biết gen kiến vàng, có thể hay không sẽ xù cả lông. Nếu để cho hắn biết mình đang nghiên cứu cách điều chế năm tinh biến dị càng kinh khủng hơn, gen mạnh nhất cấp F, có thể hay không hắn sẽ bị dọa đến mức tiểu ra quần. Ngươi làm sao lại bày ra cái vẻ mặt này? Mục Nguyên bỗng dưng cảm giác có một chút rùng mình. Không có việc gì. Trần Phong nghĩ đến chính sự, nói, ngươi có biết làm như thế nào để tăng tinh thần lực lên hay không? Chế tác gen A, Mục Nguyên nói ra, đối với gen chế tác sư chúng ta mà nói, chỉ cần chế tác gen, tinh thần lực liền có thể gia tăng, nếu như ngươi ngại tăng trưởng chậm mà nói, có thể tiến hành rèn luyện gen ở một trình độ nhất định, có một số chương trình huấn luyện có độ khó cao, cũng có thể giúp cho ngươi tăng lên một ít tinh thần lực. Ta phải tăng lên nhanh chóng. Trần Phong lắc đầu nói. Những cách mà Mục Nguyên nói tới hắn cũng biết, đó là con đường tắt mà các chế tác sư bình thường dùng để tăng tinh thần lực lên, thế nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại thiếu thốn nhất, chính là thời gian. Nhanh chóng. Mục Nguyên nhíu mày, nói, ta nghĩ ngươi cần phải mua một bình thuốc thử gen tăng tinh thần lực lên vĩnh cửu. Tuy nhiên có chút đắt đỏ. Đã dùng qua. Trần Phong quả quyết từ chối. Vậy thì cũng không còn biện pháp nào khác. Mục Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói, phương thức mà gen chế tác sư có thể tăng tinh thần lực lên, chỉ có mấy loại này, cơ bản không sẽ không còn con đường tắt nào nữa, thế nhưng nếu như là gen chiến sĩ. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, đúng a, gen chế tác sư, nói trắng ra liền chính là gen chiến sĩ loại hình tinh thần. Những gen chiến sĩ loại hình tinh thần kia thuần túy cũng sẽ không chế tác gen, bọn hắn làm sao có thể tăng tinh thần lực lên? Cũng không biết có nên nói cái này với ngươi hay không? Mục Nguyên cười khổ, do dự một chút mới nói, ngươi có biết gen chiến sĩ tăng thực lực lên như thế nào hay không? Rèn luyện sao? Trần Phong suy đoán. Đây chẳng qua chỉ là một bộ phận bên trong. Mục Nguyên hít vào một hơi thật sâu, nói, ngoại trừ luyện tập cùng với huấn luyện với cường độ cao bình thường, gen chiến sĩ còn có một phương thức tăng thực lực càng cấp tốc hơn thế nhưng cũng càng nguy hiểm hơn. Cường hóa gen. Cường hóa gen. Ánh mắt của Trần Phong hơi sáng, hắn tựa hồ đã nghe qua cái danh từ này. Đúng, là cường hóa gen. Mục Nguyên gật gật đầu nói, cái gọi là cường hóa gen, chính là săn giết biến dị thú cùng loại hình, hấp thu gen của nó cho mình sử dụng. Ví dụ như ngươi ở cấp F dung hợp gen một hùng, như vậy ngươi chỉ cần săn giết biến dị thú một hùng mạnh mẽ hơn ngươi, lấy gen của nó hấp thụ vào trong cơ thể của mình, liền có thể cường hóa gen một hùng của bản thân. Làm sao để cường hóa? Trần Phong vẫn có chút choáng váng. Săn giết, thu lấy gen, dung hợp vào trong cơ thể. Mục Nguyên nói thẳng, cường hóa gen bằng tinh huyết không giống nhau với phương thức rèn luyện, muốn đem gen hấp thụ vào bên trong cơ thể, cường hóa gen của bản thân, nhất định phải cam đoan hoạt tính gen. Nói một cách khác, bên trong vài phút săn giết biến dị thú, nhất định phải hoàn thành quá trình cường hóa gen, nếu không hoạt tính gen liền sẽ biến mất. Thì ra là thế, Trần Phong suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ cũng không quá khó khăn. Nga giả thiết hắn dung hợp là gen một hùng, lực lượng là 30 điểm, như vậy chỉ cần săn giết biến dị thú một hùng có lực lượng từ 30 trở lên, sau đó lấy gen của nó hấp thu vào bên trong cơ thể, liền có thể hoàn thành quá trình cường hóa gen. Cái cường hóa gen này nhìn qua rất đơn giản a, nào có nguy hiểm giống như Mục Nguyên nói vậy. Thuộc tính tăng cường là 100% sao? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Mục Nguyên lắc đầu, nói, cường hóa gen, người có thể coi như là dung hợp hai loại chất lỏng có nồng độ khác biệt, thuộc tính là bình quân của nồng độ. Nói một cách khác, ngươi săn giết một con biến dị thú có lực lượng cao hơn chính mình 2 điểm, thì chỉ có thể thu được 1 điểm lực lượng. Thế nhưng nếu như một loại thuộc tính nào đó trong gen của nó thấp hơn so với ngươi. Hắc hắc, một loại thuộc tính nào đó của ngươi sẽ hạ xuống theo, thuộc tính tăng lên thì còn tốt, chứ một khi một loại thuộc tính nào đó bị giảm xuống, gen thoái hóa, thương tổn tạo thành đối với thân thể phi thường to lớn, sẽ gây ra hậu quả khó mà lường được. T. Trần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh. Giảm thuộc tính. Ghen thoái hóa. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ được một chút. Nói một cách khác, muốn cường hóa ghen chân chính, nhất định phải săn giết một con biến dị thú có lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, thể chất, toàn phương vị đều siêu việt chính mình mới có thể. Nếu như không phải vậy mà nói, vất vả săn giết được một đầu biến dị thú, sau khi cường hóa ghen, thuộc tính còn bị giảm xuống, chẳng phải là quá buồn cười. Nhưng mà, không nói đến việc từ tộc quần biến dị thú tìm được một con biến dị thú có bao nhiêu khó khăn, mà xem như có tìm được, ngươi thật sự có thể đánh thắng được nó. Phải biết rằng, biến dị thú cùng thuộc tính, cùng ghen năng lực, thực lực của nó sẽ lớn hơn xa xa cùng với ghen chiến sĩ cùng cấp, chứ đừng nói đến sức chiến đấu yếu đến đáng thương của một ghen chế tác sư. Đây chính là cường hóa ghen sao? Đem biến dị thú giết chết, thu lấy ghen của nó, dung hợp ghen vào trong cơ thể của mình, hoàn thành quá trình cường hóa ghen, thuộc tính ghen của chính mình có thể được tăng lên. Đây chính là phương thức tăng thực lực lên của các ghen chiến sĩ. Đơn giản. Khắc nghiệt. Còn có. Nguy hiểm. Cho nên. Mục Nguyên trầm thấp nói, tỷ lệ tử vong của ghen chiến sĩ rất là cao. Hiểu rõ. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, bất quá, chuyện này đã nảy sinh ra một vấn đề khác. Nếu như ta có thể tìm được một đầu biến dị thú đầy thuộc tính cùng loại, chẳng phải là chỉ cần vài phút liền có thể đạt đến cấp F cực hạn. Trần Phong vẫn còn có một chút tiểu tâm tư, nếu như bật hết hỏa lực của đao gió. Nào có dễ dàng như vậy? Mục Nguyên tức giận nói, ngươi thật sự cho rằng quá trình cường hóa ghen sẽ dễ dàng như vậy sao? Cường độ cường hóa ghen, theo năng lực chịu đựng cùng với lực ý chí của ngươi có quan hệ rất lớn, ghen công hội đề nghị cường độ tăng lên của các chiến sĩ cấp F một lần chỉ đại khái là một. Hai điểm thuộc tính ghen, nhiều hơn sẽ có một chút nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Ta làm sao biết được, ta cũng không phải là ghen chiến sĩ. Mục Nguyên trợn trắng mắt nhìn Trần Phong một chút, sau đó vẻ mặt liền trở nên hết sức nghiêm túc nói. Nói đến nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi bây giờ mới thật sự là nguy hiểm à, Trần Phong. Ta biết ngươi đang nghĩ cách để nhanh chóng tăng tinh thần lực lên, thế nhưng bây giờ ngươi có chút quá gấp. Nhìn rõ ràng như vậy sao? Trần Phong có chút xấu hổ. Đừng coi đó là chuyện không to tát. Mục Nguyên thở dài, nói, nhớ kỹ khi còn bé ta thiếu tiền, cũng đã nghĩ ra đủ loại phương pháp kiếm tiền mau lẹ mà thuận tiện, chỉ là ta không có năng lực áp dụng. Sau khi lớn lên vào lúc chuẩn bị bắt đầu làm, ta phát hiện ra những cái phương pháp gọi là mau lẹ này đều bị viết ở bên trong pháp luật. Trần Phong trợn mắt hốc mồm, không ngờ được những sự tình mà tên này muốn làm trước kia đều là chuyện phạm pháp. Có hiểu rõ ý tứ của ta không? Mục Nguyên khuyên nhủ, sự tình đi đường tắt bình thường đều mang theo nguy hiểm nhất định, càng cấp tốc hơn, tính nguy hiểm lại càng lớn. Liền xem như là cường hóa ghen, cũng phải tiến hành chậm chậm, không thể làm loạn. Đa tạ. Trần Phong hiểu rõ ý tứ của hắn. Nếu như cứ nghĩ cách mau chóng tăng lên, tất nhiên là sẽ có phong hiểm. Mục Nguyên cười nói, không phải tất cả mọi người đều có thể giống như chế tác sư chúng ta, chỉ cần an an ổn ổn chế tác ghen, cũng có thể tăng thực lực lên. Ngươi nhìn ta xem, từng bước vững chắc tăng tinh thần lực lên, hiện tại đã đột phá cấp E, Mục Nguyên đắc ý, đây cũng là một chỗ mà ghen chế tác sư được hoan nghênh. Biện pháp cường hóa ghen này cũng rất khả thi. Trần Phong nhịn không được nói. Tuyệt đối đừng có làm loạn a, Mục Nguyên căn dặn. Đương nhiên. Trần Phong cười cười. Sau khi cảm ơn Mục Nguyên một hồi, Trần Phong liền tắt máy truyền tin, cho dù vị ca ca nói nhiều này không ngừng nhấn mạnh là chuyện này rất nguy hiểm, thế nhưng trong lòng của Trần Phong đã có dự định, cho dù có nguy hiểm, còn có thể nguy hiểm hơn núi Long Thệ lần trước hay sao? Từ lúc mới bắt đầu, Trần Phong đã không có ý định trở thành một tên chế tác sư bình thường. Bởi vì quan hệ với thuật chế tác ghen, đại đa số ghen năng lực mà các chế tác sư dung hợp đều là năng lực phụ trợ, cho nên sức chiến đấu của bản thân vô cùng yếu nhược. Cho dù các chế tác đại sư hoàn toàn có thể mời người bảo vệ mình, nhưng mà an nguy của chính mình về sau lại đặt ở trên thân người khác. Trần Phong tự hỏi là không thể làm được. Nhân tâm quá phức tạp, hơn nữa còn là ở một cái thế giới xa lạ đầy rẫy nguy hiểm này. Trần Phong cũng không muốn vĩnh viễn ỷ vào sự bảo hộ của người khác, hoặc là mãi mãi ở trong một khu vực an toàn là một chế tác sư bình thường. Hắn muốn tự mình đi thám hiểm các địa phương thần kỳ trên cái thế giới này hơn. Ai nói ghen chế tác sư nhất định phải dung hợp ghen phụ trợ? Ai nói ghen chế tác sư sẽ không có sức chiến đấu? Liền xem như là ghen chế tác sư, hắn cũng phải trở thành ghen chế tác sư có sức chiến đấu mạnh nhất. Trần Phong rất tự tin, mà nếu muốn trở thành một tên cường giả, chiến đấu cùng với lịch luyện là một chuyện cơ bản nhất tuyệt đối không thể thiếu. Cường hóa ghen là một chuyện Trần Phong tất nhiên phải làm, chỉ là muốn làm chuyện này, hắn khẳng định phải làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo. Cùng ngày này, Trần Phong lên trên mạng điều tra thêm tin tức về đao gió, Loại gen năng lực này của hắn bắt nguồn từ một loại biến dị thú gọi là phong hồ, ở rất nhiều nơi đều có. Ở Kim Thành mà nói. Trần Phong sau khi tiến hành sàng chọn, chỉ còn lại có một chỗ. Rừng Thanh Sơn. Rừng Thanh Sơn, ở vào vị trí 120 dặm ở phía nam Kim Thành, có một ngọn núi thật to, bởi vì địa hình gập ghềnh, người ở hiếm hoi, nơi đó đã biến thành nơi ở của mấy chục loại biến dị thú. Bình thường sẽ không có người đến, chỉ có các tiểu đội gen chiến sĩ tương đối cường đại mới dám đến đó tiến hành cường hóa gen. Mà phong hồ chính là một loại biến dị thú bên trong cái mấy chục loại kia. Trần Phong nhìn kỹ một chút, vẫn còn tốt, phong hồ cũng không thích quần cư. Ở giai đoạn hiện tại biến dị thú có ưu thế lớn hơn, mạnh mẽ hơn ta, căn bản là sẽ đánh không lại. Trần Phong lâm vào trầm tư, thế nhưng ưu thế của ta lại là quần sáng may mắn, nếu như mở quần sáng may mắn ra, nói không chừng ta có thể miểu sát được không ít phong hồ mạnh hơn chính mình, thực lực tăng lên cũng hết sức nhanh chóng. Nếu như tìm kiếm được biến dị thú hợp lý, nói không chừng sẽ có cơ hội trong một thời gian ngắn đạt được 90 điểm tinh thần lực. Yêu cầu của hắn cũng không cao, 90 điểm tinh thần lực, đầy đủ để cho hắn làm ra gen mạnh nhất là được rồi. Có hy vọng. Nội tâm của Trần Phong rục rịch. Trải qua sự tính toán, có quần sáng may mắn trong người, đi đến rừng Thanh Sơn săn giết phong hồ, nguy hiểm cũng không tính là quá lớn, thế nhưng ích lợi đạt được lại vô cùng cao. Có thể đi. Trần Phong làm ra quyết đoán, chỉ là còn có một số vấn đề. Ví dụ như, ba tên ốc heo lúc trước truy tung chính mình, mặc dù bọn hắn về sau chưa xuất hiện thêm một lần nào nữa, thế nhưng Trần Phong không thể không đề cao sự cảnh giác, chuẩn bị hết thảy mọi thứ cho thật tốt. Thuốc thử khôi phục tinh thần, 3 bình. Thuốc thử tăng cường tinh thần, 3 bình. Thuốc thử gen lôi xà, 2 bình. Thiết bị cảm ứng biến dị thú, 1 cái. Hai ngày sau, Trần Phong đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ, đáng tiếc, nguyên theo kế hoạch là muốn chế tác 2 bình thuốc thử gen lôi xà, thế nhưng hiện tại Trần Phong thật sự chỉ là một kẻ nghèo rất mồng tơi, dùng hết thảy tiền tài chỉ có thể làm ra được 1 bình. Mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, hắn lúc này mới đi đến doanh địa gen công hội tại rừng Thanh Sơn. Rừng Thanh Sơn, Trần Phong lặng yên không một tiếng động bước vào. Trời nắng chang chang, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây dày đặc, mang đến một cảm giác nóng rực. Trần Phong cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, không dám buông lỏng một tia cảnh giác. Biến dị thú cấp F, chim khoang đất. Trần Phong quét ánh mắt qua, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Cho dù những con biến dị thú này sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, thế nhưng Trần Phong đối với loại biến dị thú rõ ràng không có bất kỳ cái ích lợi gì này không có bất cứ một sự hứng thú nào. Biến dị thú cấp F, khỉ thoáng thiên, biến dị thú cấp F, heo phi thiên, Trần Phong thâm nhập sâu vào bên trong, rốt cục cũng đến hang ổ của phong hồ. Từ phía xa xa nhìn lại, Trần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đầu hồ ly màu xanh trắng đang du đãng ở trên núi, tự hồ như là đang truy bắt gì cái đó, một hồi lâu, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Trái tim của Trần Phong nảy một cái, chỉ nhìn thấy từng đạo đao gió bạo phát trong nháy mắt. Một đầu heo phi thiên đi ngang qua liền bị ngũ mã phanh thây, một đám phong hồ nhìn như qua có vẻ ngây thơ. Trong chốc lát lộ ra một biểu lộ hung ác, điên cuồng nhào tới, đem con heo phi thiên trực tiếp cắn xé thành từng mảnh vỡ, móng vuốt duỗi ra, từng dòng máu màu đỏ thuận theo móng vuốt chảy xuống, làm cho người ta phải sợ hãi. Tê. Trần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh, đây chính là phong hồ biến dị. Những con biến dị thú này, theo thực lực được tăng cường, bản năng giết chóc tự thân cũng tăng lên không ít, khát máu thành tính, vô luận bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn như thế nào, thực lực của bản thân đều phi thường khủng bố. Soạt. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí nhắm ngay vào một đầu phong hồ lạc đàn, vòng đeo tay chấn động rất nhỏ, đã sớm được gắn vào một con chip cảm ứng biến dị thú bắt đầu quét hình. Gen thuộc tính, lực lượng, 15 nhanh nhẹn, 22 thể chất, 18 tinh thần, 48. Ken. Căn cứ theo thuộc tính của ngài tiến hành so sánh, kết quả như sau, lực lượng tăng lên 5 điểm, nhanh nhẹn tăng lên 12 điểm, thể chất tăng lên 8 điểm, tinh thần giảm xuống 4 điểm, không đề nghị dung hợp. Trần Phong lắc đầu, ba cái thuộc tính ở trên coi như cũng tốt, tinh thần thế mà lại giảm xuống. Đây chính là thuộc tính hạch tâm của hắn, xem ra con phong hồ này cũng không thích hợp làm tài liệu cường hóa gen. Trần Phong nấp vào trong bụi cây, lợi dụng vòng đeo quét hình, không ngừng quan sát tình huống ở chung quanh. Bỗng nhiên, Trần Phong nhìn thấy một đầu phong hồ rõ ràng to lớn hơn một vòng, vô ý thức quét hình một chút. Gen thuộc tính, lực lượng, 55 nhanh nhẹn, 52 thể chất, 88 tinh thần, 100. Ta dựa vào. Tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt, tinh thần 100. Không phải là thủ lĩnh hay sao? Nếu như giết nó. Đôi mắt của Trần Phong bốc hỏa. Mặc dù ngẫm lại nguy hiểm không biết mà Mục Nguyên nói, Trần Phong lại rất nhanh tỉnh táo lại, loại phong hồ cấp bậc này, thuộc tính gen trên thực tế đã vượt qua Trần Phong quá nhiều, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Phong hồ thủ lĩnh. Trần Phong lấy ra thuốc thử gen lôi xà,

Lúc này, hừ, một đạo đao gió lạnh lẽo giáng vào da đầu bay qua, Trần Phong suýt soát tránh khỏi được một đòn công kích này, nếu như hôm nay không có điểm nhanh nhẹn gia tăng tăng lên lực phản ứng, hắn vừa rồi đã chết. Chuyện gì thế? Trần Phong vô thức quét mắt một vòng, nhất thời sợ vãi cả linh hồn. Chung quanh có một đám phong hồ liếc nha liếc nhít xuất hiện, đem chính hắn vây vào giữa, dùng vẻ mặt băng lãnh nhìn hắn, chỉnh chỉnh tề tề, thế mà không có một con phong hồ nào chạy loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong có một cảm giác không đúng, hắn bị phong hồ vây quanh. Loại biến dị thú cấp thấp này, làm sao lại có trí khôn? Vào lúc Trần Phong còn đang kỳ quái, đầu phong hồ thủ lĩnh kia đã xuất hiện từ trên đỉnh núi, mà kinh dị nhất chính là, trên lưng của con phong hồ thủ lĩnh thế mà có một người trẻ tuổi đang ngồi. Dùng phong hồ làm thú cưỡi. Trái tim của Trần Phong nảy mạnh một cái, người này là người nào? Trên gò núi, con phong hồ thủ lĩnh kia ngạo nghễ mà đứng, trên lưng có một người trẻ tuổi tuấn mỹ tuyệt luân đang ngồi, dùng ánh mắt đạm mạc quét qua thân thể của Trần Phong, bên trong ánh mắt tràn ngập sự miệt thị vô tận. Lên. Không nói nhảm, hắn phất phất tay, 30 đầu phong hồ thi nhau vọt tới. Ngươi là ai? Tâm thần của Trần Phong cuồng loạn, tung người lui một cái về phía sau, từng đạo đao gió kinh khủng, ở trước mặt của hắn lưu lại từng vết chém sâu hoắm trên mặt đất. Tê. Trần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh. Xoẹt. Đao gió chém tới. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, thừa dịp khoảng đình trệ khi những con phong hồ phóng thích ra đao gió, trong nháy mắt bạo phát một lần 10 phát, chém chết hai con phong hồ, sau đó lại cấp tốc trốn đi. Điểm nhanh nhẹn vừa mới tăng lên vào hôm nay ở thời điểm này đã phát huy ra tác dụng cực lớn, Trần Phong đều có thể mạo hiểm tránh thoát mấy lần công kích. Đao gió. Đao gió đầy trời. Đây chính là lần đầu tiên mà hắn trải nghiệm cảm giác của đối thủ. Cũng may, những đạo đao gió này đều là công kích thẳng tắp, những con phong hồ cấp thấp này rõ ràng cũng không hiểu được cách vận dụng đao gió, mặc dù có thể bắn ra liên tục 2 phát, liên tục 3 phát, nhưng chỉ có thể bắn thẳng về một phương hướng, Trần Phong từ phía xa xa đã có thể xem thấu lộ tuyến, lấy đá tảng cùng với cây cối trong rừng làm công sự che chắn, hắn tùy tiện dùng mấy lần 10 liên phát, chém chết 8 con phong hồ. Mà vào lúc này, chúng nó liền dừng lại, rất nhanh, những con phong hồ đó dần dần tránh ra, con phong hồ thủ lĩnh cõng theo người trẻ tuổi chậm rãi đi xuống, Trần Phong rốt cục cũng thấy rõ được dung mạo của hắn. Cái này là... Đồng tử của Trần Phong đột nhiên co vào. Đó là một nam nhân xinh đẹp đến kinh diễm, thế nhưng làm cho Trần Phong chấn kinh nhất không phải là tướng mạo của hắn, mà là cái lỗ tai đầy lông trên khuôn mặt, cùng với cái đuôi dài ở phía sau. Người biến dị. Trong đầu óc của Trần Phong bỗng nhiên hiển hiện lên cái từ ngữ này, hắn đã từng ở trong sách đọc qua, bởi vì không phù hợp điều kiện, thế nhưng lại cưỡng ép dung hợp thuốc thử gen, sau khi dung hợp thất bại, có tỷ lệ rất nhỏ phát sinh biến dị, bị gen biến dị thú khống chế thân thể, từ đó biến thành sinh vật nửa người nửa thú, trở thành dị loại lớn nhất bên trong các sinh vật. Bọn hắn rất nguy hiểm. Bởi vì nhân loại thông qua thu lấy gen của biến dị thú để cường hóa gen. Mà bọn hắn lại thông qua gen của người để tiến hành cường hóa, gần như là thiên địch của nhân loại. Xem ra đã không còn đường nào để quay đầu. Trần Phong cũng không nghĩ tới, ở khu rừng Thanh Sơn này liền có thể nhìn thấy người biến dị lấy săn giết nhân loại làm mục tiêu, nhìn ánh mắt của đối phương hắn liền biết, đây là một trận chiến đấu không chết không thôi, hắn đã biến thành con mồi của đối phương. Có một chút phiền phức. Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Những con phong hồ bình thường kia hắn căn bản không thèm quan tâm, thế nhưng đầu phong hồ thủ lĩnh kinh khủng kia, coi như vận dụng giá trị may mắn hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ là, ra ngoài ý định chính là, cái người biến dị kia sau khi sờ sờ đỉnh đầu của phong hồ thủ lĩnh, thế mà lại chủ động đi xuống, đứng ở đối diện Trần Phong. Oanh. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể của người biến dị tỏa ra, hắn ngạo nghễ mà đứng ở đó, lạnh lùng nhìn vào Trần Phong, một đạo đao gió màu xanh thăm thẳm vần quanh ở bên người, hắn đang thị uy với Trần Phong. Tinh thần đã đến cấp ép cực hạn. Trần Phong đột nhiên minh bạch. Trạng thái cực hạn, đây là một trạng thái cực kỳ đặc thù, thuộc tính gen tăng lên, bản chất chính là kích phát tiềm lực gen trong cơ thể. Nhưng mà thân thể của nhân loại là có cực hạn, cho dù là thân thể thông qua dung hợp gen, vẫn như cũ vẫn có cực hạn. Mà cực hạn của gen chiến sĩ cấp F chính là 100 điểm thuộc tính. Vô luận loại gen thuộc tính nào, đến lúc đạt tới 100 điểm, đều sẽ tiến vào trạng thái cực hạn của thân thể. Trạng thái cực hạn sẽ rất khó tăng lên, lúc này, ngươi chỉ có thể siêu việt cực hạn, đột phá khốn cảnh trước mắt, mới có thể một lần nữa tăng thuộc tính lên. Theo thuyết pháp của gen công hội, tiềm lực của nhân loại vốn là vô hạn, chỉ là bị từng đạo xiềng xích nhìn không thấy vây khốn, đó chính là cái gọi là trạng thái cực hạn. Chỉ có giải khai từng đạo xiềng xích này, đánh vỡ gông xiềng, siêu việt cực hạn, siêu việt bản thân, mới có thể trở nên càng mạnh. Muốn siêu việt cực hạn, có rất nhiều phương pháp. Có người không ngừng huấn luyện, dưới mồ hôi cùng với sự cố gắng siêu việt bản thân. có người chiến đấu chém giết, ở bên trong tuyệt cảnh cùng với bạo phát siêu việt bản thân. Có người có vận may tề thiên, dưới kỳ ngộ cùng với sự trùng hợp siêu việt bản thân. Mà có một số người, cả đời cũng vô pháp siêu việt bản thân. Nhân loại cũng như thế, mà người biến dị cũng như thế, người biến dị trước mắt, hiển nhiên cũng đã đạt đến trạng thái cực hạn, hiện tại đang định lấy Trần Phong làm ván nhảy, đột phá trạng thái cực hạn, bước vào cấp E ngao ô, hết thảy phong hộ ở chung quanh đều vì hắn mà áp trận. Người biến dị kia từng bước một đi tới, ngưng tụ một lực lượng kinh khủng, Trần Phong có thể cảm giác được lực lượng quen thuộc ở chung quanh đang không ngừng chấn động, đó là lực lượng huyết mạch của phong hồ. Rống. Gầm lên giận dữ, người biến dị nhắm vào Trần Phong, đao gió trong tay bạo phát, theo đao gió của phong hồ bình thường khác biệt, đao gió của người biến dị bắn ra rõ ràng có tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, thậm chí số lượng càng nhiều hơn. Hắn muốn chém giết Trần Phong, bước vào cấp E, muốn dùng ta làm ván nhảy. Trần Phong cười. Tới đi. Hàn quang trong mắt của Trần Phong lóe lên. Quyết đấu đao gió. Hắn đúng thật là chưa từng sợ qua người nào. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng phá hủy kinh khủng không ngừng truyền đến, trong hư không, đao gió liên tiếp không ngừng nổ tung, đám phong hồ đứng ở chung quanh đều bị bức bách lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn một màn chấn động tâm thần ở trên không trung. 10 đạo đao gió. 20 đạo đao gió. 30 đạo đao gió. Phiến khu vực rừng Thanh Sơn này bị ánh sáng xanh thẳm màu xanh lam triệt để bao phủ, lấp lánh vô cùng, không có bất kỳ một dấu vết dừng lại nào, chỉ có vô tận đao gió đang quyết đấu. Thế mà thực sự có can đảm quyết đấu đao gió cùng với ta. Người biến dị ngay từ đầu còn tự tin vô cùng đã cảm thấy kinh ngạc. Hắn là ai? Là người biến dị. Thân là người biến dị mặc dù mất đi rất nhiều thứ, tuy nhiên lại đạt được huyết mạch ưu tú nhất của phong hồ. So đao gió sao? Cho tới bây giờ còn chưa có ai có thể siêu việt được hắn. Cho dù là phong hồ thủ lĩnh cũng không được. Huống chi, đao gió của hắn rõ ràng còn mạnh hơn Trần Phong, một đạo đao gió liền có thể phá hủy hai đạo đao gió của Trần Phong, quyết đấu đao gió cùng với hắn, quả thực là muốn chết. Nhưng mà, chờ đến khi số lượng đao gió mà hai người bắn ra vượt qua 50 đạo, hắn rốt cuộc cảm thấy hơi kinh ngạc, liên tục 50 đạo đao gió, xem ra thiếu niên này đã nghiên cứu đối với đao gió gần như đã đến cực hạn, thuộc về thiên tài nhân gian ít có. Mà khi quyết đấu đao gió đến 100 đạo, sắc mặt hắn rốt cục hơi biến hóa, mặc dù số lượng đao gió của hắn chỉ mới bắn ra được 50 đạo, chỉ gần một nửa. Mà số lượng này vẫn còn đang tăng thêm. Đao gió chưa bao giờ dừng lại. Oanh. Oanh. Số lượng đao gió hai người quyết đấu lại một lần nữa tăng vọt. 120 đạo. 130 đạo. 150 đạo. Sắc mặt của người biến dị đã biến thành xanh mét. Đây thật sự là nhân loại sao? Nhân loại làm sao có thể đạt được đến loại tình trạng này? Nhưng mà, hai người quyết đấu yên nguyên còn không có một chút đình chỉ nào, lúc này, người nào cũng không dám dừng lại, người nào dừng tay trước, người đó chỉ có một con đường chết. 170 đạo. 180 đạo. Người biến dị triệt kinh ngạc đến ngây người. Ai mới là người biến dị? Ta mới là người thừa kế huyết mạch phong hồ A. Ta mới là người nắm giữ huyết mạch phong hồ thuần chính nhất a. Hắn đã bắt đầu hoài nghi huyết mạch của mình, chẳng lẽ vào lúc mình đột biến gen đã đột biến ra một cái huyết mạch giả phong hồ? Vì sao lại như thế? Hắn không hiểu. Oanh. Oanh. 190 đạo. 200 đạo. Số lượng của đạo đao gió kinh khủng kia rốt cục đã đột phá 200, mà số lượng đao gió bạo phát trong tay của người biến dị cũng rốt cục cũng đạt tới 100. Nhưng mà khiến cho hắn hoảng sợ là, mặc dù là vào loại thời điểm này, đao gió của đối phương vẫn còn tiếp tục bắn ra. Vẫn còn tiếp tục. Có điểm dừng hay không? Đây cũng không phải là vấn đề tỷ lệ a, tốc độ ngưng tụ đao gió có nhanh hơn nữa cũng không thể làm được như vậy đi. Tâm thần của người biến dị gần như sụp đổ. Hắn chỉ muốn Trần Phong tạo cho hắn một chút áp lực để đột phá cực hạn mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới, Trần Phong liên tiếp bắn ra đao gió, đánh cho hắn gần như hoài nghi nhân sinh của mình. Không nên khi dễ người như vậy chứ. Rừng Thanh Sơn, tại hang ổ của Phong Hồ, một trận quyết đấu đao gió vẫn còn đang tiến hành. Oanh. Oanh. Đao gió nổ tung, người biến dị luôn luôn kiêu ngạo lúc này bờ môi đã trở nên trắng bệch, một mặt run rẩy bắn đao gió ra, nhìn thấy đối phương vẫn không ngừng nghỉ một chút nào liên tục bắn ra đao gió, hắn gần như đã tuyệt vọng. Làm sao có thể? Trong lòng của người biến dị hoảng sợ, dưới tình huống bình thường, đao gió không có thời gian làm lạnh. Nhưng mà bởi vì yêu cầu ngưng kết trận pháp, thôi phát, cùng với động tác đình trệ sau khi phóng thích, bình quân một giây chỉ có thể phóng ra một lần đao gió, nếu như nắm giữ một ít kỹ xảo đặc thù mà nói, tốc độ phóng ra có thể sẽ được tăng lên, đạt tới tình trạng liên phát nhiều lần. Cái này chính là tinh túy của việc liên phát đao gió. Thân là người biến dị, có được huyết mạch phong hồ, hắn đối với đao gió gần như là có thể lý giải và hiểu rõ hoàn toàn, vào lúc phóng thích đao gió, căn bản sẽ không có bất luận sự đình trệ nào. Cho nên, hắn có thể đạt tới tình trạng liên phát tuyệt đối, cũng không dựa vào tỷ lệ đặc thù, vẻn vẹn chỉ bằng vào thực lực tự thân, đạt tới tình trạng liên phát tuyệt đối. Phải biết rằng, phóng thích đao gió một lần tiêu hao 1 điểm tinh thần lực, hắn có 100 điểm tinh thần lực, cho nên tiêu chuẩn mỗi lần liên phát của hắn thấp nhất đều là 100 phát, một khi phát động tỷ lệ đặc thù, hắn có thể phóng thích ra càng nhiều đao gió. Hắn tin tưởng, chờ đến khi đột phá cấp E, hắn nhất định sẽ càng trở nên cường đại. Mà nói đến tỷ lệ liên kích ngoài định mức, đây cũng là một phương diện mà hắn tự hào. Nhân loại phổ thông có tỷ lệ liên phát đao gió là 5%, còn hắn, thân là người biến dị có huyết mạch phong hồ, tỷ lệ liên phát là 20%, một con số làm cho người ta phải sợ hãi. Lại thêm khả năng xuất hiện 2 phát liên tục, 3 phát liên tục, mỗi lần hắn bạo phát đao gió đều là ở giữa từ 120 đến 150. Một con số khiến cho mọi người sợ hãi. Cho nên, mặc dù có bị đột biến gen biến thành người biến dị, hắn cũng chưa bao giờ hối hận, mà bây giờ. Oanh! Oanh! Đao gió liên tiếp rơi xuống, sắc mặt của người biến dị trắng bệch, đã 280 đạo rồi. Cái tên nhân loại đáng chết này đã liên phát ròng rã 280 đạo đao gió, đem hết thảy sự kiêu ngạo của người biến dị đánh nát toàn bộ, hung ác chà đạp một lần. Hắn nhất định đã sắp không chịu được nữa. Người biến dị cầu nguyện ở trong lòng. Nhưng mà, hiện tại hắn đã bị ai phát hiện ra tinh thần lực của mình gần như đã khô kiệt. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã lý giải sai, Trần Phong liên phát 100, liên phát 200, căn bản theo tốc độ thi triển đao gió không có quan hệ, mà đơn thuần chỉ là tỷ lệ liên phát. Oanh! Lại là liên tiếp đao gió rơi xuống. 290 đạo. 300 đạo. Phốc! Người biến dị chung quy cũng không thể chịu đựng nổi. Oanh! Cả người bị đánh bay ra ngoài, quyết đấu đao gió. Hắn bại, vì cái gì? Có thể như vậy. Người biến dị một mặt mờ mịt. Cơ hội tốt. Hàn quang trong mắt của Trần Phong lóe lên. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng của hắn, đao gió trong tay của Trần Phong không có một chút do dự nào một lần nữa xuất thủ, lực đạo kinh khủng xuyên qua thân thể của người biến dị, đám phong hồ ở bên cạnh mặc dù lo lắng, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ. Mà mắt thấy từng đạo đao gió của Trần Phong muốn đem người biến dị chém làm đôi, đột nhiên dị biến xảy ra. Oanh! Một cổ lực lượng kinh từ trên người của người biến dị bạo phát, lực lượng kinh khủng xông thẳng lên trời. Cái khí tức này! Trái tim của Trần Phong nảy một cái. Cấp E, gia hỏa này thế mà thật sự đột phá cực hạn. Ha ha ha! Người biến dị cuồng tiếu. Gào! Hình thể của người biến dị bạo tăng, toàn thân sinh sôi ra một bộ lông màu trắng, chỉ lộ ra gương mặt là còn có một chút giống nhân loại, đầu người thân thể cáo. Đây mới thực sự là người biến dị. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Ha ha ha! Người biến dị cuồng tiếu, đột phá, ta rốt cục đã đột phá, người biến dị chúng ta không cần mỗi một cái cấp bậc đều phải dung hợp thuốc thử gen, hắc hắc, mà chỉ cần thôn phệ ngươi. Năng lực của ngươi, gen của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta. Khuôn mặt của người biến dị trở nên dữ tợn, cái bộ dáng anh tuấn trước kia đã trở nên vô cùng vặn vẹo. Thịt hắn bước ra từng bước một, lực lượng kinh khủng làm cho mặt đất chấn động, cho dù đột phá cực hạn chỉ tăng lên có một điểm thuộc tính, thế nhưng người biến dị tấn cấp thành cấp E, khiến cho huyết mạch phong hồ thức tỉnh, thân thể dị hóa thêm một lần nữa, có được một bộ lông dày đặc cùng với huyết mạch nồng đậm, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Muốn quyết đấu đao gió đúng không? Ta sẽ để cho ngươi biết, người nào mới thật sự là người nắm giữ huyết mạch phong hồ. Người biến dị nộ hống. Hừ. Đao gió một lần nữa bạo phát, nhưng mà, Trần Phong chỉ là lạnh lùng nhìn hắn chửi đổng, ta con em mờ nó thèm sao huyết mạch phong hồ với ngươi à? Mắt thấy tên gia hỏa này đã đột phá cấp E, phong hồ thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Trần Phong, đám phong hồ ở chung quanh cũng bắt đầu tiến tới vây công. Trần Phong không có một chút do dự nào ném ra một bình thuốc thử gen lôi xà, người biến dị sững sờ một chút. Gào. Phong hồ thủ lĩnh đang một mực cảnh giác cảm thấy không lành, đem người biến dị đẩy ngã nhào xuống đất. Oanh. Sấm vang chớp giật, lực lượng kinh khủng đem phong hồ thủ lĩnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng quẳng lên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, không thể đứng lên nổi. Đám phong hồ bình thường đứng chung quanh, dưới uy lực của thuốc thử gen lôi xà, bị nổ chết không toàn thây, không lưu lại một con nào còn sống. Còn người biến dị bản thân cũng bị trọng thương. Bì bì hồ. Người biến dị tru lên một tiếng, gian nan đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy một màn này, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vừa mới đột phá cấp E, lại bị tên nhân loại kia sử dụng một chiêu này. Thế mà không chết. Trần Phong cảm thấy hơi đáng tiếc. Con phong hồ thủ lĩnh này có tốc độ phản ứng quá nhanh, thế mà dùng tính mạng của mình bảo hộ cho người biến dị, xem ra là nó đã thật sự coi hắn ta là tộc nhân của mình. Hơn nữa cái người biến dị này sau khi đột phá cấp E, mọc ra một bộ lông dày đặc, đã thay hắn tiếp nhận một lượng lớn thương tổn. Mà lúc này, ra ngoài ý định của Trần Phong, cái tên người biến dị kia nhìn thật sâu Phong Hồ thủ lĩnh một chút, thế mà lại quay người chạy trốn. Muốn đi sao? Trần Phong chém qua mấy đạo đao gió. Nhưng mà, người biến dị lúc này đã đột phá đến cấp E, mặc dù thụ thương, thế nhưng tốc độ của bản thân vẫn nhanh hơn Trần Phong rất nhiều, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Trần Phong. Đuổi không kịp. Trần Phong lắc đầu. Nơi này chính là hang ổ của Phong Hồ, để cho tên gia hỏa này chạy mất là một sự phiền toái lớn. Phải rời khỏi nơi này trước. Trần Phong nhìn xuống mặt đất, đám Phong Hồ bị xử lý rất nhiều, thế nhưng đám Phong Hồ bình thường dưới uy lực tàn phá của gen lôi xà, cả thân thể đều bị nướng cháy đen, chớ nói chi là gen còn hoạt tính, chỉ có Phong Hồ thủ lĩnh thực lực cường đại da dày thịt báo thì thi thể mới còn hoàn hảo không chút tổn hại. Phốc. Trần Phong đem gen của Phong Hồ thủ lĩnh thu lấy, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, vừa rời đi được chừng một phút, Trần Phong đã cảm giác được âm thanh xào xạc không ngừng truyền đến, từng đầu Phong Hồ từ mọi phương hướng xuất hiện, không ngừng điều tra tại phiến khu vực này. Người biến dị kia cũng đã trở về, mang theo trên 100 con Phong Hồ đang không ngừng tìm kiếm Trần Phong. Nhanh như vậy sao? Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hiện tại hắn đang ở sâu bên trong hang ổ của Phong Hồ, trong một thời gian ngắn căn bản sẽ không trốn thoát được, mà cái tên người biến dị đối với gen của Trần Phong thế mà lại nhớ mãi không quên. Có một chút phiền phức. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Tốc độ triệu tập Phong Hồ của người biến dị này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, còn có số lượng Phong Hồ, tựa hồ so với lần thứ nhất gặp phải càng nhiều hơn. Là bởi vì hắn đã đột phá đến cấp E, Trần Phong suy đoán. Làm sao bây giờ? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn biết, cái tên người biến dị kia đang muốn đem hắn vây chết ở chỗ này. Trừ phi. Trần Phong nhìn về phía bình gen ở trong tay, đây là bình gen vừa mới thu được trên người của Phong Hồ thủ lĩnh, thuộc tính gen của nó vô cùng cao, nếu như dung hợp thành công, tinh thần lực của Trần Phong có thể từ 62 điểm tăng lên tới 81 điểm, trọn vẹn tăng lên 19 điểm, mà các thuộc tính còn lại của hắn càng là bạo tăng, lực lượng, thể chất cùng với nhanh nhẹn, cũng sẽ tiêu thăng đến 50 điểm. Đây là một lần tăng lên siêu cường toàn diện. Sức chiến đấu bạo tăng toàn diện, lại phối hợp cùng với vô hạn đao gió, hắn chưa chắc đã không thể chiến một trận. Thế nhưng, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở của Mục Nguyên, nguy hiểm không biết, dung hợp gen vượt qua cường độ thân thể cùng với ý chí tự thân, sẽ xuất hiện nguy hiểm không biết, Trần Phong hơi phân vân, tuy nhiên hắn chợt cười khổ một tiếng, hắn hiện tại còn có thể lựa chọn hay sao? Gen Phong Hồ thủ lĩnh lúc nào cũng có thể mất đi hoạt tính, nếu như cứ do dự nữa, hắn chỉ sợ ngay cả cái hy vọng duy nhất này cũng đều không có. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Trần Phong tự lẩm bẩm. Phốc. Hắn đem bình gen tiêm vào trong cơ thể, lúc này chỉ có thể liều một lần. Oanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu khởi động, Trần Phong kém chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Quá cường đại. Cỗ lực lượng của bình gen này quá cường đại. Lực lượng bản thân của Trần Phong lại quá yếu, thuộc tính gen quá kém, kém chút nữa đã khiến cho Trần Phong bạo thể, bắp thịt cả người của Trần Phong rung động, giống như là một sợi dây không ngừng rung rẩy, thân thể đang tiếp nhận sự cải tạo, một cỗ thống khổ to lớn xuất hiện cơ hồ khiến cho Trần Phong ngất đi, lực lượng tăng lên cũng kèm theo đó là sự thống khổ. Nguyên lai đây chính là nguy hiểm không biết. Trần Phong cắn chặt răng, trước đó mỗi lần đều là tăng lên từ 1 điểm đến 2 điểm, tối đa cũng chỉ là 3 điểm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tăng lên một lần mấy chục điểm thuộc tính, cư nhiên lại kinh khủng như thế. Phốc. Lại phun ra một ngụm máu tươi, Trần Phong cảm giác thân thể đang bị cái gì đó dày vò, giống như là đang bị hỏa thiêu, đây chính là cái gọi là khảo nghiệm sức chịu đựng của thân thể và ý chí mạnh mẽ hay sao? Ta nhất định có thể nhịn được. Nhịn xuống. Nhịn xuống. Trần Phong nộ hống trong lòng, toàn thân nổi lên gân xanh. Kiếp trước kinh lịch khó khăn, khiến cho Trần Phong vào thời khắc này trở nên kiên định trước đó chưa từng có, chỉ cần sống sót, lần này sẽ kiếm bụng. Nhất định phải chống đỡ được. Nếu như thất bại, cái kia chính là mất cả chi lẫn chai. Đây là một lần cơ hội khó được, Trần Phong tuyệt đối sẽ không lãng phí. Oanh. Oanh. Trong cơ thể của hắn truyền ra từng âm thanh nổ vang, khóe miệng của Trần Phong tràn ra vết máu, nhưng tinh thần vẫn kiên trì chống đỡ. Nhưng mà, vào lúc cường hóa gen mới tiến hành được một nửa, một thanh âm quen thuộc xuất hiện, khiến cho tâm tình của Trần Phong chìm vào đáy cốc, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Người biến dị. Tâm thần của Trần Phong cuồng loạn, hắn thế mà lại tìm được mình. Trước mắt, người biến dị xuất hiện, gần 100 con Phong Hồ đem hắn vây quanh, nhìn chằm chằm vào hắn. Cường hóa gen. Người biến dị cười lạnh một tiếng, nói, nhân loại nhỏ yếu. Ha ha, nhân loại các ngươi tự cho mình là chúa tể,